Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 2732 tới chương 2763. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đúng rồi U Mộng, ngươi, ta, thêm Phong Thanh U Vân, tính ra ba người. Nam thanh niên hỏi. Không tính, còn thiếu một người, ta tùy tiện tìm một kẻ cho đủ số. Vốn ta cùng U Vân đã đủ, thêm ngươi, tiện tay kiếm một người, trong vòng một ngày, bắt đầu từ con số 0, thông quan Thừa Thiên Kiều đều không thành vấn đề. Phong Thanh U Mộng nói. Ngươi đánh giá ta cao vậy sao? Chẳng phải tự ngươi tô vẽ, nói bản sự các phương diện đều rất mạnh đó sao? Phong Thanh U Mộng chớp mắt đáp. Cái đó là... Nam thanh niên cười, hắn nghĩ ngợi một hồi, rồi nói, bất quá lần này, ngược lại là một cơ hội, ta muốn giới thiệu cho ngươi một bạn mới. Ai vậy? Cũng là thiên tài vô thượng giới các ngươi. Phong Thanh U Mộng lập tức hứng thú. Không không. Nam thanh niên lắc đầu. Phong Thanh U Mộng có chút thất vọng, nhưng hắn nói tiếp, tên kia đến từ một nơi càng kinh khủng hơn. Chỗ nào? Vạn Đạo Cốc. Vạn Đạo Cốc. Ánh mắt Phong Thanh U Mộng sáng lên, đôi mắt thuần trắng thoáng ướt át, nàng hơi cúi đầu, nói, nghe nói người Vạn Đạo Cốc, ai nấy đều bá đạo. Hắn có đến không? Đương nhiên. Nam thanh niên chắc chắn nói. Vì sao? Ta đã miêu tả vẻ đẹp của ngươi cho hắn nghe, hắn sớm đã ngưỡng mộ đã lâu, đến cả thiên vị kết giới cho các ngươi, hắn cũng đã chuẩn bị xong. Nam thanh niên cười nói. Gương mặt Phong Thanh U Mộng đỏ lên, nàng đẩy nam thanh niên một cái, nói, đáng ghét, ngươi xem ta là ai, đi đâu cũng giới thiệu cho người ta. Thế mới chứng tỏ ta với hắn là hảo huynh đệ. Nam thanh niên nắm lấy tay thon của nàng, nói, chỉ cần một câu của ngươi thôi, hắn lập tức có thể đến Sơ Thủy Thành. Có duyên phận này, về sau huynh đệ chúng ta cùng nhau hầu hạ ngươi, đầy Phong Thanh U Vân không thể cho ngươi gấp đôi khoái lạc đâu. Gấp đôi khoái lạc. Phong Thanh U Mộng khẽ cắn môi tuyết, rồi nói, được thôi. Vạn Đạo Cốc. Nàng rất chờ mong. Thiên khung giới vực, tiếp tục sôi trào. Lý Thiên Mệnh vừa đến đã giao chiến, vô cùng nghiêm túc. Huyễn Thiên Chi Cảnh có thể truyền hình ảnh chiến đấu của hắn đến vô số hàng tinh nguyên thế giới. Một tinh vực có hơn vạn hàng tinh nguyên thế giới. Một giới vực có hơn ngàn tinh vực, còn có hàng tinh nguyên thế giới ngũ lục cấp. Vạn vạn ức sinh linh đều đang theo dõi Lý Thiên Mệnh trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, sự náo nhiệt này thật khó tưởng tượng. Biết Lý Thiên Mệnh là người giới vực sát vách, chúng sinh thiên khung giới vực đại đa số đều đứng ở thế đối lập. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh càng nghiền ép Huyễn Thiên thần tộc, bọn họ càng cảm thấy khó chịu, mất mặt. Nhưng dù khó chịu, vẫn phải tiếp tục xem. Càng xem, càng lan truyền, càng thêm chấn động. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một khắc Lý Thiên Mệnh có được số lượng người quan chiến tối đa từ trước đến nay. Mát trị số, có nghĩa là mỗi thời mỗi khắc, vẫn còn bay vọt lên một điểm chí cao chưa từng có. Đến phá quán, khiến vạn vạn ức sinh linh khó chịu, đó mới là bản lĩnh thật sự. Thừa Thiên Kiều là một nơi công bằng, Lý Thiên Mệnh chưa đến 500 tuổi, xem như tổ đội duy nhất không tuân theo công bằng. Nơi này công bằng với những người trên 500 tuổi. Trong hai đại giới vực, dưới 500 tuổi, đã không ai là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, khu khiêu chiến của hắn giới hạn ở dưới 2000 tuổi, cơ bản đã gần với thời kỳ đỉnh cao của tu luyện giả. Đương nhiên, trong giới hạn của Thừa Thiên Kiều, trên 500 tuổi chính là chiến đấu thuần thiên phú, đều phải giữ ở mức 500. Ầm ầm. Vừa rồi thôi, Lý Thiên Mệnh ba người gần như không tốn sức đã chiếm đoạt Thừa Thiên Kiều thứ 8. Thừa Thiên Kiều của hắn trở nên vô cùng to lớn, vững chắc. Mọi người phát hiện, hắn không dừng lại, cũng không có ý định quay về Sơ Thủy Thành, mà tiếp tục khiêu chiến. Cửa thứ 9. Nếu cửa thứ 9 không thua, hắn rất có thể sẽ khiêu chiến cửa thứ 10, một bước lên trời, dết tới Quy Khư Thành. Đúng. Hôm nay đáng xem rồi. Thật là náo nhiệt, Huyễn Thiên Chi Cảnh của mỗi thế giới chắc sắp nổ tung. Cửa thứ 9. Ầm ầm. Thừa Thiên Kiều của Lý Thiên Mệnh đụng độ đối thủ. Thực tế, những đối thủ ta đụng độ hiện tại đều do thiên khung giới vực an bài cho ta. Bởi vì, đối thủ vận chuyển cửa thứ 9 cùng thời điểm vốn không có mấy ai. Nếu có trưởng bối bảo họ rút lui, chọn tổ mạnh nhất ra chiến, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gặp tổ này. Nhưng ta cũng muốn xem, bọn họ an bài ai cho ta ở cửa thứ 9 này. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không biết, hôm nay thiên khung giới vực còn có một điểm đáng xem, đó là một tổ ba người mới thành lập, bắt đầu dết từ cửa ải đầu tiên, phi tốc truy kích hắn. Mà trong cửu sắc mộng Huyễn Hải Dương này, không có tổ đội nào ở cửa thứ 10, nên nếu Lý Thiên Mệnh thắng trận thứ 9, chắc chắn sẽ đụng độ đội ngũ mới này. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ hiếu kỳ về trận chiến thứ 9. Ba người, Huyễn Thiên thần tộc. Ngân Trần lăn ra ngoài, ngay lập tức cho Lý Thiên Mệnh đáp án. ba đối thủ Huyễn Thiên thần tộc. Thực chất là 6 người, 6 huyễn thần. Hắn meo, 6 người đánh 3 người, thật vô sĩ. Lý Thiên Mệnh vẫn cho rằng Huyễn Thiên thần tộc tuy có thể phu thê hợp thể, nhưng phải tính là 2 người, dù sao họ đều có huyễn thần riêng. Người thường tộc khác cũng chỉ được tính là một đơn vị chiến đấu. Đây là lần đầu Lý Thiên Mệnh đụng độ 6 đối thủ. Đi. Hắn cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu không nhanh không chậm tiến về chiến trường Trung ương Thừa Thiên Kiều. Vạn chúng chú mục, vạn chúng chờ mong. Từ xa, Lý Thiên Mệnh đã thấy 6 huyễn thiên thần tộc, họ xếp thành hàng, lạnh lùng nghênh đón Lý Thiên Mệnh. Hắn meo, 6 vũ trụ đồ cảnh đệ nhất trụ đồ. 6 người. Đối thủ ở cửa thứ 8 cũng đều là thập nhị tinh cảnh. Đến cửa thứ 9, trực tiếp lên một cấp độ. Trật tự chi cảnh và vũ trụ đồ cảnh, dù sao có vũ trụ hoành đồ vượt qua, mà lại trong huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh không thể dựa vào di tích trật tự để trấn áp thế yếu. Bởi vậy, hắn giao chiến với vũ trụ đồ cảnh sẽ càng khó khăn. Lý Thiên Mệnh liếc qua, liền thấy tên của bọn họ. Đều đến từ đại tộc Vi Sinh Thị trong Huyễn Thiên Thần Tộc. Vi Sinh Nguyệt, 2 người. Vi Sinh Tinh, 2 người. Vi Sinh Thần, 2 người. Tách ra là Vi Sinh Nguyệt Sơn, Vi Sinh Nguyệt Hà, Vi Sinh Tinh Mộc, Vi Sinh Tinh Hoa. Còn có Vi Sinh Thần Hy, Vi Sinh Thần Hiểu. Tuổi tác của họ chênh lệch rất lớn, nhỏ nhất hơn 500, giữa là 1000, lớn nhất đều 2000. Hoàn toàn không cùng một thế hệ. Chỉ ở Thừa Thiên Kiều này, họ mới có thể trở thành một tổ hợp. Có thể thành tựu vũ trụ đồ cảnh ở khoảng 500 tuổi, đây chắc chắn là đệ nhất của mỗi thời đại họ. Nếu đặt ở vô lượng giới vực, ba tổ huyễn thiên thần tộc này có lẽ đều xuất thân từ tiểu giới vương bản đệ nhất. Vũ trụ đồ cảnh nhất định có huyễn thần cấp thiên quân. May mắn, huyễn thiên thần tộc xem như tiến vào vũ trụ đồ cảnh có thuế biến nhỏ nhất, dù sao ở trật tự chi cảnh, nhiều người đã sớm nắm giữ huyễn thần cấp thiên quân. Huyễn thiên thần tộc chuộng tuấn nam mỹ nữ, ai cũng biết người đẹp đều có nét giống nhau, xấu xí mới muôn hình vạn trạng, nên ba nam ba nữ này, Lý Thiên Mệnh nhất thời thật không phân biệt được ai là ai. Đương nhiên, điều đó không quan trọng. Chém giết, đánh tan, là được. Nói nhiều vô ích, vừa gặp mặt, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu liền trực tiếp động thủ, xông về phía đối diện. 6 đại cộng sinh thú xuất hiện. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm gào thét giết ra về phía Khương Phi Linh, vĩnh sinh thế giới thành, lĩnh vực còn mạnh hơn cả trật tự vực trường, trực tiếp khuếch tán ra, phối hợp thời không trật tự của Khương Phi Linh, song trọng trấn áp, trực tiếp chưởng khống toàn trường. Bản thân nàng nguyên dực đông đảo, tại vĩnh sinh thế giới thành này xuất quỷ nhập thần, coi như nàng đánh không chết người, không có vũ trụ đồ cảnh trụ đồ thứ ba trở lên, cũng đừng nghĩ đụng tới nàng trong vĩnh sinh thế giới này. Bất quá, thuế biến lớn nhất vẫn là Lâm Tiêu Tiêu, khi cái kia siêu cấp thái cổ tà ma 90 vạn điểm sau của nàng xuất hiện, trực tiếp khiến vạn vạn ức thương sinh thiên khung giới vực hô to. 90 vạn ngôi sao. Đây cũng là cao cấp lớn nhất của thiên khung giới vực. Xuất hiện trên thân một thiếu nữ chưa đến 500 tuổi, xác thực đủ không thể tưởng tượng. 90 lỗ trật tự thần nguyên, ai cũng có. Nhưng, vừa lên vũ trụ đồ cảnh đã dám hấp thu, còn có thể hấp thu thành công, trước mắt chỉ có thái cổ tà ma này. Lâm Tiêu Tiêu giờ đây rộng rãi, ngay cả thiên nguyên thần khí trong tay, đều thăng cấp thành trung thiên quân cấp, cái cung tiễn hoàn toàn mới kia, lực sát thương càng thêm hung mãnh, dưới sự bảo vệ của thái cổ tà ma, nàng tuy rằng chiến lực kém, kinh nghiệm thực chiến thiếu, nhưng thả bắn lén, vẫn rất đáng sợ. Chủ chiến lực, vẫn là thái cổ tà ma. Nàng rời rạc bên ngoài chiến trường, ba người bọn họ, tổ hợp hạch tâm, vẫn là Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh. Có Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh như hổ thêm cánh. Đối phương thấy cộng sinh thú 90 vạn ngôi sao, liền biết phải toàn lực ứng phó, bọn họ đều tế ra thiên nguyên thần khí, 6 đại thiên quân cấp huyễn thần, toàn bộ sinh ra. 6 cái kết giới huyễn thần tổ hợp, chồng chất lên nhau, tương đương với 6 cái kết giới trùng hợp, lực sát thương bọn chúng sinh ra là kinh khủng, chỉ là hình ảnh thôi, đều rung động cấp bậc. Huyễn thần vừa ra, thiên khung giới vực hô to. Là hệ thống tu luyện đệ nhất thiên khung giới vực, huyễn thần xác thực có nhân khí chí cao, khiến người si mê. Vạn thánh hạo nguyệt huyễn thần, vạn thánh ám nguyệt huyễn thần. Hai đại huyễn thần đến từ vi sinh nguyệt này, phân hóa ra hai loại tinh thần kim sắc và màu đen, mỗi một loại đều có hơn 1000 vạn, chúng như những quả cầu sắc phát sáng dày đặc, trong nháy mắt trải rộng bầu trời. Chu Thiên Tinh Hải Huyễn Thần, Cửu Tuyền Tinh Hải Huyễn Thần. Hai đại huyễn thần đến từ vi sinh tinh này, bày ra tinh sa dày đặc hơn, thực thể chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng mặt ngoài tràn đầy gai nhọn, đếm đến 1000 ức. Phù Quang Phá Hiểu Huyễn Thần, Phi Hà Hoàng Hôn Huyễn Thần. Hai đại huyễn thần này dung nhập vào tứ đại huyễn thần phía trước, cải biến quang ảnh, một bên tia nắng ban mai, một bên hoàng hôn, không ngừng điên đảo, khiến lực sát thương của tứ đại huyễn thần phía trước mạnh hơn, càng thêm quỷ quyệt. Lý Thiên Mệnh, ba người bọn hắn, hoàn toàn bị vây ở bên trong huyễn thần này. Muốn diệt huyễn thần, trước hết giết người. Trong chiến trường hỗn loạn này, muốn tìm ra sáu cái huyễn thiên thần tộc này, thật không dễ dàng, bọn họ đã hoàn toàn dựa vào vũ trụ hoành đồ, dung nhập vào huyễn thần của mỗi người, vô hại công kích Lý Thiên Mệnh bọn họ. Ánh trăng, tinh hải, tờ mờ sáng hoàng hôn, ầm ầm giáng xuống. Những huyễn thần này một khi tiến vào vĩnh sinh thế giới thành, bị lực lượng đỉnh phong thời không chế ước, lập tức liền sẽ biến hình. Phá! Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm, một ngựa đi đầu. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm sau lưng, gào thét đi theo, kết thành kiếm trận. Tam thiên thần đế chi kiếm, dung hợp. Diệt thiên đế, cức thiên đế, loan thiên đế, tam đại viêm hoàng thiên đế hiển uy, dung nhập trong kiếm, hình thành kiếm trận hoàng mỹ thiên đế kiếm đồ. Ầm ầm. Một tia chớp, hỏa diễm, hoàng kim dung hợp, kiếm cương cự kiếm, hỗn hợp lực lượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, khi sáu đại thức thần này hàng lâm, trước tiên bổ chém tới. Rầm rầm rầm. Kiếm cương bạo phát. Một kiếm khủng bố kia, trực tiếp vỡ ra huyễn thần, đem ánh trăng và tinh hải phô thiên cái địa kia, tại chỗ kéo vỡ thành hai mảnh, thần uy như thế ập đến, càng làm cho chủ nhân huyễn thần bị chấn động mãnh liệt, ngã trái ngã phải. Vừa thấy mặt đã tung chiêu này, đủ khiến toàn trường xôn xao. Lên. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang bọn họ, xông vào vết nứt huyễn thần, uy lực thần thông sáu đại cộng sinh thú rót vào trong đó, nhất thời lôi đình hỏa diễm phồn hoa nổ tung, tràn vào bên trong sáu đại huyễn thần, khiến hiệu quả của huyễn thần trên diện rộng hạ xuống. Mấy chục ức thân thể ngân trần hóa thành tinh hà kiếm trùng, xông vào hóa thân bên trong gào thét, công kích của nó đánh nát tinh thần huyễn thần là một mặt, mặt khác là vì Lý Thiên Mệnh tìm người. Chỗ này. Chỗ này. Thái cổ tà ma giết vào bên trong huyễn thần, huyết sắc lôi đình bạo phát, thần thông không phân biệt bao phủ, đồng dạng rất dễ dàng trúng đích thần hồn đối thủ, khiến đối phương lộ ra sơ hở. Ngân trần chỉ cần tìm được người, liền có thể tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu năm người linh hoạt đơn thể. Ông thập phương kỷ nguyên thần kiếm hóa thành hơn trăm vạn tiểu kiếm thần niệm, lấy thức thần đạo kiếp biểu bay trong huyễn thần này, chỗ đến ánh trăng tinh hải ầm ầm dữ dằn, làm hoang ập vào, tiền tiền rút đánh, ngân trần đâm xuyên. Vĩnh sinh thế giới thành mở rộng càng lúc càng lớn, đã bao phủ sáu cái huyễn thần này, cực lớn hạn chế phát huy của huyễn thần, khiến uy lực sáu cái huyễn thần bọn chúng tối thiểu hạ xuống một phần tư. Chỗ này, ngân trần ngay tại bên người Lý Thiên Mệnh, tìm được một huyễn thiên thần tộc, hắn là Vi Sinh Nguyệt Sơn. Vạn Thánh Hạo Nguyệt huyễn thần, cũng là hắn. Hắn tay cầm một thanh trường kiếm, chủ động đánh lén Lý Thiên Mệnh từ phía sau, ánh trăng trong vũ trụ hoành đồ phun trào, lực lượng trật tự đến từ vũ trụ đồ cảnh trấn áp, trước tiên khiến Lý Thiên Mệnh nhận lấy áp lực cực lớn. Chê! Vi Sinh Nguyệt Sơn đánh tới. Ta không tìm ngươi, ngươi lại tìm ta. Trật tự trấn áp, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào lục đạo trật tự chống đỡ. Động tác hắn chịu áp lực to lớn. Kiếm của Vi Sinh Nguyệt Sơn thiên biến vạn hóa, rất có phong thái huyễn thiên thần tộc. Nhưng vào khắc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên kiên trì quay người, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một đầu tháp roi màu trắng. Chính là Thái Nhất Tinh Liên. Chê! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Thái Nhất Tinh Liên thi triển thiên quân cấp trật tự thần quyết đại hái sao roi, cái thiên quân cấp huyễn thần sau khi thăng cấp kia ngưng kết thành một chùm, đột nhiên bạo phát. Đây là cái gì? Vi Sinh Nguyệt Sơn rung mạnh. Lấy huyễn thần đối kháng huyễn thần. Thái Nhất Tinh Liên xé rách Vạn Thánh Hạo Nguyệt huyễn thần, trước tiên trùng kích đến Vi Sinh Nguyệt Sơn, cái tháp roi vài trăm mét kia ầm ầm rút đánh lên người hắn. Phốc phốc. Vi Sinh Nguyệt Sơn bị chấn động bay ra, phun ra một ngụm tinh thần chi huyết, cả người sắc mặt trắng bệch, kiếm thiên nguyên thần khí trong tay tại chỗ tuột tay. Ách. Hắn đang muốn đứng lên chiến đấu, trước mắt đột nhiên một đạo huyết quang lấp lóe, phù một tiếng, mấy chục huyết tiễn tại chỗ xuyên qua thân thể hắn, đâm vào thất tinh tạng, phong tỏa ngăn cản lưu động lực lượng chu thiên tinh hải của hắn. A, Vi Sinh Nguyệt Sơn đau kêu một tiếng. Ầm ầm. Thái Nhất Tinh Liên lại lần nữa kéo xuống, cái roi dài to lớn kia đánh vào trán Vi Sinh Nguyệt Sơn và vũ trụ hoành đồ phía trên. Rầm rầm rầm. Vi Sinh Nguyệt Sơn tại chỗ nổ nát vụn, vũ trụ hoành đồ vỡ tan. Chê. Đơn giản như vậy, dứt khoát, dữ dằn. Cảm ơn. Vừa rồi, chi tiễn phong tỏa kia của Lâm Tiêu Tiêu vẫn là vô cùng quan trọng. Giải quyết Vi Sinh Nguyệt Sơn, nàng có công lớn cực khổ. Rầm rầm rầm. Khai chiến đã có người chết, thủ đoạn lôi đình của Lý Thiên Mệnh bọn họ, trực tiếp dọa sợ toàn thể chúng sinh thiên khung giới vực. Đây chính là vũ trụ đồ cảnh 2000 tuổi. Dù bị áp chế đến 500 tuổi, Vi Sinh Nguyệt Sơn cũng là cao thủ A, rất nhiều người đều ngây người. Vạn Thánh Hạo Nguyệt huyễn thần, biến mất. sáu cái huyễn thần chúng ta đều có thể đánh, hiện tại thiếu một cái, thu thập bọn chúng chỉ là vấn đề thời gian. Một trận chiến này, đã tính toán thắng. Lý Thiên Mệnh đã có thể bắt đầu, cân nhắc trận chiến cuối cùng thông hướng Quy Khư Thành. Đế thiên cấp huyễn thần, ta, đến rồi Vi Sinh Nguyệt Sơn. 6-3, Lý Thiên Mệnh chớp lấy cơ hội, ra tay trước đánh ngã một kẻ, phá hủy một huyễn thần, năm người còn lại của đối phương sắc mặt đều đại biến. Trước đó, bọn hắn ít nhiều đều không đủ coi trọng đối thủ. Một màn như thế, khiến năm người còn lại trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ to lớn. Mỗi một người chúng ta, tại thời đại của mình, đều đánh khắp thiên khung giới vực vô địch thủ. Sáu người liên thủ, nếu như thua, mặt mũi huyễn thiên thần tộc. Các vị, liều mạng đi. Tại Thừa Thiên Kiều, Vi Sinh Nguyệt Sơn chiến tử, theo quy tắc, phải đánh tan Vi Sinh Nguyệt Hà, mới tính chính thức đánh bại Vi Sinh Nguyệt của huyễn thiên thần tộc. Một đội thuần huyễn thiên thần tộc, mỗi một người đều là đệ nhất, bọn hắn đại diện cho tôn nghiêm của huyễn thiên thần tộc. Còn có một điểm. Bọn hắn đều đến từ Vi Sinh thị tộc lớn thứ hai thiên khung giới vực, chỉ sau Phong Thanh thị, nếu bọn hắn toàn bại, đối với Vi Sinh thị của huyễn thiên thần tộc, đây là một đả kích rất lớn. Vi Sinh thị và Phong Thanh thị là đối thủ cạnh tranh. Chỉ là gần đây Phong Thanh thị mới độc chiếm vị trí đầu, trước kia, hai đại thị tộc thay nhau nắm quyền. Vi Sinh Nguyệt, Vi Sinh Tinh, Vi Sinh Thần, ba người bọn hắn đều có hy vọng thành tựu giới vương trong tương lai, hôm nay nếu thua toàn bộ, đối với tâm tính tu luyện của bọn hắn, đây là một đòn nặng nề. Những nguyên nhân này khiến năm người còn lại lập tức tiến vào trạng thái liều mạng. Yeah. Năm người hoàn toàn không hề kiêng kỵ. Thương hắn 10 ngón không bằng đoạn hắn một chỉ. Chúng ta không thể phân tán, giải quyết từng người một. Vi Sinh Nguyệt Hà nói. Dùng huyễn thần kiềm chân hai người này, trước giết ả bắn lén kia. Đừng thấy bản lĩnh chiến đấu của Lâm Tiêu Tiêu có vẻ không được tốt lắm, nhưng trong khoảng thời gian này, những mũi tên bắn lén của nàng gây ra vô số phiền toái cho năm người này. Vi Sinh Nguyệt Sơn thua nhanh như vậy, cũng là vì trúng phải những mũi huyết tiễn đó. Được. Tập trung uy lực huyễn thần. Có mục tiêu chiến lược, tổ hợp của bọn hắn mới ngưng kết thành một sợi dây thừng, vốn tưởng rằng bọn hắn sẽ huyết bại, bị đánh tan từng người, vạn vạn không ngờ, bọn hắn thể hiện trình độ vốn có của thiên tài đỉnh phong huyễn thiên thần tộc, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, tạo ra nan đề mới cho Lý Thiên Mệnh và đồng đội. Ông ông ông. Ngũ đại huyễn thần cấp thiên quân toàn diện co cụm lại, trấn áp Lý Thiên Mệnh, khiến hắn lầm tưởng mình là mục tiêu. Lập tức, thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cộng sinh thú, thái nhất tinh liên của hắn đều co về phía hắn và Khương Phi Linh. Âm âm âm. Ngũ đại huyễn thần đối kháng ba đại lực lượng cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời, hai bên ngang tài ngang sức, thật sự khiến người không thể tin được. Toàn bộ thiên khung giới vực đều rung động trước sự cường đại của Lý Thiên Mệnh. Đúng rồi, Vi Sinh Nguyệt Hà bọn họ đâu? Vây công Lý Thiên Mệnh, sao chỉ có huyễn thần, không có người? Huyễn thần của huyễn thiên thần tộc tuy mạnh, nhưng bản thể cũng quan trọng, bản thể và huyễn thần phối hợp, tự mang kết giới, mới có thể phát huy lực sát thương mạnh nhất. Huyễn thần, bản thân nó có công năng ẩn nấp, yểm hộ. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh chống cự áp lực của ngũ đại huyễn thần, nhưng không thấy tuyệt chiêu của đối thủ, trong lòng hắn giật mình, có dự cảm không hay. Ngay sau đó, Ngân Trần nhắc nhở, nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Hắn tại chỗ hét lớn một tiếng, Thái Cổ Tà Ma và Lâm Tiêu Tiêu hẳn là đều nghe thấy. Thái Cổ Tà Ma vỗ cánh xoay quanh trên chiến trường, đôi mắt huyết sắc lôi đình càng quét toàn trường, một cự thú đã bị huyết sắc lôi đình bao phủ. Cẩn thận. Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên rùng mình. Trong chớp nhoáng đó, năm người huyễn thiên thần tộc tay cầm thiên nguyên thần khí, xuất hiện xung quanh nàng. Nàng thật sự không ngờ, năm người này lại thoát ly hạch tâm huyễn thần của mình, từ bỏ lực sát thương mạnh nhất, liều lĩnh đến diệt nàng. Năm người, năm phương hướng, ngũ đại thiên nguyên thần khí đột nhiên đánh tới. Năm người này đều là trụ đồ đệ nhất của vũ trụ đồ cảnh, thực lực tương đương với một nhân tộc vũ trụ đồ cảnh bình thường, nếu tính đơn đã độc đấu, mỗi người đều hơn Lâm Tiêu Tiêu không có Thái Cổ Tà Ma. Năm người, ngũ đại thiên nguyên thần khí, trong nháy mắt tập trung giết hại, quả thực kinh người. Ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Chết. Đao, thương, kiếm, kích, roi. Ngũ đại thiên nguyên thần khí gào thét, vũ trụ thiên nguyên cấp thiên quân bộc phát, trong đó hai tổ chiến quyết phối hợp hoàn toàn, tương tự thiên huyễn tru tinh kiếm quyết mà Lý Thiên Mệnh học được ở huyễn thiên thần tộc, có hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Chiến quyết phối hợp nam nữ, cũng là đặc điểm cường thế của huyễn thiên thần tộc. Lâm Tiêu Tiêu lập tức gặp phải áp lực trí mạng. Toàn bộ thiên khung giới vực, cũng vì tình cảnh này, bùng nổ khí lãng kinh hô. Vừa rồi vì Vi Sinh Nguyệt Sơn bị giết, rất nhiều người huyễn thiên thần tộc đang kìm nén một ngọn lửa giận, bây giờ tình cảnh này, vừa vặn cho bọn họ cơ hội giải tỏa. Vũ U Lâm Tiêu Tiêu kinh mà không loạn, động tác trên tay rất nhanh, Huyết tiễn như thần long trong tay nàng trong nháy mắt chia thành 5 phần, hóa thành 5 con rồng nhỏ, toàn bộ khoác lên cây cung dài. Dương cung, cài tên. Kéo căng. Toàn bộ quá trình, vũ trụ hoành đồ của nàng như kết hợp cung tiễn lại với nhau, huyết sắc lôi đình tinh thần hội tụ trên cung tiễn, người như biển sao, toàn thân lực lượng rót vào cung tiễn, trật tự như thái cổ tà ma chi nhãn của nàng trở thành động lực khu động hạch tâm của mũi tên. Siêu sư. Huyết tiễn bạo phát, bay ra ngoài, khóa chặt chính xác 5 đối thủ. Mũi tên xé gió. Đường đương đương. 5 người Huyễn Thiên thần tộc ánh mắt băng lãnh, bọn hắn thấy rõ nội tình của Lâm Tiêu Tiêu, mặc kệ lực lượng của nàng có bao nhiêu huyền ảo, nhưng muốn một địch 5, tuyệt đối không thể. Ách. Ngũ đại huyết tiễn đều bị đánh bay. Bất quá, huyết tiễn mang theo sát thương linh hồn, rót vào tinh tạng trong đầu bọn hắn, vẫn gây ra tổn thương nhất định cho thất tinh vũ trụ thể của bọn hắn. Giết nàng. Bọn hắn đã xuất hiện trước mặt thái cổ tà ma. Tất cả sát phạt trí mạng giáng xuống. Tiểu cô nương kia xong rồi. Người vây xem nhao nhao phán đoán. Ngay khi đại đa số người đều chắc chắn, thái cổ tà ma 90 vạn ngôi sao đột nhiên cười lạnh. Ầm ầm. Thần uy tà ác kinh khủng bạo phát từ trên người nó, chín đầu huyết điện tinh hà trên thân nó đột nhiên lóe lên, bộc phát lôi đình thần uy mãnh liệt, hơn ức lôi điện trong nháy mắt xông ra, hóa thành 9 con rắn dài hình dáng lôi đình, thái cổ tà ma đột nhiên trùng kích ra. Thần thông như thế, bạo phát ở khoảng cách gần, thật sự hung tàn. Ầm ầm. Lôi đình đại bạo, lóe sáng bầu trời, thái cổ tà ma lại lần nữa phô bày sự khủng bố và cường đại của nó. Vụ nổ huyết sắc lôi đình này, sinh ra lực lượng hủy diệt hình thành bóng lôi điện bạo phá, ầm vang mở rộng, bao phủ Thừa Thiên Kiều, lôi quân hàng tỷ. Ngũ đại Huyễn Thiên thần tộc ở cự ly gần nhất phải hứng chịu trực tiếp, bọn hắn lấy nhân lực đối mặt với thần thông khủng bố như vậy, quả thực thiệt lớn, thiếu huyễn thần đến đối kháng trực diện, 5 người bọn họ toàn bộ đều bị nổ bay ra ngoài. Dưới oanh tạc của huyết sắc lôi đình dày đặc, bọn hắn thuần dựa vào vũ trụ hoành đồ chống đỡ, mới không bị nổ tung tại chỗ. Một chiêu thần thông của thái cổ tà ma, uy lực quả thực đủ hung mãnh đại bạo lần này, mang ý nghĩa việc ngũ đại huyễn thiên thần tộc vây giết đã thất bại. Vì vây giết, bọn họ dùng huyễn thần trấn áp Lý Thiên Mệnh, khiến người và huyễn thần tách rời. Không ngờ, đến cuối cùng, việc nắm chắc chiến trường lại ám sát thất bại, điều này trực tiếp đẩy bọn họ xuống vực sâu, cục diện long trời lở đất. Ông! Vạn chúng kinh hô! Cơ hội tốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, hắn không lãng phí chút thời gian nào. 5 người kia bản thể bị thương, huyễn thần cũng chịu tác động nhất định, ngay cả ngũ đại huyễn thần trấn áp cũng ở thời khắc yếu đuối nhất. Ầm ầm ầm. Huỳnh hỏa bọn chúng dùng thần thông nổ tung khi huyễn thần đối phương hư nhược. Mặc dù đám gia hỏa này không có 90 vạn ngôi sao thái cổ tà ma lóa mắt, nhưng uy lực thần thông chồng chất lên nhau cũng không hề yếu. Siêu siêu siêu. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm hóa thành thần niệm tiểu kiếm, điên cuồng xuyên thấu, giết ra khỏi huyễn thần, trực chỉ ngũ đại huyễn thiên thần tộc. Thừa lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nắm lấy cơ hội, bẻ gãy nghiền nát. 5 người này bị tách ra hoàn toàn, sự phối hợp giữa huyễn thần cũng lâm vào rối loạn. Điều này trái lại là cơ hội để Lý Thiên Mệnh tách ra đánh tan. Ầm ầm. Thái nhất tinh liên xông phá vạn thánh ám nguyệt huyễn thần, tự như núi cao đánh vào người Vi Sinh Nguyệt Hà. Ầm. Vi Sinh Nguyệt Hà vừa mới còn tiếp nhận thập phương kỷ nguyên thần kiếm đâm xuyên, tại chỗ vỡ nát. Huyễn thần thiên tộc thứ hai, chết. Đến giờ phút này, bọn họ mới tính triệt để sụp đổ. Phần kết. Lý Thiên Mệnh càng đánh càng thuận. Quá trình phía sau đơn giản hơn nhiều. Sau khi trải qua giai đoạn đối kháng ban đầu, bọn họ mở ra ưu thế, rất nhanh liền giành được ưu thế áp đảo. Một đường trấn áp. 4 cái huyễn thiên thần tộc đỉnh phong thiên tài còn lại, dưới sự phối hợp của hắn cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, lần lượt bị tru diệt. Nếu không có ai chết, chúng sinh thiên khung giới vực đều sẽ phát ra một tiếng kêu than. Đến khi vũ trụ hoành đồ cuối cùng tan thành mây khói trước mắt Lý Thiên Mệnh, chiến trường hỗn loạn trên Thừa Thiên Kiều mới khôi phục bình tĩnh. Trận chiến này tuy đánh lâu, nhưng rất rõ ràng, phe Lý Thiên Mệnh chiếm đại ưu thế. Chẳng qua, sở dĩ đánh lâu là vì 6 cái huyễn thiên thần tộc có số lượng quá nhiều. 6 đánh 3, chiến bại. Cái này, ít nhiều có chút mất mặt. Thực lực của đám Lý Thiên Mệnh tiến triển, sao nhanh đến vậy? Thực lực tiến bộ mới là mấu chốt nhất. Đại đa số người thiên khung giới vực đều nhìn Lý Thiên Mệnh từ lúc hắn bại Thiên Vu Thánh Nữ Phù Huýt. Lúc đó, Lý Thiên Mệnh căn bản không có bản lĩnh như hôm nay. Đây mới là điều chấn động nhất. Chính vì vậy, chúng sinh thiên khung giới vực giờ phút này hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Giới vực lớn như vậy đều lâm vào không khí cổ quái. Vô số huyễn thiên thần tộc nhìn Thừa Thiên Kiều trống trải, hoàn toàn không nói nên lời. Cửa thứ 9, thông qua. Như vậy, trước mặt hắn chỉ còn cửa thứ 10. Cửa ấy cuối cùng. Vi sinh nguyệt, vi sinh tinh, vi sinh thần. Đây đều là những người Huyễn Thiên thần tộc từng đoạt danh hiệu thiên tài đệ nhất, vậy mà toàn bộ thua. Huyễn Thiên thần tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh bọn họ đứng trên thừa thiên kiều hoàn toàn mới, tiếp tục tiến lên trên dòng sông mộng cảnh rực rỡ sắc màu. Cứ như vậy, chỉ có Phong Thanh U, người con nối dõi cao nhất trong tất cả con nối dõi của giới vương, có thể đòi lại mặt mũi cho Huyễn Thiên thần tộc. Đúng, luận thành tựu, trong toàn bộ thiên khung giới vực, ngoại trừ giới vương, Phong Thanh U được xem là tồn tại đệ nhất. So với bọn hắn, Vi Sinh thì kém hơn một chút. Phong Thanh U bọn họ đã bồi dưỡng ra hình thức ban đầu huyễn thần vô lượng cấp phải không? Mặc dù 500 tuổi, cảnh giới của bọn họ cũng là vũ trụ đồ cảnh đệ nhất trụ đồ, nhưng lực sát thương của huyễn thần vô lượng hình thức ban đầu vẫn đáng sợ hơn nhiều so với Vi Sinh Nguyệt. Huyễn thần của Phong Thanh U cùng giới vương giống nhau, nghe nói đã bồi dưỡng ra thế giới cùng 8 bộ U Linh. Đây quả thực là phiên bản giới vương. Đương nhiên, mục tiêu lớn nhất của giới vương chúng ta là đào tạo Phong Thanh U thành giới vương thiên khung giới vực đời kế tiếp. Bọn họ năm nay 2.000 tuổi, đã là thứ 9 trụ đồ. 3.000 tuổi tiến vào nhập tự cảnh, rất có hy vọng. Hai vị này đã sớm đi quy khư thành, vậy mà lại có thể xuất hiện ở Thừa Thiên Kiều, hơn nữa còn khiêu chiến lại, tổ hợp đồng đội mới từ đầu. Mục tiêu rất rõ ràng. Đúng, ta nghe nói, bọn họ cũng nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Ủng hộ bọn họ, vãn hồi mặt mũi cho Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh là người giới vực bên cạnh, chúng ta thiên khung giới vực tuyệt đối không thể thua. Các đại huyễn thiên chi cảnh thiên khung giới vực đều chật kín người. Trải qua ba đại thiên tài Vi Sinh thị làm nền, nhiệt độ trận chiến này chưa từng có. Vô số chúng sinh toàn bộ thiên khung giới vực dường như cũng được động viên. Đúng rồi, hai người Phong Thanh U mang theo là lai lịch gì? Bọn họ đều giết tới cửa thứ 8 rồi mà hai vị kia vẫn chưa động thủ. Người thấp bé, quê mùa cục mịch, còn có chút xấu, hình như tên là Lâm Khắc, đến từ vô thượng giới, cũng khoảng 2.000 tuổi, cảnh giới thứ 9 trụ đồ, hình như là thần ẩn tộc. Thần ẩn tộc. Một chủng tộc thần bí như vậy, vì sự hiện thân của Lâm Khắc, chậm rãi lan truyền tại thiên khung giới vực. Nhìn nhãn thần của Lâm Khắc, liền biết không đơn giản. Cũng không kém Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, Phong Thanh U của chúng ta thiên khung giới vực vẫn lợi hại hơn, dù sao cũng là người mạnh nhất mà giới vương chọn làm người kế vị. Nghe nói, Lý Thiên Mệnh ở vô lượng giới vực cũng được xem là giới vương đời sau. Không giống nhau, y đại nhan còn quá trẻ, số tuổi còn không bằng Lâm Khắc, Phong Thanh U thì lớn hơn. Đậu phộng, y đại nhan còn trẻ như vậy sao? Vậy mới là thật trâu. Toàn bộ thiên khung giới vực đều đổ dồn ánh mắt về đội ngũ Phong Thanh U, nghị luận ầm ĩ, vậy còn tên tóc cam mắt cam, trông có vẻ ngốc nghếch kia là ai? Người sau lưng Phong Thanh U mộng. Đúng. Không biết, hắn lần đầu tiên tiến vào huyễn thiên chi cảnh của chúng ta, không có tin tức gì cả. Ta thấy Lâm Khắc cùng Phong Thanh U mộng đều có vẻ tôn kính với hắn, có lẽ là một kẻ biến thái. Ta đi hỏi thăm một chút. Cuộc thảo luận về thiếu niên tóc cam lại bắt đầu. Rất nhanh, mấy phiên bản tin đồn lan truyền, khiến người ta không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Trong đó có mấy phiên bản đều nhắc đến Vạn Đạo Cốc. Có ai nghe qua Vạn Đạo Cốc chưa? Chưa. Ta biết vô thượng giới là một giới vực xa xôi, ngăn cách chúng ta bởi tinh không hoang mạc. Huyễn Thiên thần tộc chúng ta cũng có địa bàn ở đó. Vạn Đạo Cốc cũng là giới vực. Không giống lắm. Có tin đồn nói người kia là tên điên Vạn Đạo Cốc. Cái quỷ gì? Dù sao không phải người bình thường. Cửa thứ 9. Lâm Khắc và người tóc cam vẫn chưa xuất thủ. Ai đụng phải bọn họ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chỉ là Phong Thanh U gần như giải quyết mọi chuyện ở phía trước. Ngay cả Phong Thanh U mộng cũng ít khi ra tay. Bản lĩnh này khiến chúng sinh thiên khung giới vực không khỏi mong chờ trận chiến cuối cùng cuồn cuộn. Thừa Thiên Kiều lớn như vậy, tại dòng sông mộng huyễn này, chậm rãi tiến lên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vân vụ phía trước. Sâu trong vân vụ, tựa hồ có một tòa thành trì đen nhánh. Nó chính là hạch tâm của chiến trường bầu trời. Quy Khư Thành. Thừa Thiên Kiều nối liền Sơ Thủy Thành cùng Quy Khư Thành. Tái chiến một trận, liền đến Quy Khư. Không biết ta muốn đế thiên cấp huyễn thần, nó sẽ cho ta dưới hình thức nào? Nơi này dù sao cũng là thiên hồn thế giới. Thế giới như vậy, không có vật thật. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên. Về mặt thời gian, Huyễn Thiên thần tộc an bài đối thủ thứ 10 cho chúng ta, hẳn là sắp xuất hiện rồi. Chúng sinh đều biết là ai. Chỉ có 3 người Lý Thiên Mệnh không biết. Hẳn là sẽ khó đánh hơn 6 cái vừa rồi. Khương Phi Linh nói. Nhân tài thiên khung giới vực nhiều như vậy, 2.000 tuổi trở xuống, áp súc đến 500 tuổi, so với 3 cái vừa rồi mạnh hơn, cũng chỉ có Phong Thanh U 2 người, nghe nói là con nối dõi mạnh nhất của Mộng Anh. Lý Thiên Mệnh nói. Ý là, trừ bọn hắn, còn lại không đáng lo. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Trên cơ bản đều cùng Vi Sinh Nguyệt không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Khó đánh hơn một chút xíu, vấn đề cũng không lớn. Khương Phi Linh suy nghĩ nói. Xem đi. Lý Thiên Mệnh vừa rồi nhất chiến, cũng không thể hiện ra toàn lực. Thiên khung giới vực hỗn loạn, hắn lại rất bình tĩnh. Trước nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Trong đầu, nghĩ đến đoạn thứ ba kiếm quyết hai đời giới vương Lâm Thị. Nghĩ đi nghĩ lại, đang nhập thần thì. Oanh. Thừa Thiên Kiều, rốt cục đụng phải. Tòa thứ 10. Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở mắt. Cầu thể dung hợp một sát na kia, liền mang ý nghĩa trận chiến cuối cùng bắt đầu. Đi thôi. Xe Mộng Anh cho chúng ta kinh hỉ gì? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn không cảm giác được, thiên khung giới vực thời khắc này sôi trào, mong đợi hạng gì. Đó là chấn động trước nay chưa từng có. Hắn vẫn như cũ, để Ngân Trần đi ra ngoài trước, hắn thì không nhanh không chậm, hướng vị trí trung tâm Thừa Thiên Kiều lớn nhất này mà đi. Ta có chút dự cảm không hay? Lâm Tiêu Tiêu rụt cổ nói. Cảm giác có chút không đúng. Ca ca, nếu thua trận này, chúng ta còn phải đánh lại từ ải thứ nhất. Khương Phi Linh hỏi. Thực lực đủ rồi, bắt đầu lại từ đầu cũng chỉ là chuyện một hai ngày, vấn đề là, thua rồi, một năm sau mới có thể đi vào, chậm trễ thời gian. Lý Thiên Mệnh nói. À, vậy tốt nhất vẫn là đừng thua. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười, nói, yên tâm đi, dù là Mộng Anh tới, 500 tuổi bọn họ, cũng không phải đối thủ của ta. Vừa dứt lời, Ngân Trần nói cho hắn biết, bọn họ đoán không sai, đối thủ thứ 10 của bọn họ, chính là con nối dõi mạnh nhất của Mộng Anh. Phong Thanh U nổi lên thế giới, tám bộ U Linh. Đã lâu không gặp. Lần này đụng phải phiên bản thu nhỏ vô lượng cấp huyễn thần, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng rất chờ mong. Hai cái còn lại đâu? Tiểu Lâu Lâu. Lý Thiên Mệnh vừa đi về phía Phong Thanh U, vừa hỏi. Không có, không thấy. Ngân Trần nghiêm túc nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Không ai. Ngân Trần trả lời. Không ai, sao có thể? Ngươi tìm tiếp, có thể trốn trước. Thừa Thiên Kiều cũng là một cái bình đài, chỉ cần Ngân Trần bao trùm mở, bình thường không ai có thể ẩn tàng. Một người, không thể tham gia tổ ba người đối chiến A, Khương Phi Linh nói. Đúng thế. Cho nên khẳng định có ba người. Phong Thanh U Vân cùng Phong Thanh U Mộng, có thể tính là một không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không thể. Cho nên, nhất định còn có hai người ẩn nấp. Lý Thiên Mệnh cũng nghi vấn trùng điệp. Ba người bọn hắn nhanh chóng tiến lên trên bình đài màu trắng này, sâu trong vân vụ phía trước, một đôi tuấn nam mỹ nữ huyễn thiên thần tộc thuần trắng cùng cực xuất hiện trước mắt bọn họ. Thật là đẹp trai, thật đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy hai người này, Lý Thiên Mệnh cũng nhịn không được cảm khái. Thần kỳ huyễn thiên thần tộc. Là sinh đôi, cũng là vợ chồng. Hai người này tuyệt đối là phu thê tướng, một cái nam bản, một cái nữ bản, đều đẹp như bạch ngọc, tinh khiết tự nhiên, sạch sẽ khiến người giận sôi. Liền bờ môi đều như bạch ngọc. Không nhìn kỹ, đoán chừng còn tưởng rằng là người giả. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy vũ trụ hoành đồ trắng như tuyết sau lưng bọn họ, còn có trật tự tổ ong giống như ngôi sao màu trắng. Phong Thanh U Vân, Phong Thanh U Mộng. Lý Thiên Mệnh hô lên tên hai người này. Trợ thủ của các ngươi đâu? Phong Thanh U Vân không nói gì, Phong Thanh U Mộng kia nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, tự như liền một sợi tóc của hắn, cũng muốn quan sát nửa ngày. Không có trợ thủ nha. Phong Thanh U Mộng ôn nhu nói, bộ dáng nàng nũng nịu, phá lệ mềm mại. Không có. Ý là, hai người các ngươi, bắt chúng ta ba. Lý Thiên Mệnh có chút ngạc nhiên. Không đủ sao? Phong Thanh U Mộng hỏi. Có lẽ đủ, nhưng phá hư quy tắc không có ý nghĩa, ta không đánh. Lý Thiên Mệnh nói. Khanh khách. Nàng không nhìn sự tồn tại của Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, che miệng cười khẽ, thân thể mềm mại hơi cong. Bình thường các ngươi không phải cũng nói, huyễn thiên thần tộc chúng ta lấy hai địch một, vẫn luôn phá hư quy tắc công bằng sao, hôm nay để cho các ngươi lật về một ván. Phong Thanh U Mộng nói. Ta không có ý này. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai, tiếp tục nói, ý ta là, chỉ hai người các ngươi, ta thắng không có phân lượng, tương đương với đánh không. Ta mặc kệ loại chuyện lãng phí thời gian này. Ha ha. Phong Thanh U Mộng cười đến vũ mị, như nhánh hoa rung rẩy, đôi mắt thuần trắng kia, tựa hồ nhìn ai cũng hàm tình mạch mạch. Vừa rồi đùa ngươi, chỉ đùa thôi. Phong Thanh U Mộng nói. Có ý gì? Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Chiến trường này, khắp nơi quỷ dị. Ông. Vừa hỏi câu này, hắn liền bén nhạy cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Đến từ dưới chân. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một bãi trong suốt dưới chân hắn, hoàn toàn không thấy dịch thể, đột nhiên phóng tới Lý Thiên Mệnh, trong quá trình này, ngưng kết thành một cái thủy hình nhân. Từ không tới có. Nguy hiểm. Thần ẩn tộc. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, vậy mà lại có tồn tại giống như đại đương gia Liệt Tinh Giả, xuất hiện trên chiến trường Thừa Thiên Kiều này. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, hắn không lo cho mình, chủ yếu là Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh. May mắn, Khương Phi Linh phản ứng rất nhanh. Thành vĩnh sinh thế giới của nàng đột nhiên xuất hiện, một cái thành nhỏ trực tiếp ngăn cách bọn họ và thủy hình nhân kia. Đối thủ rất mạnh. Lông tơ dựng đứng. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đều đã rút ra. Một tòa thành vĩnh sinh thế giới, thời không điên đảo, tốc độ cao nhất đề phòng. Bất quá. Lý Thiên Mệnh không ngờ, thủy hình nhân kia bỗng nhiên nổi lên, lại không tiếp tục tiến công. Hắn chỉ giả bộ như muốn đánh lén. Thành vĩnh sinh thế giới còn chưa đi ra, hắn đột nhiên đình chỉ, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, ngừng kết thành một thiếu niên da ngăm đen, dáng người thấp bé, xấu xí mà tự tin. Xì xì xì. Người này bỗng nhiên nổi lên, khẩn cấp đình chỉ, vậy mà tiểu tiện trước mặt ba người Lý Thiên Mệnh. Thảo. Lý Thiên Mệnh cả đời quả thực chưa im lặng như thế. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu lúng túng, may mắn thành vĩnh sinh thế giới chặn lại, các nàng không thấy, nhưng hành động của đối phương thực sự buồn nôn. A tiểu xong, dễ chịu. Thiếu niên xấu xí kia lúc này mới kéo túi quần, duỗi lưng một cái, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh bọn họ với ánh mắt khó tin, cười nói, ta nói ba vị, ta chỉ đi tiểu thôi, các ngươi khẩn trương vậy sao? Hay là cái của ta to lớn, khiến các ngươi thay lòng đổi dạ, mới dùng phương thức này làm dịu tâm lý ngũ vị tạp trần. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thật hắn meo tự tin lâm khắc, đến từ thần ẩn tộc. Liệp Tinh Giả chi chiến, tuy Lý Thiên Mệnh không cùng đại đương gia kia mặt đối mặt, nhưng năng lực của gã, ít nhiều hắn cũng có chút hiểu biết. Vừa rồi, lâm khắc ẩn nấp tại Thừa Thiên Kiều này, bản sự xác thực rất kinh người. Ngân Trần hóa thành con gián vô hình, bò sát khắp nơi, cũng không phát hiện ra hắn. Đừng nói Ngân Trần, lâm khắc ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, hắn bỗng nhiên nổi lên, Lý Thiên Mệnh cũng không hề phát giác tung tích của hắn. Chỉ có thể nói, bản sự ẩn nấp của thị tộc này, trong tinh không có thể nói là độc bộ thiên hạ. Tuy Lý Thiên Mệnh đối với gia hỏa này cảm thấy im lặng, nhưng sự đề phòng trong lòng hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Gia hỏa này có lẽ cùng Lục Hiên thực vật quỷ thần lần trước tương tự, cũng không phải là người của thiên khung giới vực. Không phải người của thiên khung giới vực, mà lại có thể được mời cùng Phong Thanh U một tổ, thực lực của hắn có thể thấy được không hề tầm thường. Tuyệt đối là một đối thủ không thể khinh thường. Khoảng cách Quy Khư Thành chỉ còn cách một bước, Lý Thiên Mệnh bọn họ, vạn vạn không muốn thua ở chỗ này. Hắn vừa nhìn lâm khắc cà lơ phất phơ này, vừa hướng Ngân Trần nói, tìm tiếp, có người thứ ba hay không? À, theo lý thuyết, phải tiếp cận đủ số người mới tham gia chiến. Nhưng, đối phương là Mộng Anh con nối giỏi, bọn họ có tùy ý sửa đổi quy tắc đặc quyền hay không, Lý Thiên Mệnh khó lòng xác định. Không cần tìm, chúng ta chỉ có ba người này. Phong Thanh U Vân vẫn im lặng nãy giờ, lãnh đạm nói. Chẳng phải hai người sao? Lý Thiên Mệnh nói. Người còn mắt nào thấy là hai người? Lâm Khắc đứng giữa Phong Thanh U Vân và Phong Thanh U Mộng, hắn vô cùng quen thuộc, một tay đặt lên vai Phong Thanh U Vân, một tay đặt lên vai Phong Thanh U Mộng, nghiêng đầu hỏi. Được thôi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, hắn không xoắn xuýt vấn đề này, mà chỉ nói, đến bao nhiêu cũng không đáng kể, nhiều một cái, ta liền giết nhiều một cái. Thiếu một cái, vậy liền thiếu giết một cái. Dù sao đám chí cao huyết mạch thiên phú của thiên khung giới vực này, thoạt nhìn cũng chỉ đến thế mà thôi. Ba ba ba. Lâm Khắc thu hai tay về, như tên trộm vỗ tay cho Lý Thiên Mệnh, cười nói, không tệ không tệ, trang một màn bức hay đấy. Tạm được, tối thiểu so với con khỉ ốm đi tiểu bậy khắp nơi như ngươi còn mạnh hơn nhiều. Đây là nhà ai nuôi sủng vật thế, trước khi ra chuồng mất không biết thuần dưỡng kỹ một chút à, là ngươi, Phong Thanh U Vân, hay là ngươi, Phong Thanh U Mộng. Lý Thiên Mệnh vui cười nói. Lâm Khắc ngây người. Xuyệt xuyệt. Lý Thiên Mệnh nắm một cái tiểu ngân trứng, bóp thành hình chuối tiêu, ném xuống dưới chân Lâm Khắc, khóe miệng hơi hơi cong lên, nói, hầu nhi, lại biểu diễn cho chúng ta một màn trồng chuối đi tiểu đi. Nếu có thể tưới vào miệng ngươi thì tốt, chuối tiêu ăn no. Hắn cũng mặc kệ Lâm Khắc là ai. Ở trước mặt hắn mà giở trò hề này, miệng của hắn không thể không đáp trả. Ta phải tưới vào miệng ngươi. Lâm Khắc co rúng khóe miệng hỏi. Đừng a, ta không phải cha ngươi. Ta không chơi trò này với ngươi đâu. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nói. Ý tứ là, loại người không có tư chất như Lâm Khắc, phụ mẫu không để ý dạy dỗ, đại khái dẫn đến cũng chỉ là cá mè một lứa. Ê! Màn đối thoại kích thích này khiến mây đen trên Thừa Thiên Kiều cuồn cuộn, vô số người quan chiến của thiên khung giới vực hé miệng, nhưng lại theo bản năng ngậm lại, cứ như sợ mình cũng bị nước tiểu văng trúng. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, vừa rồi Lâm Khắc ra vẻ đánh lạc hướng, kỳ thật là hành động đi tiểu bậy, khiến Lý Thiên Mệnh rất khó chịu. Sau đó, Lý Thiên Mệnh phản kích, đã hung hăng làm nhục Lâm Khắc. Lâm Khắc ôm trán, sắc mặt đỏ bừng, ha ha cười. Tiểu hầu tử vội vã, muốn cào người ta kìa ca ca. Khương Phi Linh nhẹ giọng cười nói. Chúng ta tránh xa một chút, kẻo bị văng trúng. Lý Thiên Mệnh phối hợp cười nói. Lời thoại thêm mắm thêm muối này, khiến bầu không khí càng thêm kịch liệt, sát khí mãnh liệt trên tòa Thừa Thiên Kiều này. Chọc giận Lâm Khắc, tự cho là tại Huyễn Thiên chi cảnh, các ngươi có thể gối cao không lo, quả thực sai lầm vô cùng. Khoảng cách giữa các giới vực không xa xôi như các ngươi tưởng tượng đâu, cả một đời còn rất dài, đến lúc đó sẽ có lúc các ngươi hối hận. Phong Thanh U Mộng lạnh lùng nói. May mắn là tại Huyễn Thiên chi cảnh, nếu hắn ở trước mặt ta, tuyệt đối tại chỗ lột da, hầm óc khỉ. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh không tin, Lâm Khắc thoạt nhìn rất thích nhảy nhót này, có thể nhẫn nhịn được. Quả nhiên, hắn nhịn không được. Người, nếu như không chiếm được thượng phong bằng lời nói, sẽ thay đổi bằng bạo lực. Nếu Lâm Khắc có chút tố chất, cũng sẽ không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội nhục nhã hắn. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, Lâm Khắc đột nhiên biến mất. Được, thù oán kết, hôm nay ta diệt ngươi trước, ngày khác tại thế giới hiện thực, ta sẽ cho ngươi nếm thử cực lạc nhân gian, hai vị này đều là nữ nhân của ngươi đúng không? Có thể lắm chứ, hãy bảo vệ các nàng thật tốt, đến lúc đó, ta sẽ khiến các nàng sinh con cho ta, sinh đến chết thì thôi. Lâm Khắc biến mất, nhưng tiếng cười lạnh tàn nhẫn của hắn lại tràn ngập toàn bộ Thừa Thiên Kiều. Ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh lạnh giọng cười một tiếng. Lâm Khắc đang đánh tới. Hắn vừa động thủ, Phong Thanh U Vân và Phong Thanh U Mộng phía sau, sắc mặt âm trầm, gần như đồng thời động thủ. Là đỉnh phong huyễn thần tu luyện giả, thực lực của bọn hắn coi như bị áp súc, cũng là tương đương kinh khủng. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện bọn họ có chút cổ quái, đầu tiên, vị trí đứng của bọn họ không gần nhau như những cặp phu thê huyễn thiên thần tộc thông thường, hơn nữa, bọn họ chưa từng nhìn đối phương, ánh mắt của Phong Thanh U Mộng kia ngược lại tập trung vào Lâm Khắc nhiều hơn. Lâm Khắc thấp bé xấu xí, quê mùa cục mịch, trong mắt Lý Thiên Mệnh giống như một con ngốc chó, còn Phong Thanh U Vân kia, không thể không nói, quả thực rất đẹp trai, tựa như ngọc thạch, ngũ quan đều hoàn mỹ. Nếu hai huyễn thần này bằng mặt không bằng lòng, ngược lại là một cơ hội. Trong lúc điện thạch hỏa quang, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ kỹ sách lược đối chiến. Bản chất của thần ẩn tộc là nhân tộc bình thường, bọn họ nắm giữ bản sự ám sát ẩn nấp kinh khủng, nhưng không có cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, năng lực đối kháng chính diện không mạnh, cho nên Lâm Khắc không am hiểu đánh tiên cơ. Linh Nhi, ngươi xem có thể hạn chế hắn hay không? Không vấn đề. Vĩnh sinh thế giới thành của Khương Phi Linh, đối với loại thần ẩn tộc như Lâm Khắc, tác dụng khắc chế vẫn tương đối lớn. Vậy thì xem ai cao tay hơn. Vậy còn ta? Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên thái cổ tà ma, phóng lên tận trời, bay qua thượng không chiến trường. Tùy thời trợ giúp. Đến mức Lý Thiên Mệnh, hắn muốn lấy một địch hai, đối kháng Phong Thanh U, tìm cơ hội trên chiến trường này. Để chiến lực của hắn đi đối phó Lâm Khắc xuất quỷ nhập thần, ngược lại là một sự lãng phí. Đều cẩn thận. Đây là hỗn chiến, đối thủ lúc nào cũng có thể hoán đổi, một số kỹ năng quy mô lớn cũng sẽ bao phủ toàn trường, ví dụ như vĩnh sinh thế giới thành của Khương Phi Linh. Âm âm âm. Lâm Khắc vừa biến mất, Khương Phi Linh đã triển khai Khôn Lang thế giới dịch, đồng thời căng ra vĩnh sinh thế giới thành, bao trùm trung ương chiến trường Thừa Thiên Kiều, bao gồm cả Lâm Tiêu Tiêu, Phong Thanh U đều ở trong thành trì. Hắn ở chỗ này. Vĩnh sinh thế giới thành vừa mở ra, trật tự thời không phóng thích, song trọng kết hợp, tốc độ của thần ẩn tộc Lâm Khắc kia dù nhanh, Khương Phi Linh vẫn có thể thông qua biến động không gian, bắt được vị trí của hắn đinh đinh đinh. Huyết sắc thần long huyết tiễn của Lâm Tiêu Tiêu gào thét mà đến. Không thể không nói, vũ trụ hoành đồ của Lâm Khắc kia cơ hồ đều tiếp cận hình dáng trong suốt. Hắn biến hóa trong vũ trụ hoành đồ, huyết tiễn của Lâm Tiêu Tiêu đi qua, hoàn toàn không đụng phải hắn. Thật nhanh. Sắc mặt nàng và Khương Phi Linh đều trở nên nghiêm túc. Bắt quỷ tích của hắn không tính là khó, chính thức muốn bên trong mạng Lâm Khắc, rõ ràng rất khó. Hắn tựa như một vũng nước, không màu vô hình, không ngừng biến hóa. Mỹ nhân, ngươi thật sự là mê người, nhất định phải chờ lấy ta. Cho ngươi cảm giác không giống nhau. Tiếng cười bị ổi của Lâm Khắc, như thủy triều đại hải tuôn hướng Khương Phi Linh. Xoẹt. Trong khe hẹp thời không trước mắt, một bóng người xuất hiện, duỗi ra hai tay, nhào về phía Khương Phi Linh, trên tay trảo ảnh trùng điệp, biến hóa quỷ mị khó lường. Khuôn mặt Lâm Khắc đột nhiên xuất hiện. Hắc hắc. Cho dù là tại Huyễn Thiên chi cảnh, nếu có thể động thủ động cước với Khương Phi Linh, đây cũng là Lâm Khắc phản kích Lý Thiên Mệnh. Lấy ra đi ngươi. Mắt thấy hắn giết tới trước mắt, sắc mặt Khương Phi Linh lạnh lùng, Thiểm Linh Thiên Dực màu trắng tia chớp sau lưng chấn động, phút chốc biến mất trước mắt Lâm Khắc. Lâm Khắc sửng sốt. Hắn đã dần dần cảm giác được vĩnh sinh thế giới thành này cổ quái, áp lực thời không bao phủ toàn thân. Khương Phi Linh màu băng lam xuất hiện tại phương xa, cũng trở nên không thể nắm bắt. Có ý tứ. Lâm Khắc đưa tay, vô hình chi thủy ngưng kết trên thân hắn thành một thanh trường đao hình trăng khuyết. Hắn hai tay nắm lấy trường đao này, người như sóng nước, lại lần nữa đột nhiên biến mất. Chỉ có thông qua vĩnh sinh thế giới thành mới có thể bắt được quỹ tích của hắn. Đệ nhất trụ đồ trật tự lực lượng bắt đầu phản công vĩnh sinh thế giới thành, khóa chặt Khương Phi Linh. Hảo muội muội, người có thể chạy đi nơi đâu? Tiếng cười của Lâm Khắc quả thực ở khắp mọi nơi. Trường đao đột nhiên xuất hiện tại vô hình chỗ. Không thể không nói, phương thức công kích này của hắn, đổi lại bất luận kẻ nào, đều cảm thấy là ác mộng, thế mà đối với Khương Phi Linh, không đáng kể chút nào. Thời không trật tự tầng thứ, trời sinh ngay tại phía trên thần ẩn trật tự của Lâm Khắc. Hắn nhanh lại vô hình. Khương Phi Linh xuyên thẳng qua trong thời không càng nhanh. Hắn hoàn toàn không đụng tới nàng. Đương nhiên, Khương Phi Linh cũng rất khó tạo thành thương tổn hủy diệt đối với hắn. Nàng dùng mấy loại nguyên dược phối hợp nhất nguyên vô tự giới cùng thời gian các chạy tiến công, đều bị Lâm Khắc dùng vũ trụ hoành đồ mở ra. Đương nhiên, Lâm Khắc cũng khó chịu, tốc độ cùng xuất quỷ nhập thần mà hắn lấy làm tự hào, toàn bộ biến mất trong vĩnh sinh thế giới thành. Thật có ý tứ. Coi như không tệ. Thật đẹp a, à, thì trong giao phong ngắn ngủi này, trong lòng Lâm Khắc đã có liệt hỏa nồng đậm. Hắn thích nhất là đào chân tường, đến giờ phút này, theo ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, Khương Phi Linh đã trở thành mục tiêu khát vọng nhất tương lai của hắn. Đáng tiếc, hắn vẫn là không đụng tới. Ám sát, biến thành minh sát. Điều này khiến thần ẩn tộc không am hiểu chiến đấu chính diện này, ít nhiều có chút xấu hổ. Lực sát thương của hắn đối với Tiêu Tiêu sẽ khá lớn, cho nên, càng không thể để hắn thoát ly chưởng khống của ta. Khương Phi Linh đã sớm rất chán ghét ánh mắt tham lam kia của đối phương. Ông. Cường độ vĩnh sinh thế giới thành của nàng dần dần tăng cường. Một tòa thành trì trong suốt, như ẩn như hiện tại chiến trường này. Bên trong thành trì, thậm chí còn có một số tồn tại giống như hồn ma. Đương nhiên, chỉ là hư ảnh. Ông. Nàng bay ở trung ương thành trì, khôn lan thế giới dực triển khai, nguyên dực triển khai mấy ngàn thước, cực kỳ chói lọi. Siêu siêu siêu. Một đạo cái bóng vô hình, tay cầm trường đao, bay loạn chung quanh nàng, tiến công nhiều lần vô cùng mãnh liệt, tuyệt đối là sát thủ đáng sợ nhất. Thời không hình chiếu, mở. Tóc dài Khương Phi Linh phấn khởi, càng thêm mộng huyễn. Hai tay nàng trắng như tuyết, ngón tay mảnh khảnh múa trên không trung, lực lượng thời không theo móng tay dọc theo ngón tay nàng ra ngoài, biến thành 10 sợi tơ màu xanh lam kéo dài, dung nhập bên trong vĩnh sinh thế giới thành. Hiển nhiên, nàng muốn thả đại chiêu mới. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh yên tâm để nàng đối phó Lâm Khắc. Ngay khi sợi tơ màu xanh lam dọc theo ngón tay đột nhiên bay ra, Lâm Khắc lại lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, một đao chặt chém xuống. Ông. 10 sợi tơ màu xanh lam kia, trong nháy mắt cuốn quanh ở đầu, cổ và tứ chi của hắn. Khương Phi Linh thao túng sợi tơ màu xanh lam này, Lâm Khắc như tượng gỗ trên tay nàng. Người đẹp, đi đến. Một khắc này, chính Lâm Khắc không hề phát giác. Ngay cả việc mình nói tới đi, mỹ nhân thành người đẹp, đi đến, hắn cũng không phát hiện. Một đao kia của hắn sắp chém vào đầu Khương Phi Linh, vậy mà trở về thu về. Đây chính là thời không hình chiếu. Hết thảy điên đảo. Húng tình a cái. Lâm Khắc càng muốn xông về phía trước, thân thể hắn thì càng hướng về sau. Lời hắn nói, đều là ngược lại. Dựa vào ta, quỷ gặp. Hắn quả thực điên rồi. Hắn nhìn sợi tơ màu xanh lam chưởng khống hắn trên thân. Khương Phi Linh thông qua chi tuyến thời không hình chiếu này chưởng khống hắn, cần tiêu hao sức mạnh rất lớn, nhưng hiệu quả xác thực rất khủng bố. Lâm Khắc muốn chặt đứt những sợi tơ này, kết quả hắn căn bản chặt không đến. Động tác đều là phản. Qua loa thảo. Hắn cũng chỉ nói lời giống vậy, mới sẽ không quái gì. Kỹ năng khủng bố như vậy, đến Lâm Tiêu Tiêu đều thấy choáng. Thật không hổ là ngươi, Linh Nhi. Nghĩ một chút, nếu là ngay cả Lý Thiên Mệnh đều trở thành tượng gỗ đề tuyến của nàng, thật dọa người. Lâm Tiêu Tiêu xem xét, Lâm Khắc hiện tại lâm vào rối loạn, thân thể đã hiển lộ hết sức rõ ràng, sau đó Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đánh hắn tinh thần. Thái cổ tà ma trợ giúp Lý Thiên Mệnh, nàng lại lần nữa bắn tên tiến công Lâm Khắc. Siêu sư. Huyết tiễn gào thét. Phốc phốc. Lần này, Lâm Khắc trúng huyết tiễn trên đùi, nhất thời máu me tung tóe, hắn đau kêu một tiếng. Thảo! Tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị khống chế thành dạng này, hắn thật nhanh bị ép điên. Hắn khống chế chính mình cúi đầu, mới có thể thuận lợi ngẩng đầu. Loại nhân sinh này, ai có thể quen? Ngẩng đầu lên, nhìn Khương Phi Linh như thượng cổ thần linh, lơ lửng thượng thương, lạnh lùng điều khiển hắn. Ánh mắt như thế, khiến Lâm Khắc không khỏi sinh ra một loại cảm giác rùng mình. Phục chinh cần tất, người nữ cái này. Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn tại chỗ sắp điên rồi. Hắn muốn đổi đối thủ với Phong Thanh U ngoại trừ Khương Phi Linh, hắn đụng tới ai, đều không đến mức lãng phí như thế. Một thân bản sự, ngay cả cộng lông cũng không thể thi triển ra, ngay tại đây làm trên nhảy dưới tránh ngu ngốc. Nếu ngay từ đầu hắn lựa chọn tấn công mạnh Lâm Tiêu Tiêu, lấy năng lực ám sát của hắn, tuyệt đối miểu sát loại cặn bã cận chiến như Lâm Tiêu Tiêu. Qua loa qua loa qua loa. Lâm Khắc điên cuồng, chỉ có thể hô lời giống vậy, phát tiết phẫn uất trong lòng, mới không còn quá các điêu. Bộ dáng phát điên này của hắn, hoàn toàn không ngoài sở liệu của Lý Thiên Mệnh. Lời thật mà nói, Lý Thiên Mệnh cũng trải qua tao ngộ này. Khi Khương Phi Linh vừa thức tỉnh một chiêu này, Lý Thiên Mệnh cũng là đối tượng thí nghiệm. Khi đó có thể bị khuất, hoàn toàn để Khương Phi Linh chiếm cứ chủ động. Vợ ta, chân chính thần. Vô cùng lớn số tuổi cùng thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh triệt để yên tâm. Khương Phi Linh còn chưa tới vũ trụ đồ cảnh, nàng đều có thể vì Lý Thiên Mệnh hạn chế một Lâm Khắc. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, điều này sẽ chỉ khiến chiến đấu cây cân hướng thẳng đến hắn một phương nghiêng về Lý Thiên Mệnh độc đấu Phong Thanh U thậm chí không tính là độc đấu, còn có Lâm Tiêu Tiêu cùng Thái Cổ Tà Ma trợ giúp. Nhất là Thái Cổ Tà Ma. Nó cơ hồ cùng đám cộng sinh thú của Huỳnh Hỏa là một tổ. Gia hỏa này càng ngày càng phát hiện, theo Lý Thiên Mệnh, nằm cũng có thể biểu, thể hiện, được, gần đây cũng rất tích cực, hoàn toàn không cần Lâm Tiêu Tiêu nhắc nhở. Trước khi Lâm Khắc truy sát Khương Phi Linh, Phong Thanh U Vân và Phong Thanh U Mộng đã thi triển thức thần, vì bảo vệ vinh dự của Huyễn Thiên thần tộc, phát động tiến công về phía Lý Thiên Mệnh. Nổi lên thế giới huyễn thần. Tám bộ U Linh huyễn thần. Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc. Quy mô huyễn thần của hai người này, tuy nhỏ hơn Mộng Anh rất nhiều, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối đủ lớn. Thế giới nổi lên, bao phủ chiến trường, phối hợp với trật tự lực lượng của Phong Thanh U Vân, hình thành thế giới mê vụ, bao phủ toàn trường, trong chốc lát trước mắt Lý Thiên Mệnh và mọi người, huyễn cảnh mọc lên như nấm. Hàng tỷ thế giới nổi lên, đều ở trước mắt. Năng lực chưởng khống huyễn thần này, xác thực rất tuyệt, dù sao đây là huyễn thần đệ nhất của thiên khung giới vực. So sánh với giới thần mê huyễn của hàng tinh nguyên hung thú, huyễn thần thế giới nổi lên này vẫn là tiểu vu gặp đại vu, kém xa. Lý Thiên Mệnh thoát ly chiến trường, bị kéo vào hết thế giới chân thực này đến thế giới chân thực khác, mê chướng trùng điệp, trước mắt hết thảy đều rất chân thực. Càng đáng sợ chính là, tám bộ U Linh huyễn thần đến từ Phong Thanh U Mộng. Vô số U Linh trắng bệch, dết vào bên trong thế giới nổi lên, hình thành đại quân giết hại, không có điểm dừng mà phóng tới Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú của hắn. So với chiến trường quỷ dị của Khương Phi Linh, chiến đấu bên này có quy mô thật lớn, tràn diện hùng vĩ, tự nhiên là hạch tâm vạn chúng quan chiến của thiên khung giới vực. Thế giới nổi lên, huyễn cảnh trùng sinh, hết vòng này đến vòng khác, ngàn vạn huyễn mộng, không ngừng xâm lấn. Tám bộ U Linh, hung thần ác sát, thôn thiên thực địa, vô cùng vô tận, dữ tận chém giết, hồn sát song sát. Chẳng trách tự tin như vậy, hai huyễn thần này tổ hợp lại, so với một mình ta chiến sáu huyễn thần còn mạnh hơn. Nhất là tám bộ U Linh kia. Nhìn Phong Thanh U Mộng như một nữ tử phiêu phiêu dục tiên, không ngờ huyễn thần lại hung tàn như vậy. Kỳ thật Lâm Khắc cũng rất mạnh, phương thức chiến đấu của hắn, khắc chế tuyệt đại đa số người, nhưng lại khắc chế không được Khương Phi Linh. Trước dùng thần thông nổ. Nổ loạn huyễn thần của bọn chúng. Dưới sự an bài của Lý Thiên Mệnh, đám cộng sinh thú của Huỳnh Hỏa đang bị thế giới nổi lên vây khốn, cùng Thái Cổ Tà Ma đồng thời thi triển thần thông. Ầm ầm. Vạn quân lôi đình đen trắng, hồn thiên luyện ngục hỏa, sơn hà cuồn cuộn, phi hoa gào thét, thêm vào vô số bát tinh bọ rùa quanh tạc, sinh sinh tại trong chưởng khống huyễn thần của thế giới nổi lên, oanh kích ra hết lỗ hổng huyễn cảnh này đến lỗ hổng huyễn cảnh khác. Ông ông ông. Hàng tỷ tám bộ U Linh dữ tận trùng sát, vây quanh đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nhất là bên cạnh Tiên Tiên và Lam Hoang, những tám bộ U Linh kia chồng chất thành núi, như những con dơi trắng hung tàn, bốn phía cắn xé. Thái Cổ Tà Ma bên kia càng nhiều hơn. Hai huyễn thần này, một cái dựa vào chưởng khống huyễn cảnh, một cái du tẩu giết người trong huyễn cảnh, tổ hợp lại có lực sát thương quá mạnh. Đừng nói Huỳnh Hỏa bọn họ, chính Lý Thiên Mệnh cũng bị huyễn cảnh khóa lại, tám bộ U Linh chung quanh che trời lấp đất, ầm ầm giết xuống, liếc nhà liếc nhít, Lý Thiên Mệnh sử dụng Thái Nhất Tinh Liên liên tục rút đánh, cũng không thể đánh nát toàn bộ. Càng trí mạng là, Phong Thanh U Vân và Phong Thanh U Mộng giấu trong huyễn thần, đã giết tới. Đinh. Trong huyễn cảnh trước mắt, biển người mênh mông, nơi này giống như là đường đi Ly Hỏa Thành. Lý Thiên Mệnh đi trên đường, đám người toàn bộ hóa thành tám bộ u linh, bên trong một nữ nhân thoạt nhìn như vệ tịnh, đột nhiên giơ kiếm trong tay, hóa thành phong thanh u mộng, kiếm chỉ Lý Thiên Mệnh, bạo sát mà đến. Mà sau lưng Lý Thiên Mệnh, một cây cột đơn giản, hóa thân thành phong thanh u vân, cũng kiếm chỉ Lý Thiên Mệnh. Khi bọn họ động thủ, hai đại huyễn thần đều nghiêng về phía Lý Thiên Mệnh. Hai thiên nguyên thần khí này xem ra không tệ, ít nhất đều là đại thiên quân cấp, chỉ cách vô lượng cấp một bước chân, so với đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, lực sát thương có lẽ còn mạnh hơn. Đây là thần binh trí mạng của thiên khung giới vực. Thanh trường kiếm màu xanh lam như lưu ly của phong thanh u vân, tên là Bích Lạc Chi Mây, lại có tên khác là Bầu Trời Chi Kiếm. Thanh trường kiếm màu vàng tối tăm trong tay phong thanh u mộng, thì gọi Hoàng Tuyền Chi Mộng, lại có tên Địa Ngục Chi Kiếm. Hai thanh kiếm vũ trụ thiên nguyên, có bộ phận phù hợp với nhau, cũng có bộ phận bài xích lẫn nhau, bọn chúng tổ hợp lại với nhau, phối hợp thi triển tổ hợp kiếm quyết, một trước một sau, trong nháy mắt diễn sinh ra ngàn vạn biến hóa, dưới sự thúc biến của hai đại huyễn thần, một cái nháy mắt kia, toàn bộ thiên địa đều là tổ hợp kiếm quyết của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh, hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Hắn minh bạch sâu sắc, đối thủ như vậy, không thể coi nhẹ. Siêu siêu siêu. Tốc độ biến ảo của huyễn thần thế giới nổi lên quá nhanh, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phá huyễn cảnh đã tự thay đổi, điều này sẽ khiến cho có lúc khó phân thật giả, phong thanh u vân và phong thanh u mộng thật sự giết tới trước mắt, cũng sẽ bị tưởng lầm là hư giả. Không đúng. Lý Thiên Mệnh chỉ quét mắt một vòng, hắn bén nhạy phát giác được một việc. Kiếm quyết của hai người này giống với nhị đại giới vương Thái Hư kiếm lục, tiểu trị kiếm quyết, là cấp độ vô lượng. Đây là Thiên Khung Vân Mộng kiếm điển trứ danh của Thiên Khung giới vực. Kiếm quyết này giống với Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết mà ta đã học trước đây, chia làm hai bộ phận, hai người phân biệt tu luyện. Phong Thanh U Vân và Phong Thanh U Mộng, bọn họ xác thực phát huy ra uy lực kiếm quyết này, nhưng sự phối hợp của bọn hắn cũng không tốt bằng một tổ hợp phu thê huyễn thiên thần tộc tầm thường. Lý Thiên Mệnh đã đánh qua không ít huyễn thiên thần tộc, vẫn có kinh nghiệm. Hai huyễn thần cần phải phù hợp, khi đối phương phối hợp, đều xuất hiện không ít khu vực sơ hở. Một kiếm quyết cần phải phối hợp đến không chê vào đâu được, nhưng nhìn ra được, cũng có rất nhiều sơ hở. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh trực tiếp đưa ra kết luận. Bọn họ không hợp, là cơ hội của ta. Không chỉ có hắn, Huỳnh Hỏa, Thái Cổ Tà Ma bọn họ, đều tìm được lỗ hổng trong tiến công huyễn thần của đối phương, trực tiếp chống khủng bố, vượt lên trên sự kinh khủng. Ngươi. Phong Thanh U Mộng trừng mắt nhìn thoáng qua Phong Thanh U Vân. Là ngươi phân thần, trách ta. Sắc mặt Phong Thanh U Vân lạnh lùng. Trở về lại thu thập ngươi. Phong Thanh U Mộng nghiến răng. Ngươi xứng à? Phong Thanh U Vân cười lạnh. Phong Thanh U Mộng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nàng lười tìm kiếm phối hợp, chưởng khống toàn bộ tám bộ u linh, giơ lên Hoàng Tuyền Chi Mộng trong tay, hóa thành dòng lũ tám bộ u linh, toàn bộ tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Điều này dẫn đến huyễn thần thế giới nổi lên của Phong Thanh U Vân, chỉ có huyễn cảnh, không có lực sát thương, trong chốc lát sẽ đối mặt với áp lực vô cùng to lớn. Xông lên đi các huynh đệ. Huỳnh Hỏa trống to một tiếng, xé mở huyễn cảnh, thấy như chẻ tre, nó hóa thành tiểu hoàng gà, chạy như bay trong huyễn cảnh, cấp tốc từ phía sau ép về phía Phong Thanh U Vân. Huyễn thiên thần tộc, từ bỏ phu thê phối hợp chiến đấu, chính là muốn chết. Một tinh không thị tộc ca tụng ái tình, trời sinh yêu nhau. Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến Vô Mộng Tiên Quân, liền không tin tưởng như vậy mâu thuẫn giữa Phong Thanh U Vân và Phong Thanh U Mộng thể hiện vô cùng tinh tế trong trận chiến này, đại đa số người ở thiên khung giới vực đều có thể nhận ra. Trong tình huống đó, trước mắt Phong Thanh U Mộng một mình xông tới, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hai mắt tỏa lãnh quang. Dê! Thái nhất tinh liên như cự long, lao ra nghênh đón ngoan hồn thủy triều do tám bộ u linh tạo thành, ầm ầm va chạm. Rầm rầm rầm. Ở phương diện huyễn thần, Phong Thanh U Mộng quả thực mạnh hơn. Tám bộ u linh huyễn thần quấn lấy thái nhất huyễn thần, vô số tám bộ u linh mở ra miệng rộng trắng xám, gặm cắn, tại chỗ liền nghiền nát thái nhất tinh liên của Lý Thiên Mệnh. Lòng tin Phong Thanh U Mộng tăng lên, nàng dứt khoát gạt bỏ Phong Thanh U Vân. Nhưng đúng lúc này, Thái Cổ Tà Ma và Lam Hoang từ hai bên đánh tới, thể lượng khổng lồ của chúng va vào thủy triều tám bộ u linh huyễn thần, tạo cảm giác như cự thạch ném xuống hồ nước, gần như tách rời đội quân tám bộ u linh. Ầm ầm. Thái Cổ Tà Ma, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu đồng loạt oanh tạc bằng thần thông, hỏa diễm, đen trắng và huyết sắc lôi đình bao phủ quần thể tám bộ u linh, rất nhiều tám bộ u linh bị oanh kích vỡ vụn, không có thế giới huyễn thần bảo vệ, đám huyễn thần tám bộ u linh này chẳng khác nào bia sống. Đáng chết. Lúc này Phong Thanh U Mộng mới ý thức được việc nổi lên thế giới huyễn thần bảo vệ huyễn thần của nàng đã muộn. Nàng thúc giục toàn bộ huyễn thần xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, khi ngẩng đầu lên, nàng thấy Lý Thiên Mệnh đang dung hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần vào Đông Hoàng kiếm, và Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần đều mạnh như vậy. Quá toàn năng, quả thực chấn động. Phong Thanh U Mộng không quản được nhiều như vậy, tám bộ u linh mở đường, nàng thi triển Thiên Khung Vân Mộng kiếm điển bằng Hoàng Tuyền Chi Mộng trong tay, kiếm khí xé rách thiên khung, vân mộng vần quanh, tóc trắng tung bay. Linh Nhi. Cách rất xa, Lý Thiên Mệnh khẽ gọi một tiếng, Khương Phi Linh đã hiểu ý, nàng vừa kịp thời sử dụng hư không hình chiếu hạn chế Lâm Khắc, ngay sau đó, vĩnh sinh thế giới của nàng phân ra thời không chưởng khống lực lớn, chuyển dời đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh muốn nàng giúp hắn thi triển kiếm quyết. Kiếm quyết đoạn thứ ba của hai đời giới vương, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đạt tới trình độ thuần thục, hắn cần Khương Phi Linh giúp điều chỉnh thời không. Ông ông. Thời không biến hóa, điều kiện thành thục. Hai mắt Lý Thiên Mệnh kim hắc sắc bạo phát thần quang, song kiếm kim hắc sắc giơ ngang, thập phương kỷ nguyên thần kiếm nhất trọng nghĩ tượng phun trào toàn kiếm, đông nam trời sinh ở kim sắc Đông Hoàng kiếm, tây bắc chết hư không ở màu đen Đông Hoàng kiếm. Điều này khiến thuộc tính của hai thanh kiếm hoàn toàn trái ngược. Rầm rầm rầm. Thời không lực lượng gần như đồng thời bạo phát. Tay trái vung hắc ám tí một kiếm. Thái hư kiếm lục thương hải tan điền. Tay phải vung một kiếm. Tiểu trĩ kiếm quyết tam kiếm toái giới. Khương Phi Linh tạo ra thời gian gia tốc, cho cả hắn, cả Phong Thanh U Mộng. Nàng còn tạo ra không gian tê liệt trên phạm vi lớn, phối hợp Lý Thiên Mệnh thi triển kiếm này. Giờ khắc này, nàng cũng tiêu hao đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh không động thì thôi, một khi động thì nhanh đến mức phi thường, màu đen Đông Hoàng kiếm đột nhiên biến mất, khi nó chỉ kiếm vào Phong Thanh U Mộng, bất kể là tám bộ U Linh hay chính Phong Thanh U Mộng, đều sinh ra cảm giác thời gian trôi qua như thương hải tan điền, trong khoảnh khắc, Chu Thiên Tinh Hải chi lực vận hành rối loạn, thiên thần văn phạm sai lầm, từng tám bộ U Linh liên tiếp vỡ nát dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không thể ngăn cản. Khi Thái Hư kiếm lục mở ra một con đường thời gian, kiềm sắc Đông Hoàng kiếm tam kiếm toái giới cũng thành thục. Một kiếm ẩn chứa cự lực, nhanh chóng điểm ra từ tay Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Không gian vỡ vụn, một kiếm chém ra, thức thần lực lượng nghiền nát, chấn động không gian trước mặt Phong Thanh U Mộng, trấn áp nghiền nát lực lượng vừa rối loạn của nàng, kiềm sắc Đông Hoàng kiếm trực tiếp chấn khai Hoàng Tuyền Chi Mộng. Oanh. Không gian nổ tung. Vũ trụ hoàn đồ của Phong Thanh U Mộng, dưới một kiếm này, tinh quang và tám bộ U Linh đồng thời vỡ nát, ngay cả bản thân Phong Thanh U Mộng cũng trợn tròn mắt, bị song kiếm của Lý Thiên Mệnh tại chỗ nghiền thành toái phiến. Ông. Phong Thanh U Mộng nổ tung. Một kẻ huyễn thiên thần tộc cũng dám đơn đã độc đấu với ta. Không chiếm được tiện nghi trên quy tắc, ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, dứt khoát loại bỏ Phong Thanh U Mộng, hắn biết Phong Thanh U Mộng không cam tâm, nhưng đó là sự thật. Nàng phải phối hợp hoàn hảo với Phong Thanh U Vân mới có thể chống lại Lý Thiên Mệnh. Ông. Không gian tả tơi bị đánh rách, dạo sát thi thể Phong Thanh U Mộng. Phong Thanh U Mộng, chiến bại bị loại. Đây là màn đầu tiên trong cục diện hỗn loạn từ khi khai chiến đến nay, một màn này lại lần nữa gây chấn động thiên khung giới vực. Đa số huyễn thiên thần tộc đều nhìn ra được, họ mâu thuẫn, nên thất bại này có lẽ càng khiến họ bị khuất, ha ha. Không còn cách nào. Lý Thiên Mệnh biết, huyễn thiên thần tộc mạnh mẽ nhờ làm phu thê đồng thể, chiếm không ít tiện nghi, khi họ suy yếu vì bất hòa, cũng phải tự gánh chịu hậu quả. Đây là lạc ấn của thị tộc, không ai có thể thay đổi. Không phải nói huyễn thiên thần tộc không thể quyết định ai sẽ cùng mình đi hết cuộc đời, mà là, nếu chọn vợ cả bên ngoài hết thảy, đừng mơ chạm đến đỉnh cao nhất của bản thân. Nhất là con gái giới vương. Việc Phong Thanh U Vân và Phong Thanh U Mộng không liên thủ, xuất hiện sơ hở, mới cho Lý Thiên Mệnh cơ hội đánh tan từng người. Nếu không, hắn đoán chừng vẫn phải khổ chiến khó phân thắng bại. Phong Thanh U Mộng bị loại, giống như Vi Sinh Nguyệt Sơn bị loại trước đó, lỗ hổng đã mở ra, đại cục đã định. Lý Thiên Mệnh để mắt đến Phong Thanh U Vân còn lại, tâm tình nhất thời nhẹ nhõm đi nhiều. Quy Khư Thành, dường như ngay trước mắt. Ông. Thiên khung giới vực, trên vạn sao hằng tinh nguyên, từng người xem ngóng nhìn chiến trường nóng bỏng nhất này, nội tâm khuấy động ngàn vạn. Lại là hắn thắng. Cơ bản xem như hắn đơn đấu với Phong Thanh U, thiên phú mạnh nhất của huyễn thiên thần tộc vẫn không phải là đối thủ của hắn. Phong Thanh U Vân và Phong Thanh U Mộng vì sao lại vô lễ như vậy? Không biết, thật mất mặt. Toàn bộ huyễn thiên thần tộc, lùi lại 500 tuổi, không ai là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Đáng sợ nhất là, nghe đồn gia hỏa này chỉ mới hơn 100 tuổi. Thần. Trong thiên khung giới vực, phần lớn không phải huyễn thiên thần tộc, đều bị Lý Thiên Mệnh đánh cho tâm phục khẩu phục. Cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần toàn năng. Gã này còn có nhược điểm nào không? Hai cô gái bên cạnh hắn cũng đáng sợ không kém, nhất là Khương Phi Linh kia, có thể một mình hạn chế Lâm Khắc. Quá trâu. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh khiến người khác ghen tị. Đại cục đã định. Hắn thắng. Không đúng. Các ngươi quên ai rồi à? Đúng. Gã tóc cam kia. Hắn đi đâu rồi? Trong khoảnh khắc, mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ, chiến trường bên trong Thừa Thiên Kiều. Lý Thiên Mệnh để mắt đến Phong Thanh U Vân, mãnh liệt xông tới, chuẩn bị kết thúc. Trước đó, hắn đã để Lâm Tiêu tiêu toàn lực trợ trận Khương Phi Linh. Đột nhiên, ngay khi Lý Thiên Mệnh sắp dết tới trước mặt Phong Thanh U Vân, Lâm Tiêu tiêu trên trời bỗng nhiên kinh ngạc hét lên. Có người! Ngân Trần lớn tiếng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy trên Thừa Thiên Kiều, giữa những tầng thải vân cuồn cuộn, một đạo khí lãng kim chanh sắc, tốc độ khủng khiếp hạ xuống. Chợt lóe lên. Trong khoảnh khắc xuyên thấu đến bên người Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu phản ứng rất nhanh, cung tên trong tay vừa nổ bắn ra, nhưng khí lãng kim chanh sắc kia đã né tránh. Thái cổ tà ma bạo phát huyết điện trùng kích, lôi đình triển khai, thành thế oanh minh như vậy, vậy mà không thể ngăn cản đạo ánh sáng kim chanh sắc này. Ông! Tia sáng kia trực tiếp xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu Tiêu. Nàng kinh ngạc nhìn, đó là một người. Tuy không biết tuổi thật, nhưng khi trọng trở lại 500 tuổi, hắn mang dáng dấp thiếu niên. Đặc điểm lớn nhất trên người thiếu niên này là mái tóc dài màu cam đến gót chân. Tóc dài như nhím, từng chiếc dựng lên, đốt cháy liệt hỏa, trông điên cuồng, bùng nổ. Ánh mắt hắn cũng luôn ẩn chứa liệt hỏa kim chanh sắc, trông vô cùng hung lệ. Đáng kinh ngạc nhất là, toàn thân huyết nhục hắn như hoàng kim, lưu quang dật thải, lập lòe phát sáng. Thất tinh vũ trụ thể tạo thành từ tinh thần hạt nhỏ này, so người khác cường tráng hơn nhiều. Còn một điều nữa. Trên đỉnh đầu hắn, không có bất kỳ thông tin nào. Tính danh, cảnh giới, hoàn toàn trống không. Một thiếu niên hoàng kim thiêu đốt như vậy, cứ thế dết đến trước mắt Lâm Tiêu Tiêu. Người. Lâm Tiêu Tiêu định ngăn cản, nhưng đã muộn. Thiếu niên tóc cam đột nhiên xuất quyền, gây nên từng trận âm bạo. Quyền đơn giản này, ẩn chứa lực lượng và tốc độ không tưởng tượng nổi, không thể ngăn cản, trùng kích lên người Lâm Tiêu Tiêu. Ách. Lâm Tiêu Tiêu có vũ trụ hoành đồ. Nhưng một quyền thô bạo, đơn giản này, đánh Lâm Tiêu Tiêu cùng vũ trụ hoành đồ của nàng, đều yếu ớt như bông vải, bỗng chốc nổ tan tành như pháo hoa. Ông. Một quyền giảo sát Lâm Tiêu Tiêu. Ầm ầm. Quy tắc huyễn thiên chi cảnh đối với ngự thú sư là, ngự thú sư bị giết, cộng sinh thú không tiếp tục chiến đấu. Dù thái cổ tà ma bình yên vô sự, khi Lâm Tiêu Tiêu bị một quyền đánh văng khỏi cục diện, nó cũng biến mất khỏi chiến trường. Quá nhanh. Quá mạnh. Một quyền bạo lực này trực tiếp xoay chuyển cục diện. Hàng vạn hàng tinh nguyên trên thế giới chúng sinh thiên khung giới vực, nhất thời miệng đắng lưỡi khô, không nói nên lời. Ông. Không nghĩ ra nên nói gì, cứ rao họ trước. Dù sao họ biết, thiếu niên tóc cam này đại diện thiên khung giới vực xuất chiến. Hắn nghiền ép được Lý Thiên Mệnh, có thể vãn hồi mặt mũi cho thiên khung giới vực. Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh hơi sững sờ. Hắn thật không ngờ, Lâm Tiêu Tiêu vũ trụ đồ cảnh lại bại nhanh như vậy trong trận quyết chiến. Điều này hoàn toàn cho thấy, đối phương rất mạnh. Siêu cường. Quả nhiên, có người thứ ba. Lúc này mới phù hợp quy tắc chinh chiến Thừa Thiên Kiều. Lý Thiên Mệnh không ngạc nhiên khi người thứ ba xuất hiện. Nhưng chỉ thoáng nhìn, hắn đã rất tò mò thân phận người này. Khiến những người như Phong Thanh U, Lâm Khắc đặt hắn ở vị trí cao như vậy, hiển nhiên thân phận địa vị hắn rất cao. Hắn vừa xuất hiện đã miểu sát Tiêu Tiêu, tức là thực lực mạnh, phải trên Lâm Khắc và Phong Thanh U. Về việc vì sao hắn lúc này mới xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đoán, ba người bọn họ coi trọng Lý Thiên Mệnh, định ẩn giấu thực lực, rồi vào thời khắc mấu chốt, cho một đòn trí mạng. Nói cách khác, người thứ ba này đi ra, hạ gục Lâm Tiêu Tiêu, nằm trong kế hoạch của bọn họ. Chỉ là, họ vạn vạn không ngờ, phía Phong Thanh U, vì mâu thuẫn nội bộ, rõ ràng là thiên phú mạnh nhất thiên khung giới vực, lại bị Lý Thiên Mệnh nhanh chóng hạ gục một người. Đây cũng là trời đưa đất đẩy. Như vậy, dù là Lâm Khắc hay người thứ ba mới xuất hiện này, hẳn đều rất im lặng. Phong Thanh U Vân. Ngươi có bệnh không? Ngươi để Mộng Mộng một mình lên. Lâm Khắc đã la mắng bên kia. Phong Thanh U Vân lạnh lùng nhìn hắn, nắm chặt Bích Lạc Chi Mây trong tay, theo tiết tấu của mình, chưởng khống thế giới huyễn thần. Đừng đùa, làm trò cười, nhanh kết thúc đi. Trên đường chân trời, thiếu niên tóc cam lại hóa thành ánh sáng kim chanh sắc, lần này, hắn đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Nguy cơ trí mạng ập đến. Ta cũng muốn kết thúc. Mụ nội nó, cái tiện hóa này như thuốc cao da chó, ta phải chơi chết nàng. Bên kia giao cho ngươi, Lý Phàm. Lâm Khắc hét lên. Lý Phàm. Đây là tên của thiếu niên tóc cam. Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài màu cam, ở trần, lộ ra cơ bắp cường tráng. Cơ bắp như hoàng kim đúc, phi thường khác thường, mỗi đường cong đều như tác phẩm nghệ thuật. Không phải người, là quỷ thần. Chờ Lý Phàm đến gần, Lý Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Theo những gì hắn biết, quỷ thần đạt cảnh giới này, vì lực lượng thân thể bành trướng, hình thể sớm đã biến lớn. Những cự nhân quốc độ, cự nhân thành trì ở dị độ Thâm Uyên cũng là ví dụ. Nhưng thiếu niên tóc cam này, chiều cao hình thể đều tương tự hắn. Lý Thiên Mệnh chắc chắn hắn là quỷ thần, thứ nhất là vì Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, lực lượng ẩn chứa trong thân thể máu thịt đối phương quá kinh khủng. Thứ hai là vì, trong mắt Lý Phàm, có gần 1 triệu điểm sao. Cao hơn thái cổ tà ma. Đây chỉ là khi Lý Phàm 500 tuổi. Nếu ở hiện thực thế giới, hắn có thể nắm giữ 100 vạn điểm sao trở lên. Điểm sao này, vô lượng giới vực không có. Chỉ điểm sao này, đủ chứng minh thế lực sau lưng thiếu niên tóc cam cao đoan. Thật nhanh. Trong nháy mắt, thiếu niên tóc cam, hoàng kim quỷ thần, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Ánh mắt hắn bùng cháy, một quyền đánh ra. Quyền pháp cẩn trọng chấn động, thần thông, chu thiên tinh hải chi lực cùng lực lượng thân thể bạo phát. Một hư ảnh đầu trọc thần uy già thiên tế nhật sinh ra sau lưng hắn, mọi thần uy tụ tập vào một quyền này. Đinh. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, hắc ám tí chưởng khống đông hoàng kiếm màu đen, dùng thần lực năm đại kỷ nguyên thần kiếm thức và chu thiên tinh hải chi lực tự thân, hội tụ cùng nhau, thi triển thái hư kiếm lục duyên thời nhiếp ảnh. Chỉ kiếm này mới đuổi kịp tốc độ bạo phát của đối phương. Keng. Hắc ám tí Lý Thiên Mệnh đau nhức kịch liệt, nhiều lân phiến hình sáu cạnh gần như bị đánh nứt, máu me đầm đìa, ngay cả đông hoàng kiếm màu đen cũng suýt tuột khỏi tay. Ầm ầm. Hắn bay ra ngoài. Quyền thế đối phương chấn động bao phủ toàn thân, khiến tinh thần hạt nhỏ quanh người hắn rung lên ầm ầm, nhấc lên gợn sóng ở tầng da. Mạnh vậy. Lý Thiên Mệnh nhận ra ngay, đây thực sự là quỷ thần có năng lực bạo phát đơn thể mạnh nhất hắn từng gặp. Kiếm thần Lâm thị của họ cũng là thị tộc có năng lực bạo phát đơn thể mạnh. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm chém giết với nắm đấm huyết nhục đối phương, quyền đầu kia chỉ bị đâm một lỗ máu, mà còn dưới dẫn dắt của vũ trụ hoành đồ, nhanh chóng chữa trị. Dùng thân thể máu thịt đỡ Đông Hoàng kiếm của ta. Thân thể này phải tu đến mức nào? Đây mới là quỷ thần thật sự. Lý Thiên Mệnh cảm thấy ngay, những quỷ thần hắn từng gặp trước đây đều quá phế thải hoàng kim quỷ thần này, ngược lại có phần tương tự Dạ Lăng Phong, hình thể tạm thời cũng không bành trướng. Không biết, nguyên nhân chiến lực huyết nhục của hắn khủng bố đến vậy, có phải chăng liên quan đến việc hình thể không bành trướng? Loại người này, vũ trụ hoành đồ của hắn, mỗi một ngôi sao hạt nhỏ giới tử của hắn, độ chắc chắn của hắn, tuyệt đối khác biệt so với ngự thú sư, thức thần tu luyện giả thông thường. Chỉ giao phong một lần, Lý Thiên Mệnh đã lĩnh hội được rất nhiều, tâm lý huyết triệt để sôi trào. Đỉnh cấp đối thủ. Ngươi có bản lãnh này, ngay từ đầu không cần cất giấu, trực tiếp ba đánh ba là được. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng song kiếm, tóc trắng phấn khởi, ngưng thần nhìn về phía Hoàng Kim Quỷ Thần phía trước. Ngươi nói đúng, nhưng ta thích dùng phương thức tính toán xuất sắc nhất để hạ gục bất kỳ đối thủ nào. Bất quá ta tính toán sai một bước, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã có thể hạ gục Huyễn Thiên thần tộc. Thanh âm thiếu niên tóc cam khàn khàn trầm thấp, trong ánh mắt có cuồng nhiệt chiến đấu dục vọng, khác hẳn với sát thủ cà lơ phất phơ như Lâm Khắc, hắn tuyệt đối là một chiến sĩ thuần túy, tồn tại sinh ra vì chiến đấu. Phong thanh u vân xuất hiện giữa hai người, thế giới huyễn thần kia lại lần nữa bao phủ lên Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng, hắn vẫn sẽ dốc toàn lực ứng phó, nếu không, hắn không cách nào bàn giao với Huyễn Thiên thần tộc. Nói cách khác, đối với Lý Thiên Mệnh, đối thủ của hắn đổi thành Hoàng Kim Quỷ Thần này, còn Phong Thanh U Vân vẫn còn đó. Kể từ đó, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ phải thu hồi lại. Cả đời này của ta, trải qua hơn 5.000 vạn trận chiến đấu, nếu tuổi của ngươi là thật, luận về thiên phú, ngươi là người cao nhất, có tư cách nhập Vạn Đạo Cốc. Thiếu niên tóc cam nói. Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh còn đang định hỏi đó là nơi nào, đối phương đã tiến công. Oanh. Trăm vạn điểm sau, thần thông bạo phát. Thừa Thiên Kiều ầm vang chấn động. Hắn lấy thân thể máu thịt hành động, nhanh đến mức khủng bố, chỉ trong nháy mắt, hắn đã vượt qua Lý Thiên Mệnh, xuất hiện bên cạnh Tiên Tiên. Tiên Tiên hiện tại ở trạng thái hoa tiên. Tiên Tiên chưa từng thấy, loại tiểu bất điểm này vượt qua Lý Thiên Mệnh, tới đánh nó trước. Từ điểm này có thể thấy, thiếu niên cơ bắp tên Lý Phàm này, chiến đấu khứu giác của hắn phi thường kinh người. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, sau lưng hắn có hai tấm vũ trụ hoành đồ kim sắc, điều này nói rõ người này ở tuổi 500 đã đạt cảnh giới thứ hai trụ đồ, so với Phong Thanh U bọn họ còn cao hơn. Hai tấm vũ trụ hoành đồ, nói rõ mặc kệ là chu thiên tinh hải chi lực, hay huyết nhục thần uy, hắn đều vượt xa Lý Thiên Mệnh, càng vượt xa Tiên Tiên. Chỉ có ở trên Thái Dương, Lý Thiên Mệnh chỉ sợ mới có sức đánh một trận với hắn. nguy hiểm. Vừa dứt lời, Hoàng Kim Quỷ Thần nhanh đến kinh khủng này đã đá một chân vào cây khô của Tiên Tiên, dưới trùng kích của huyết nhục bạo phát lực, thân thể hoa tiên của Tiên Tiên bỗng nhiên xé rách, hoa tiên to lớn tại chỗ nổ nát thành bột phấn. Tiên Tiên bị loại. Tình cảnh này khiến toàn trường thiên khung giới vực reo hò, tên điên vạn đạo cốc này lấy nhỏ thắng lớn, mang đến sức mạnh thì giác quá mạnh. Tuy biết hắn không phải người thiên khung giới vực, nhưng rất nhiều người đã tìm thấy sự tự tin ở hắn. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn tìm vị trí của hắn, đáng tiếc thế giới huyễn thần của Phong Thanh U Vân trỗi dậy, lúc này so với tám bộ U Linh huyễn thần còn phiền toái hơn, hắn trực tiếp bị khóa định trong hơn ngàn tầng huyễn cảnh, đánh vỡ một cái lại tới một cái, không cần quá thật, lấy lượng thủ thắng. Bao gồm Huỳnh Hỏa bọn họ, cũng đều bị khốn trụ. Thế giới huyễn thần trỗi dậy bản thân không có lực sát thương với chúng, nhưng nếu điệp gia quái vật Lý Phàm này tổ hợp lại, lực sát thương trực tiếp biến chất. Gà đại ca cứu ta. Lam Hoang vừa mới ồn ào, thân thể to lớn của nó đã bị quăng bay lên, Lý Thiên Mệnh cũng không thấy, Lam Hoang bị một vật nhỏ bé đè lại, liên tục 10 quyền đầu đánh vào thân, trong nháy mắt, toàn thân vảy rồng, huyết nhục vỡ nát. Không có thanh linh tháp, toàn thân tứ phân ngũ liệt, tại chỗ sẽ bị huyễn thiên chi cảnh phán định chiến bại bị loại. Kể từ đó, Lam Hoang cũng mất. Nếu nó ở hiện thực thế giới, có lẽ còn có thể chống đỡ thêm một thời gian. Thiên khung giới vực lại reo hò. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bị vây khốn trong huyễn cảnh, trở thành bối cảnh tấm của tên điên vạn đạo cốc kia, hắn như con ruồi không đầu, mà đối thủ của hắn trực tiếp giết điên rồi. Sau khi Tiên Tiên, Lam Hoang gặp nạn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng khó thoát khỏi, Miêu Miêu chạy trốn rất nhanh, nhưng gặp phải quái vật huyết nhục nhanh nhẹn này, nó vẫn bị bắt được, bị xé rách làm hai nửa tại chỗ. Thảo. Huỳnh Hỏa cùng nó đối bính, kiếm hình vũ linh cánh va chạm với thủ đao của đối phương, cánh của nó bị chém đứt. Có thể thấy Hoàng Kim Quỷ Thần thân thể cứng rắn đến mức nào. Huỳnh Hỏa cũng không chống đỡ, bị chặt thành tứ phân ngũ liệt, bị huyễn thiên chi cảnh phán định ra cục. Cuối cùng chỉ còn lại Ngân Trần và Cơ Cơ. Sau khi Huỳnh Hỏa bọn họ bị loại, Cơ Cơ trở về, đã ở trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, hội tụ thành một hằng tinh nguyên phấn sắc to lớn, chiếu rọi toàn bộ Thừa Thiên Kiều. Một bên khác, vô số Ngân Trần hóa thành tinh hà kiếm trùng, đâm về phía Lý Phàm, Lý Phàm sắc mặt lạnh lùng, há miệng phun ra, tạo thành vô số ngọn lửa cột vàng, ngọn lửa thành hình trụ thành ngàn vạn hỏa long, bao phủ qua, quá nhiều Ngân Trần biến thành than cốc. Một quỷ thần đơn thể đỉnh cấp, trong tình huống Lý Thiên Mệnh bị huyễn thần hạn chế, gần như diệt sạch cộng sinh thú thái cổ hỗn độn cự thú của Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, đó là do cảnh giới kém, Huỳnh Hỏa bọn họ dù sao chỉ có cảnh giới thứ 7 tinh, nếu chúng ở cảnh giới thứ 2 trụ đồ, Lý Phàm không thể chịu nổi một ngụm nước của Huỳnh Hỏa. Ngay cả vậy, Lý Phàm mạnh mẽ, giờ phút này vẫn chinh phục thiên khung giới vực, gây nên ngàn vạn đầy sao vạn vạn ức chúng sinh reo hò, mọi người lần đầu thấy Lý Thiên Mệnh nếm trái đắng, trong lòng vô cùng hưng phấn. Ca ca, thời không hình chiếu quá hao tổn lực lượng, ta cũng có chút không chịu nổi. Khương Phi Linh rầu rĩ nói. Lâm Khắc vẫn có bản lĩnh, Khương Phi Linh kém một đại cảnh giới, thiếu vũ trụ hoành đồ, dựa vào loại áp chế cứng rắn này, không ai chấm dứt Lâm Khắc, nàng không thể chống đỡ mãi. Cục diện này, quả thực là tứ bề thọ địch. Cộng sinh thú, chỉ còn lại một ít Ngân Trần và Cơ Cơ. Khương Phi Linh tiêu hao lớn, Vĩnh Sinh thế giới thành cũng nhanh mất hiệu lực, phạm vi thế giới huyễn thần trỗi dậy càng lúc càng lớn, đã bao phủ Khương Phi Linh. Lâm Khắc đang nhe răng cười. Không sai biệt lắm, cô nương, người chơi ta lâu vậy, giờ đến lượt ca ca chơi ngươi. Những sợi tơ màu xanh lam trên thân hắn đã sớm bức hắn phát điên. Lý Thiên Mệnh không có thời gian cảm khái, bởi vì Lý Phàm đã giết tới trước mắt hắn. Một quyền ra, sơn hà chấn động. Lý Thiên Mệnh cắn răng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hội tụ song kiếm, đối mặt cường giả đơn thể như Lý Phàm, thi triển nhất trọng tưởng tượng là lựa chọn tốt nhất. Tranh tranh. Hắn mượn lực lượng cuối cùng của Vĩnh Sinh thế giới thành, trở lại Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết đoạn thứ ba. Thương Hải tan điền. Tam kiếm toái giới song kiếm hợp lực bộc phát sát thực hung mãnh, Thương Hải tan điền khóa chặt Lý Phàm, một kiếm cực nhanh tiến tới, xuyên thủng quyền thế hắn, kim sắc đông hoàng kiếm lập lòe chư thiên, trấn áp phía dưới, không gian vỡ vụn, rung chuyển hai tấm vũ trụ hoành đồ của Lý Phàm. Thật mạnh. Lý Phàm biến sắc, hắn xác thực cũng chịu áp lực tương đối lớn, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh hoàn toàn biến hóa. Mắt thấy một cánh tay hắn đều đã bị tam kiếm toái giới dạo sát vỡ vụn, đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, ngăn trước mắt Lý Phàm. Chính là Phong Thanh U Vân. Hắn thi triển kiếm quyết cắm vào trung ương, đã nhận lấy uy lực thời không kiếm quyết của Lý Thiên Mệnh, cơ hồ xem như lấy thân thể máu thịt của hắn cùng vũ trụ hoành đồ, vì Lý Phàm chặn tuyệt sát của Lý Thiên Mệnh. Ngươi. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nghĩ không ra, Phong Thanh U Vân vì sao lại làm như vậy. Bất quá, khi hắn nhìn thấy nụ cười trên mặt Phong Thanh U Vân lúc bị giảo sát, hắn đại khái đã hiểu. hắn cùng Phong Thanh U Mộng, khẳng định có cảm tình nguy cơ, Phong Thanh U Mộng đơn độc xuất kích bị giết, chờ trận chiến này kết thúc, Phong Thanh U Vân cũng sẽ bị thu hồi trách nhiệm. Bất quá, hắn lúc này đây lấy Phụng Hiến thức tự mình hy sinh, xem như lại vì trận chiến này lập xuống công lao hãn mã, người bên ngoài đều có thể trông thấy, đến lúc đó thật muốn truy cứu tới, mọi người cũng sẽ càng chỉ trích Phong Thanh U Mộng hơn. Dù sao, hắn muốn làm dáng một chút, nếu không sau khi ra ngoài, đến bị chửi chết. Hắn làm bộ dáng này, trực tiếp khiến Lý Thiên Mệnh huyết băng, vĩnh sinh thế giới thành sau cùng thời không chưởng khống lực lượng, cũng chỉ có thể trợ giúp hắn thi triển ra hai kiếm này. Sau hai kiếm, Phong Thanh U Vân bị loại. Nhưng, hắn cũng ăn trọn song kiếm từ sát này của Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Phàm của Vạn Đạo Cốc thoát ly trói buộc của Thương Hải Tan Điền, chạy ra ngoài. Lý Phàm chỉ bị thương nhẹ. Tình cảnh này vừa phát sinh, Lý Thiên Mệnh thì rõ ràng cảm giác được, lực lượng vĩnh sinh thế giới thành đã hoàn toàn tiêu tán. Trong nháy mắt tiếp theo, Khương Phi Linh sắc mặt tái nhợt, lấy Thiểm Linh Thiên Dược xuất hiện bên cạnh hắn, có chút u buồn nói, ca ca, ta tận lực. Huyễn Thiên Chi Cảnh vẫn còn chút phiền phức, không có cách nào bày ra chiến lực tốt nhất. Giờ khắc này là nghịch cảnh lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Ông ông. Hai cái Huyễn Thiên thần tộc bị loại, mà Lý Phàm và Lâm Khắc, một kẻ chiến sĩ quỷ thần đỉnh cấp, một kẻ sát thủ xuất quỷ nhập thần, cùng nhau xuất hiện trước mắt bọn hắn. Lý Phàm chiến ý mãnh liệt, Lâm Khắc nụ cười quỷ quyệt liên tục. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, đều là nỏ mạnh hết đà. Xoạt. Vạn chúng thiên khung giới vực đã bắt đầu chúc mừng, dù đây không phải kết quả Huyễn Thiên thần tộc đánh ra, nhưng tối thiểu nhất, bọn họ bảo vệ được mặt mũi. Quy Khư Thành, không đi được. Cơ Cơ nhô miệng ra, Tường Đường khó chịu nói. Được không, dễ dàng, đánh tới, hiện tại. Lúc này, bị loại, khó chịu, khó chịu. Ngân Trần nói. Tuy nhiên nơi này là Huyễn Thiên Chi Cảnh, chiến đấu giảm quân số không phải thật sự chết, nhưng tâm lý mọi người đều không thoải mái. Đây là một lần thảm thiết nhất. Chỉ còn lại hai bọn chúng, cùng Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh. Khoảng cách Quy Khư Thành, chỉ cách một bước, mà Lý Phàm và Lâm Khắc, như hai tòa đại sơn nguy nga, ngăn cản trước mắt bọn họ. Lâm Khắc kia nhịn không được cười nói, đừng biểu tình này, thiên khung giới vực và vô lượng giới vực, không có ai chế trụ được ngươi, tính ngươi vận khí tốt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đụng tới chúng ta rồi, về sau ngươi lại muốn trải qua loại thời gian cuồng chảnh khóc khoe nổ banh trời này, không thể nào. Tất cả mọi người đến cúi đầu, mà chúng ta là người khiến các ngươi cúi đầu. Ngươi con khỉ ngốc này thật đúng là ồn ào. Sao, còn muốn đi tè phải không? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhếch môi, cười một tiếng. Đều chiến bại, ngươi còn mạnh miệng, không định tích lũy nhân phẩm cho mình tại thế giới hiện thực. Để ta nói cho ngươi biết một lần, chênh lệch giữa chúng ta trong thế giới hiện thực, không xa như ngươi tưởng tượng đâu. Lâm Khắc nói. Được rồi, nhàm chán. Lý Phàm cũng không muốn nhiều lời. Được. Tiễn hắn lên đường, sau đó huynh đệ chúng ta mới hảo hảo uống một chén. Lâm Khắc cười nói. Cùng tiến lên. Xem dáng vẻ bày mưu tính kế của bọn hắn, xác thực như lúc Lý Thiên Mệnh vừa tiễn Phong Thanh U Mộng bị loại, tự cho là đại cục đã định. Siêu sư. Hai người đánh tới, tốc độ đều nhanh. Ca ca, huynh phải dùng hai chiêu kia. Khương Phi Linh thấy Lý Thiên Mệnh điều động thập phương kỷ nguyên thần kiếm, ánh mắt sáng lên. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, nói, Huyễn Thiên Chi Cảnh tùy thời đều có thể sử dụng thứ hai thức thần đạo kiếp, ta vẫn luôn vô dụng, chỉ vì dùng vào thời khắc mấu chốt, hiện tại còn chưa cần mà nói, ta là kẻ ngu à, dĩ nhiên không phải. Khương Phi Linh khẽ cười nói, vậy không phải. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía hai địch nhân này, cắn răng nói, trước khi đến Quy Khư Thành, ai cũng không được trang bức. Thứ hai thức thần đạo kiếp. Kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh. Rầm rầm rầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm ầm vang chấn động, từ Đông Hoàng kiếm bộc phát ra, kết thành kiếm trận trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm ầm vang đụng vào nhau, hình thành một thanh vũ trụ cự kiếm, trong đó kỷ nguyên sinh diệt, vạn vật thần linh hiển hiện, thức thần chi lực hủy diệt, lực lượng nguyên thủy nhất ở trong đó sinh ra. Chỉ trong nháy mắt, uy lực của vũ trụ hủy diệt chi kiếm này đã hoàn toàn vượt qua thời không kiếm quyết vừa rồi của Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Một kiếm này nhanh chuẩn hung ác, vọt thẳng về phía Lý Phàm và Lâm Khắc, chấn động toàn giới vực tại chỗ, lại lần nữa gây nên hàng tỷ tiếng kinh hô. Nhưng mọi người căn bản không ý thức được, đây chỉ là bắt đầu, bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, dưới hô hoáng của Lý Thiên Mệnh, hàng tinh nguyên phấn sắc lơ lửng trên thương thiên như mặt trời vẫn lạc, ầm vang chìm xuống, đụng vào mũi kiếm của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Oanh. Thừa Thiên Kiều, đại bạo tại chỗ. Lực lượng hủy diệt của đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh thêm lực lượng hủy diệt của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, song trọng hủy diệt tổ hợp lại với nhau, hình thành bạo phát tính hủy diệt, lực lượng hình thành sóng xung kích nuốt sống Lý Phàm và Lâm Khắc trong nháy mắt, đem hết thảy trước mắt Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, phút chốc hóa thành tro tàn. Quang mang nổ tung. Trong phát sáng này, Lý Thiên Mệnh nắm eo nhỏ Khương Phi Linh, thân vẫn mà xuống, trong mắt vạn ước sinh linh, trao một hôn vừa dài, vừa ước ác. Hoa hoa. Tuyệt. Vô số người trừng to mắt, nhìn Lý Phàm và Lâm Khắc chôn vùi, nhìn một đôi tài tử giai nhân biểu diễn. Đây mới gọi là lãng mạn. Cái gì? Ngoài thế giới xa xôi, còn có Vân Mộng Hải giới kia, một thanh niên tóc cam và một nam tử xấu xí, bị bức trực tiếp ra khỏi Thừa Thiên Kiều của Huyễn Thiên Chi Cảnh, ngay tại chỗ. Thiên khung giới vực, mắt trợn tròn. Không ai biết đây là chiêu cổ quái gì. Tự bạo. Chôn vùi. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Thiên Mệnh thắng. Bởi vì, Thừa Thiên Kiều của hắn đã lại lần nữa khởi động, đi đến Quy Khư Thành. Lại không ai ngăn cản. Một khắc này, vô số người trên thế giới vạn hằng tinh nguyên đều trừng to mắt, ngây ngốc nhìn bóng lưng bọn hắn, trong lúc nhất thời, toàn bộ giới vực, lặng yên tĩnh mịch. Trong Sơ Thủy Thành, Mộng Anh phu phụ ngồi xuống, ánh mắt càng thêm mù mịt. Nhìn xuống từ cửa sổ, vô số huyễn thiên thần tộc phía dưới Sơ Thủy Thành, đều ủ rũ, đánh mất tự tin, nội tâm thất bại. Bản thân mình chiến bại coi như xong. Mời đến hai người trợ giúp, khi sắp thắng lợi, đều bị diệt đi. Thần Hy Hình Thiên bên kia truyền tin tức, tại thế giới thiên quân cấp kia, Lý Thiên Mệnh này đã có thể đánh bại thứ ba trụ đồ. Hắn càng lúc càng giống thứ hai Y Đại Nhan. Mà lại, hắn còn trẻ hơn. Nếu để gia hỏa này, cũng có chiến lực của Y Đại Nhan, thêm tư bản vô lượng cấp còn lại của hắn, chúng ta đắc tội qua hắn rồi, tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Không có đường lui. Vợ chồng bọn họ, càng thêm âm lãnh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lên đường đến Quy Khư Thành. Thừa Thiên Kiều tiếp tục vận chuyển, cuối cùng cũng đưa hắn đến bờ bên kia dòng sông màu sắc được đỡ mộng ảo, đối diện Quy Khư Thành. Nó càng ngày càng gần. Không còn là mộng tưởng. Khương Phi Linh về nghỉ ngơi trước, cơ cơ cũng không còn quấy rầy, Lý Thiên Mệnh một mình tiến bước. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân thuận lợi thông qua khảo nghiệm Thừa Thiên Kiều, trở thành đấu sĩ vĩ đại nhất được Huyễn Thiên thần tộc khâm định. Ngươi là niềm kiêu hãnh của Nô gia. Huyễn Thiên tinh linh lại xuất hiện. Nàng vẫn như thế, nóng bỏng, khinh bạc, sinh ra đã khiến người ta phun máu mũi, một cái nhíu mày, một nụ cười, nhất cử nhất động, đều là ám chỉ cùng dụ hoặc. Cút về. Lý Thiên Mệnh nói. Chủ nhân, đừng mà, phu nhân không ở đây, cộng sinh thú cũng không ở, hiện tại tầm mắt Thừa Thiên Kiều đã đóng lại, ngươi vụng trộm nhìn Nô gia vài lần, không ai phát hiện đâu. Huyễn Thiên tinh linh sợ sở động lòng người nói. Chém ngươi chết cũng không ai biết. Lý Thiên Mệnh nói. Hình như là vậy, chủ nhân, hung hăng chém đi, Nô gia thích bị chủ nhân ngược đãi. Huyễn Thiên tinh linh khoanh tay, miêu tả sinh động. Quy Khư Thành đã ở ngay trước mắt, Lý Thiên Mệnh không rảnh phản ứng nàng. Thừa Thiên Kiều to lớn của hắn, rốt cục đạt tới bờ bên kia, khi Thừa Thiên Kiều chạm vào bờ, hết thảy trước mắt liền biến hóa. Hoan nghênh đến Quy Khư Thành, chủ nhân. Huyễn Thiên tinh linh lại đổi một bộ trang phục, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bất quá, vải vóc của nàng tương đương không có. Đổi cũng như không đổi. Dẫn lửa. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Quy Khư Thành là một mảnh tinh không. Hắn khi ở trên Thừa Thiên Kiều nhìn lên, thấy một tòa thành trì, sau khi tiến vào, mới phát hiện trước mắt là tinh không. Trong tinh không này, xuất hiện từng đám tiểu tinh thần lập lòe, mỗi ngôi sao dường như đều có cung điện, mà ở vị trí hạch tâm nhất nơi xa, tựa hồ có một ngôi sao lớn nhất. Đây là ý gì? Thời khắc mấu chốt, xác thực phải xin giúp đỡ Huyễn Thiên tinh linh. Những tiểu tinh thần này gọi là chiến tinh, mỗi một chiến tinh đều có công pháp tu hành, chiến quyết, còn có một bộ phận truyền thừa thiên hồn, thậm chí có kết giới, yếu quyết bí pháp đoán tạo tinh hải thần hạm. Nhưng mà, chiến tinh chỉ có thể có một người tiến vào, nên muốn tu hành trên chiến tinh, nhất định phải đánh bại người bên trong. Huyễn Thiên tinh linh nói. Nói cách khác, mỗi chiến tinh đều là một lôi đài khiêu chiến, ai thắng, người đó ở lại. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Nơi này khác với Thừa Thiên Kiều. Thừa Thiên Kiều có áp chế tuổi tác, nhưng tại Quy Khư Thành, tất cả quyết đấu đều là đỉnh phong, những người có thể ở lại Quy Khư Thành đều là cường giả đỉnh cấp của thiên khung giới vực. Các ngươi đám thiên tài tuy thông qua Thừa Thiên Kiều, nhưng ở Quy Khư Thành vẫn chịu thiệt thôi. Huyễn Thiên tinh linh nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nơi này là thiên địa của cường giả, sẽ không ưu ái thiên tài. Ngôi sao lớn ở giữa kia là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là Quy Khư Tinh. Giác đấu trường lớn nhất của Quy Khư Thành là nơi đổ chiến của thiên khung giới vực, có thể đặt cược, cũng có thể tự mình xuất chiến, tiền đặt cược ở đây, nhất định phải thực hiện ở thế giới thực. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Đã hiểu. Cũng không tính phức tạp. Vấn đề là, mặc kệ là công pháp chiến quyết hay truyền thừa thiên hồn, đều không phải là mục đích thực sự khi hắn đến Quy Khư Thành. Quy Khư tiền bối, ta đến rồi, ngươi ở đâu? Lý Thiên Mệnh mặc niệm. Chiến tinh số 38. Một thanh âm lãnh đạm xuất hiện trong đầu hắn. Chiến tinh số 38. Thanh âm này tuy không còn bị ổi như trước, nhưng theo âm sắc phán đoán, vẫn là lão nhân Quy Khư. Ý là, ta phải chiếm hữu chiến tinh số 38 trước. Xem ra, vẫn phải đánh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút im lặng. Vì ngươi, ta vất vả từ Thanh Hư chiến trường, giết đến bầu trời chiến trường, lại liên thắng 10 trận giết đến Quy Khư Thành, kết quả đến đây, ngươi còn muốn ta đánh nữa. Chiến tinh số 38, ngươi hiện tại chiếm hữu nó ở cảnh giới gì, vẫn chưa biết. Nghe nói, không thông quan Thừa Thiên Kiều, muốn đến Quy Khư Thành, tối thiểu phải lục trụ đồ trở lên. Đánh thế nào? Lý Thiên Mệnh sắp khóc. Hắn cảm giác mình sắp bị chơi chết. Đưa ta đến chiến tinh số 38 xem sao. Lý Thiên Mệnh trong lòng im lặng, nhưng vẫn nói với Huyễn Thiên Tinh Linh. Được thôi, chủ nhân, nô gia vì ngươi cống hiến sức lực. Huyễn Thiên Tinh Linh cười xinh đẹp, bổ sung, khác với Thừa Thiên Kiều, hết thảy ở Quy Khư Thành, đều rất tư mật. Nếu ngươi chiếm cứ một chiến tinh, mặc kệ ngươi làm gì bên trong, người ngoài sẽ không biết. Ví dụ, Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyện tu tu. Huyễn Thiên Tinh Linh nắm vạt váy không tồn tại, ngượng ngùng nói. Lý Thiên Mệnh biết, nàng sẽ nói thế. Đồ bỏ đi. Hắn mắng một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vòng eo vặn vẹo của Huyễn Thiên Tinh Linh, theo một đường, rốt cục bay đến chiến tinh số 38. Đây là một tiểu tinh thần màu xanh thẳm, kiến trúc rõ ràng, diện tích mở ra, ước chừng lớn như Thái Cực Phong Hồ. Tinh thần này hiện tại ai chiếm cứ? Cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nô gia tìm đọc cho chủ nhân ngay. Huyễn Thiên Tinh Linh lộ hàm răng chỉnh tề, cười đáng yêu, sau đó thì thay đổi khác biệt. Một lát sau, nàng bỗng vui vẻ, nhảy dựng trước mặt Lý Thiên Mệnh, da thịt trắng bóng, khiến Lý Thiên Mệnh hoa cả mắt. Chúc mừng chủ nhân, nguyên chủ nhân chiến tinh số 38, tên là Phong Thanh U, vừa mới chiến bại ở Thừa Thiên Kiều, bị cấm vào bầu trời chiến trường một năm, nên chiến tinh số 38 hiện vô chủ. Chủ nhân có thể chiếm hữu nó mà không cần khiêu chiến. Phong Thanh U, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Không ngờ xui xẻo nhiều, vận may bỗng dưng đến. Thoải mái. Hắn còn tưởng phải đối chiến với mấy lão già. Và nhất gặp phải người cửu trụ đồ trở lên, vậy thì trợn tròn mắt. Xin hỏi chủ nhân, có muốn chiếm cứ chiến tinh số 38 không? Chiếm cứ, chiếm cứ. Được thôi, chúc mừng chủ nhân, hiện tại ngươi là chủ nhân chiến tinh số 38. Không, ta chỉ là chủ nhân của ngươi. Qua nha. Chủ nhân làm xấu. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, rơi vào bên trong tiểu tinh thần màu xanh lam này. Vũ trụ điện. Bên tai lại vang lên thanh âm kia. Quy Khư lão nhân đã chỉ dẫn hắn. Vâng. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ gật đầu, sau đó trên chiến tinh số 38 này, tìm kiếm cung điện tên là Vũ trụ điện. Hắn tìm khắp chiến tinh, tất cả đại điện trang trí phồn hoa. Sau cùng, hắn im lặng đứng trước một gian nhà xí. Trên cửa gỗ nhà xí, khắc ba chữ siêu siêu vẹo vẹo vũ trụ điện, quả thực như vừa khắc lên. Tùy ý vậy sao? Lý Thiên Mệnh mở cửa gỗ, bước vào trong, bên trong một mảnh tối tăm. Ngồi cầu, suy nghĩ. Thanh âm kia nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh nhìn không được hỏi. Chuyện vĩ đại nhất trên đời đều được nghĩ ra khi ngồi cầu. Lý Thiên Mệnh làm theo. Sau đó, hắn phát hiện dưới hầm cầu có một đạo ánh sáng hình phân, bay thẳng đến thiên hồn hắn ta lạy. Tại hầm cầu, cái địa phương quỷ dị đến mức này, một đạo vật thể màu sắc, hình dáng như vậy bay lên, Lý Thiên Mệnh dù đã là thiên hồn, ký ức tuổi thơ vẫn còn, không nhịn được mà khẽ run rẩy. Hắn định nhảy lên tránh né, nhưng đã muộn. May mắn, hắn lấy thiên hồn tồn tại ở Quy Khư Thành, tương đương với đang nằm mơ. Nghĩ đến đây, hắn buông lỏng, mặc cho vật sáng kia chạm vào xương cục, rồi theo sóng lưng kéo dài lên thân thể. Cái quỷ gì vậy? Trước đây, tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, Lý Thiên Mệnh từng có những lạc ấn trên thiên hồn, ví như ám ma ấn ký sau những trận chiến tại thành trì trên bầu trời chiến trường. Về sau, những ấn ký kia đều bị Vũ U trừ bỏ. Đạo ánh sáng này, từ xương sống, cuối cùng dường như biến thành một dạng lạc ấn. Thứ này là đế thiên cấp huyễn thần bản thân, hay có thể giúp ta tìm ra đế thiên cấp huyễn thần? Lý Thiên Mệnh vẫn luôn không hiểu một chuyện. Quy Khư Thành là thế giới mê huyễn do Huyễn Thiên thần tộc xây dựng, chỉ có thiên hồn mới có thể tiến vào, căn bản không có vật thật. Huyễn thần chân chính, có huyễn thần phôi, nó là vật thật. Cơ sở của huyễn thiên chi cảnh là dị độ giới vĩnh hằng huyễn thiên kết giới. Theo lý thuyết, huyễn thần cũng là một loại kết giới, nó giấu trong quy khư thành, là một đống thiên thần văn, lẫn vào thiên thần văn của vĩnh hằng huyễn thiên kết giới, cũng có khả năng. Nhưng vấn đề là, Lý Thiên Mệnh chỉ có thiên hồn ở đây, mà thiên hồn không thể kế thừa huyễn thần. Đừng nói kế thừa, muốn mang huyễn thần phôi này về mặt trời cũng không thể. Cho nên, hắn thực sự rất ngạc nhiên. Lúc này, thanh âm của lão nhân quy khư lại lần nữa vang lên bên tai hắn, cho hắn đáp án. Tọa độ đế thiên cấp huyễn thần đã lạc ấn trên thiên hồn ngươi. Ngươi cứ tùy tiện tìm dị độ giới cửa vào, tọa độ sẽ tự động dẫn đường, mang bản thể ngươi đến một nơi tên dị độ Thâm Uyên. Theo tọa độ, ngươi ở đế đô cổ Minh Quốc tại dị độ Thâm Uyên, có thể kế thừa huyễn thần và có được hết thảy bí mật liên quan đến huyễn thiên thần tộc. Nghe xong, Lý Thiên Mệnh không nhịn được trợn mắt. Quả nhiên, truyền thừa huyễn thần không ở đây. Như vậy mới hợp lý. May mắn, hắn không ôm hy vọng quá lớn. Dị độ Thâm Uyên, đế đô cổ Minh Quốc. Thật trùng hợp. Đó chính là nơi Lý Thiên Mệnh cần đến. Nói cách khác, có tọa độ này trên thiên hồn, lần sau ta tiến vào dị độ Thâm Uyên, có thể trực tiếp trong nháy mắt đến đế đô cổ Minh Quốc. Dựa vào Miêu Miêu đi đường, có lẽ còn phải mất mấy năm. Nếu lão nhân quy khư này có thể giúp hắn tỉnh lược những chuyện này, thì thật là chuyện tốt. Trên tay ta còn một tọa độ dị độ Thâm Uyên, lại là vật thật. Hai tọa độ trên người, ta đi dị độ Thâm Uyên sẽ đi theo tọa độ nào? Liệu có xung đột? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngồi trên cầu, Huyễn Thiên Tinh Linh chờ bên ngoài, lúc này Lý Thiên Mệnh mới dám nhỏ giọng hỏi han. Hậu sinh tử, đi đi. Tất cả những gì ngươi muốn biết, đều ở đế đô cổ Minh Quốc. Chỗ đó là nơi ngươi đời này bay lên. Nhất định phải dùng tốt huyễn thần ta để lại, diệt tuyệt huyễn thiên thần tộc, trả lại vũ trụ một công đạo. Lão nhân quy khư xúc động phẫn nộ nói. Lão đầu, ta hỏi ngươi, có xung đột không? Lý Thiên Mệnh nói. Nhất định phải nhớ kỹ. Chúng ta và huyễn thiên thần tộc, không đội trời chung. Lão nhân quy khư nộ hống. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra, lão nhân quy khư này, sợ là đã chết không biết bao nhiêu năm, những lời này đều là thiết lập sẵn để lại. Vậy là, ta trăm cây nghìn đắng dết tới quy khư thành, cũng chỉ có một tọa độ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Lão nhân quy khư này, ngay từ đầu nói huyễn thiên chi cảnh, tiến vào huyễn thiên chi cảnh, nói vạn tinh bầu trời chiến trường, đợi Lý Thiên Mệnh dết vào thanh hư chiến trường, hắn vẫn nói bầu trời chiến trường, cuối cùng dết tới quy khư thành, hắn nói đồ vật ở dị độ Thâm Uyên. Tuyệt. May mắn, đế đô cổ Minh Quốc cũng là nơi Lý Thiên Mệnh hiện tại cần đến. Nếu không, hắn thật sự phát điên. Bình tĩnh, việc lớn thường gian nan. Hai tọa độ có xung đột hay không, sau khi rời khỏi đây ta thử sẽ biết. Trước đó Tiểu Lục nói quy khư thành có vật nó muốn, không biết có phải huyễn thần này không? Nếu không phải, quy khư thành lớn như vậy, không có manh mối, cũng khó tìm. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, kéo quần, đá văng cửa hầm cầu. Chủ nhân, ngươi lâu quá, người ta chờ sốt ruột. Huyễn Thiên Tinh Linh mặt đỏ bừng. Không nói sớm, vậy ngươi nhanh vào kéo đi. Lý Thiên Mệnh nói. Huyễn Thiên Tinh Linh ngớ người. Một đống thiên thần văn, cũng có thể kéo. Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nhìn nàng, rồi biến mất, thiên hồn rời đi, trở về thế giới thực tại. Chủ nhân. Huyễn Thiên Tinh Linh sau cùng hô một tiếng, nhưng không thể níu kéo Lý Thiên Mệnh. Đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, sắc mặt Huyễn Thiên Tinh Linh cứng ngắc trong chốc lát, rồi dưới ánh sao, nàng phát ra tiếng cười quỷ mị. Dưới nụ cười này, khí chất nàng thay đổi nhiều, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn. Thật, vui, hì hì. Lý Thiên Mệnh từ Huyễn Thiên Chi Cảnh đi ra, về tới Cửu Long Đế Tán. Huyễn Thiên Chi Cảnh vẫn tốt, thức thần nổ, cơ cơ nổ, sau khi ra, hết thảy không tổn hao gì. Dị độ Thâm Uyên không thể như vậy. Đi dị độ Thâm Uyên còn nguy hiểm hơn ở trật tự tinh không, vì trên chân còn phải buộc một sợi dây thừng, tùy thời có thể không về được. Lý Thiên Mệnh nhìn thiên hồn, quả nhiên có một ấn ký màu cước vàng. Đi luôn à, ca ca. Khương Phi Linh hỏi. Ừm, đi thôi. Tiếp tục đi Nhật Hạch. Muội muội kéo dây, ca ca chèo thuyền. Lý Thiên Mệnh tính cách nóng nảy, có tọa độ rồi, hắn không thể chờ được. Hai người lại kết bạn tiến vào nội bộ mặt trời. Vô gian dị độ tuyến được cột chắc, Lý Thiên Mệnh cùng nàng hôn tạm biệt. Mỗi lần đi vào đều sinh tử chưa biết, nàng ở đây lo lắng chờ đợi, vẫn rất khó chịu. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh càng phải tỏ ra nhẹ nhàng một chút. Chờ ngươi trở về. Khương Phi Linh ẩn ý nói. Rửa sạch sẽ. Lý Thiên Mệnh nói. Không đợi Khương Phi Linh thẹn thùng, hắn đã chui vào vòng xoáy dị độ giới. Vừa đến dị độ giới, tọa độ đã có hiệu lực. Lý Thiên Mệnh cất Nguyệt Nha Phi Tiêu vào tu di chi giới, không cho nó dẫn đường. Hắn đặt sự chú ý vào thiên hồn. Tình huống hoàn mỹ nhất là, ta dựa vào thiên hồn thẳng tới đế đô cổ Minh Quốc, rồi lấy Nguyệt Nha Phi Tiêu ra, đổi mới tọa độ trên đó, từ đó, hai tọa độ đều đến đế đô, thì không cần lo lắng rối loạn. Bước đầu của tình huống này là tọa độ thiên hồn thật sự dẫn đường, và Nguyệt Nha Phi Tiêu sẽ không gây nhiễu. Đi. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ phát hiện, tọa độ lão nhân Quy Khư để lại trên thiên hồn có tác dụng dẫn dắt, mang theo bản thể Lý Thiên Mệnh chạy như bay trong dị độ giới kỳ quái này. Vù vù. Thời gian trôi qua. Lại thấy biển cả màu trắng. Đến giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thể xác định, hắn sẽ thẳng tới đế đô cổ Minh Quốc, hay trở lại nơi Nguyệt Nha Phi Tiêu rời đi lần trước ông ông. Xuyên qua biển cả màu trắng cuồn cuộn. Rốt cục, vượt qua lục địa. Dị độ thâm uyên, đến rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn quanh. Không phải địa phương lần trước ta rời đi. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui vẻ. Điều này nói rõ, Nguyệt Nha Phi Tiêu không đưa đến tác dụng. Lúc trước khi rời đi, chung quanh hắn là dãy núi nguy nga, hắn ẩn mình trong khe hẹp nham thạch mà đi. Còn giờ đây, trước mắt hắn là đồng bằng vô tận. Vô cùng bằng phẳng. Liếc mắt cũng không thấy điểm cuối của đại địa. Như vậy, cổ Minh Quốc đế đô, ở phía sau ta. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Một khắc này, hắn thật sự bị trấn trụ. Thiên Dung Thành, đã to lớn vô biên. Không nhìn thấy điểm cuối. Mà giờ khắc này, trước mắt hắn xuất hiện bức tường thành màu đen, lấp kín cả chân trời. Nhìn lên, thành tường xuyên thẳng mây xanh, gần như sắp chạm đến Hữu Tự Hải, tối thiểu cũng phải mấy triệu mét. Đây tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đối với những quỷ thần thân cao hơn ngàn mét, thành tường cao mấy triệu mét, cũng như thành tường cao hơn ngàn thước trong mắt Lý Thiên Mệnh. Nhìn lên đã cao như vậy, nhìn sang hai bên, tự nhiên không thấy được điểm cuối của bức tường này. Thành tường như vậy, không thuộc về cổ Minh Quốc đế đô, thì thuộc về nơi nào? Lý Thiên Mệnh vội vàng lấy Nguyệt Nha Phi Tiêu ra, đổi mới vị trí đánh dấu. Cũng tốt, giảm bớt mấy năm đi đường, thẳng đến đế đô. Với chiều dài vô gian dị độ tuyến, muốn bay từ bên trên vào đế đô là điều không thể. Không nói trên đó khẳng định có thủ vệ, chỉ riêng độ cao này, bay lên cũng tốn không ít thời gian. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tìm một hướng, tìm kiếm cổng thành. Bên cạnh đế đô cường giả như mây này, Lý Thiên Mệnh không dám để Miêu Miêu ra ngoài. Dị độ thâm uyên là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Sau đó, hắn chạy, chạy mãi. Trong quá trình chạy, bất thình lình trên bầu trời, hắn thấy một thứ khiến hắn kinh hồn bạc vía. Vừa rồi góc độ bị thành tường che khuất. Hiện tại, tuy vẫn còn che chắn, nhưng Lý Thiên Mệnh thấy rõ, trên không đế đô, phía dưới Hữu Tự Hải, lại tồn tại một con mắt to lớn vô cùng. Cổ Minh Quốc đế đô, rất, rất lớn. Mà nhãn cầu màu tím kia, che khuất bầu trời đế đô, theo thị giác Lý Thiên Mệnh phán đoán, tối thiểu cũng lớn bằng Nguyệt Chi Thần Cảnh. Đây là khái niệm gì? Đế nhất. Lý Thiên Mệnh lập tức thu mình lại. Đế nhất, hoàng thất. Những tồn tại này có khả năng là tầng thứ truy sát Lý Mộ Dương. Nhất là đế nhất. Nhớ lại ban đầu ở dị độ ký ức không gian cứu dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp con mắt màu tím này. Con mắt này, giờ phút này nằm ngang trên không cổ Minh Quốc đế đô, trong mắt phóng thích ra màu tím đậm đặc bao phủ toàn bộ đế đô, khiến đế đô này tử vụ bừng bừng, mười phần quỷ dị. Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh lần này đến, mang theo không ít ngân trần, bản thân hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy, đồng thời hắn để ngân trần xuất động trước, hóa thành dáng vô hình, men theo thành tường tìm kiếm cổng thành ở hai hướng trái phải, đồng thời để chúng nghe lén, thu thập mọi tin tức về đế đô. Bao gồm tin tức về trong mắt màu tím khổng lồ trên trời. Sau đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nấp bên trên tường thành, trốn trong điểm mù của trong mắt màu tím khổng lồ kia, kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày, hai ngày. Cuối cùng, một tháng sau, Ngân Trần đi về phía đông, rốt cục tìm được cổng thành đế đô. Lý Thiên Mệnh không nhịn được trợn mắt. Ta ở vị trí này, với tốc độ của Ngân Trần, đến cổng thành cũng mất một tháng, đế đô này rốt cục lớn đến mức nào? Hắn bắt đầu cảm thấy, thân thể nhân tộc, thật sự nhỏ bé đến tuyệt vọng. Chờ ngày nào lão tử cao hơn ngàn mét, hoàng thất vẫn cứ đâm chết. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Ghê vậy, ngươi dùng cái gì đâm? Huỳnh Hỏa kinh hãi hỏi. Sau đó, rất nhiều ngân trần trà trộn vào tòa thành trì này, bắt đầu tản ra, nghe lén toàn thành. Theo tin tức nó phản hồi, nơi này đúng là cổ Minh Quốc đế đô, cường giả như mây. Bất quá, vì địa bàn quá lớn, ngân trần muốn bao phủ toàn thành, tối thiểu cũng cần 10 năm. Nói thật, nó bao phủ một mặt trời cấp thiên quân, còn không cần lâu như vậy, vì Lý Thiên Mệnh có thể dùng tinh hải thần hạm định vị trước rồi vận chuyển. Tại dị độ thâm uyên này, nó di chuyển đều phải dựa vào đôi chân ngắn nhảy nhót. 5 ngày sau, Ngân Trần rốt cục có chút tin tức. Không còn cách nào, người ở đế đô tuy không ít, nhưng đều là quỷ thần của cổ minh quốc, đều to lớn vô biên, Ngân Trần nằm rạp trên mặt đất, muốn nghe bọn họ nói chuyện không dễ. Đầu tiên, con mắt trên trời, người ở đây gọi là Thượng Thương Chi Nhãn. Nó là đối tượng sùng bái của tu luyện giả dị độ thâm uyên. Đó là vì, nó cũng là nơi dị độ nguyên lực của cổ minh quốc phun trào. Tất cả dị độ nguyên lực của cổ minh quốc đều từ Thượng Thương Chi Nhãn này phát ra, nó là tạo hóa của dị độ thâm uyên, tiếp diễn vô số năm, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đế đô vì ngay dưới Thượng Thương Chi Nhãn, nên dị độ nguyên lực nồng đậm nhất. Chính vì vậy, muốn ở lại đế đô tu hành, đều cần cạnh tranh. Tỷ như Lý Thiên Mệnh muốn vào, Tề Hoàng cho đề cử lệnh, chỉ có thể dùng 3 tháng. 3 tháng, với đỉnh cấp tu luyện giả, cũng như 3 ngày. Điều này cũng có nghĩa, đế đô là nơi tinh anh của cổ minh quốc tụ tập, cường giả cơ bản đều ở đây. Còn lại như Thiên Dung Thành, đều là người lớn tuổi, thực lực không phải đỉnh phong, mới đến những nơi đó. Thiên Dung Thành có cái lợi là, cường giả hàng hai, có thể xưng vương xưng bá, không cần quỳ phục. Cùng một thực lực, dưới Thượng Thương Chi Nhãn, có lẽ chỉ xứng cúi đầu khom lưng. Ngân Trần nói, cổ minh quốc và mấy quốc độ dị độ thâm uyên xung quanh chiến tranh, thực tế là tranh đoạt Thượng Thương Chi Nhãn. Thượng Thương Chi Nhãn có thể di động. Nắm giữ Thượng Thương Chi Nhãn mới có thể lập quốc ở dị độ thâm uyên. Càng nhiều Thượng Thương Chi Nhãn, quốc lực càng cường thịnh. Từ đó có thể thấy, tầm quan trọng của Thượng Thương Chi Nhãn. Hơn nữa cũng nói, Thượng Thương Chi Nhãn không chỉ một. Sau đó, Lý Thiên Mệnh gan lớn hơn, dám đứng ở nơi có ánh sáng, quan sát Thượng Thương Chi Nhãn kia. Quả nhiên, nó khác với ánh mắt của Đế Nhất. Đế Nhất là vật sống, có ánh mắt, có tức giận, chỉ là thần hồn lực lượng trong ánh mắt, đã rất khủng bố. Còn Thượng Thương Chi Nhãn này, nó giống với Đế Nhất Chi Nhãn, nhưng kỳ thật, nó không giống vật sống, mà là một loại tử vật, tương tự hàng tinh nguyên. Không phải Đế Nhất, Lý Thiên Mệnh không quá sợ. Ngân Trần đã trải rộng lộ trình và có hiểu biết nhất định về mạch lạc đế đô, Lý Thiên Mệnh lúc này mới yên tâm để Miêu Miêu ra, mang theo hắn đi về phía tường thành. Vài ngày sau, bức tường thành liên miên bất tận này rốt cục xuất hiện đứt gãy. Đó là một cổng thành cao rộng đều khoảng 10.000 mét. Nơi này là cửa lớn phía đông của đế đô, tên là Đông Đế Thiên Môn. Trên tường thành, một tấm biển rộng 3 vạn mét, có 4 chữ lớn Đông Đế Thiên Môn, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn đến đau cả cổ cái thế giới cự nhân này, với hắn chỉ là một con dung dế, đi đến đâu cũng thấy quái dị. Buồn cười thay, đám quỷ thần thủ vệ đế đô kia, ánh mắt ai nấy đều tỏ vẻ xem thường. Thử tưởng tượng một cảnh tượng. Một đám thủ vệ cao lớn, đóng giữ cổng thành, trước mắt bò qua một con kiến, rồi đám thủ vệ kia ngồi xổm xuống, hỏi han thân phận con kiến, mục đích đến đây, yêu cầu thư tiến cử cùng tiền bồi dưỡng. Cảnh này, hiện tại đang xảy ra trên người Lý Thiên Mệnh. Tám hộ vệ cổ minh tộc cao lớn ngồi xổm xuống, vây quanh hắn, như từng tòa sơn phong xuyên thẳng mây xanh. Ngân Trần đã dò hỏi rõ ràng. Đám hộ vệ đế đô này, đều đến từ cổ minh tộc. Cổ minh tộc cũng là đệ nhất đại tộc của cổ minh quốc. Tộc quần to lớn, cường giả vô số. Bao gồm quân vương cổ minh quốc, đều xuất thân từ cổ minh tộc, chỉ là bọn hắn cao cấp hơn, được gọi là cổ minh hoàng tộc. Tướng mạo cổ minh tộc, có chút tương tự nhân tộc. Bọn họ dáng người khôi ngô, cường tráng, khuôn mặt, ngũ quan giống người, nhưng da trắng hơn, hai bên cổ có 3 hàng lỗ thông hơi, nhìn nhiên có điểm giống mặt cá mập, hơi dọa người. Bọn họ còn có đuôi. Cái đuôi là vũ khí vô cùng trọng yếu của bọn họ, có điểm giống đuôi bò cạp, tràn đầy áo giáp và gai ngược, quỷ dị nhất là phần cuối, bởi vì nơi đó có một cái đầu rắn, hơn nữa còn là còn sống. Như bây giờ, một hộ vệ cổ minh tộc vương cái đuôi của hắn, dừng trước mắt Lý Thiên Mệnh, xuất hiện trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh, là một đầu màu đen, âm u như mamba xà. Đầu rắn này trực tiếp nói tiếng người. Dị tộc, người muốn vào đế đô. Vâng. Đây là lệnh tiến cử của ta. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không dám đắc tội bọn họ. Cự xà kia chỉ liếc nhìn qua, rồi lại nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, có thứ này, ngươi chỉ có thể ở lại 3 tháng, 3 tháng chỉ được lãng vãng gần cổng thành, quá thời gian, nếu ngươi không tự giác rời đi, bị chúng ta phát hiện, chúng ta cũng không có thời gian vứt ngươi ra đâu, thường là nuốt một miệng cho xong việc, hiểu không? Hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiểu còn chưa đủ, muốn qua đây, không cho chúng ta chút ý tứ, anh em chúng ta thủ về cửa lớn vất vả lắm. Một đầu rắn khác xông tới, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Vân vân vân. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lý Thiên Mệnh bắt đầu móc hồn thạch. Số lượng ít, bọn họ sợ rằng sẽ nổi giận. Hơn nữa phía sau còn có rất nhiều người xếp hàng. Lý Thiên Mệnh dứt khoát lấy ra 10 vạn hồn thạch. Chỉ có thế này. Ngươi coi huynh đệ chúng ta là ăn mày, à cự xà cả giận nói. Lý Thiên Mệnh lạnh toát sống lưng. 200 vạn, nhanh lên. Một kẻ khác nói. Bọn họ đã nhìn ra, Lý Thiên Mệnh không được thức thời, liền trực tiếp ra giá. Tiết kiệm thời gian. 200 vạn. Các ngươi sao không đi cướp? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Ngươi nói đúng, chúng ta cũng đang cướp đây, không phục sao? Đầu cự xà thứ ba duỗi tới, cười nói. Muốn vào hay không, không vào thì cút. Đế đô là nơi lũ dị tộc rác rưởi như các ngươi muốn vào là vào được sao? Đầu cự xà thứ nhất nói. Lý Thiên Mệnh nhịn. 300 vạn hồn thạch trên người, trực tiếp hao hụt 200 vạn. May mà có hai cái đồng tử đưa của, nếu không cái đế đô này ta còn không vào được. Đau đầu. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhớ kỹ mặt mấy tên thủ vệ cổ minh quốc này. Coi như thức thời, cút vào đi, kẻ tiếp theo. Một đầu rắn dùng lưỡi cuốn lấy hắn, coi hắn như con ruồi ném vào đế đô, Lý Thiên Mệnh một đường phá gió, tóc tai rối bời. Đế đô pháp điển, cầm lấy. Một quyển sách nện vào mặt Lý Thiên Mệnh. Quyển đế đô pháp điển này ngược lại là thứ tốt, cùng pháp quy thiên dung thành tương tự, ở địa bàn cổ minh quốc này, làm dị tộc, không làm theo quy củ của bọn hắn, thì cái mạng nhỏ khó giữ. Hô! Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một thế giới cự nhân không có tận cùng. Tùy tiện một bức tường, với hắn mà nói, đều như rảnh trời. Đế thiên cấp huyễn thần, ở đâu? Khi Lý Thiên Mệnh vừa hỏi câu này, thiên hồn của hắn vì tọa độ kia mà tự động dẫn đường. Thiên hồn tự động hành động. Chẳng phải nói, thiên hồn của chúng ta vẫn có thể bị người khác chưởng khống. Huyễn Thiên thần tộc đã khắc lên thiên hồn cường giả thiên khung giới vực hàng chục lạc ấn, bọn họ muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh theo thiên hồn nhanh chóng tiến lên, trong lòng vẫn suy nghĩ vấn đề này. Có lẽ, lấy được đế thiên cấp huyễn thần, Quỳ Khư lão nhân sẽ cho ta đáp án. Lý Thiên Mệnh tăng tốc bước chân. Hắn xem qua đế đô pháp điển. Đế đô pháp điển cấm dị tộc chiến đấu ở đây, nhưng cũng có ngoại lệ. Trên đó viết, ở một nơi tên là phố số 9, có hắc ám kỳ đặc biệt, trong thời gian đó, cho phép dị tộc đồng thủ chém giết. Ngoài ra, nơi này không cấm sử dụng cộng sinh thú đi đường, chỉ là có yêu cầu về hình thể cộng sinh thú, không được quá lớn. Đế ma hỗn độn thể hình của Miu Miu, không vượt quá hạn chế. Làm hoang thì vượt quá. Rồi Lý Thiên Mệnh cưỡi Miu Miu, hướng về phương hướng thiên hồn chỉ dẫn mà đi. Trên đường, hắn không ngừng rải ngân trần, đồng thời ngóng nhìn tòa thành trì cự đại sóng ngầm mãnh liệt này. Nơi này tự cảnh cường giả không ít, vũ trụ đồ cảnh nhiều như chó, tuyệt đối là một chiến trường bao la hùng vĩ. Nơi này có số lượng lớn trật tự khư, nhất định là cơ hội vùng lên của ta, nhất định phải chú ý cẩn thận, cuộc khởi âm thầm. Trong lòng hắn hừng hực, đấu chí mãnh liệt. Tiểu Lục, Tiểu Phong, Khinh Ngữ, Vạn Cổ Thần Kỳ. Hắn có quá nhiều việc phải làm. Từng bước một mà thôi. Hắn phát hiện, trong đế đô pháp điển, còn có bản đồ đại khái của đế đô, hắn hiện tại đang ở hướng đông đế thiên môn. Nhìn theo phương hướng, vị trí thiên hồn chỉ dẫn, hình như cũng là phố số 9. Một nơi dị tộc tụ tập, cho phép giết hại. Nơi này là khu ổ chuột của đế đô, cũng là nơi hỗn loạn nhất của cổ minh quốc. Không ngoài dự đoán, nơi Quy Khư lão nhân chỉ dẫn, chính là ở đây. Đây là lần Lý Thiên Mệnh ở gần đế thiên cấp huyễn thần nhất, lần này, hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Vù vù. Miu Miu nhanh như điện chớp. Một đường tiến lên. Lý Thiên Mệnh câm lặng là, Miu Miu tốc độ cao nhất đi đường, vậy mà cũng mất gần 2 tháng, bọn họ mới tới được biên giới phố số 9. Nói cách khác, chỉ còn 1 tháng, hắn không thể quay về Đông Đế Thiên Môn. Nếu không thể kéo dài ngày của lệnh tiến cử, hắn chỉ có thể rời khỏi dị độ thâm uyên, cũng không thể trở về. Trở về, ắt phải chết. Đây là một cuộc mạo hiểm. Đế đô, thật to lớn. 2 tháng, mới đi được một con phố. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. May mắn, phố số 9 đến. Tăng tốc, tốc độ. Ngân Trần nhắc nhở. Vây giết. Nơi, này, hắc, ám, kỳ, sắp, tới. Giết hại, hắc ám kỳ. Lý Thiên Mệnh nhìn thế giới huyết tinh phía trước, hít sâu một hơi. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, làm thôi vận khí thật kém. Hắc ám kỳ lại cho Lý Thiên Mệnh cơ hội nắm giữ huyễn thần kia, gia tăng vô cùng phiền phức. Hắn khẽ cắn môi, vẫn là tiến vào khu vực bóng râm phía trước. Sương mù tím nồng đậm bao phủ lấy một mảnh đường phố này. Nói là đường phố, trong tưởng tượng, nơi này cần phải đặc biệt phồn hoa, ngay ngắn trật tự, san sát nối tiếp nhau, nhưng kỳ thật không phải vậy. Đây là một địa phương vô cùng nguyên thủy, có chút cùng loại chợ Đen Thiên Dung Thành. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là dãy núi lớn nhỏ, dưới đáy còn có khe sâu thâm uyên. Chỗ ở của mọi người rất ít kiến trúc, đại đa số đều trực tiếp móc ra sơn động cự hình bên trong sơn quật. Đây là bởi vì, dị độ thâm uyên nơi này, kết giới chi thuật vô cùng nguyên thủy. Đại đa số kiến trúc không thêm kết giới, rất dễ dàng bị hủy diệt. Kể từ đó, còn thật không bằng tại dị độ nguyên lực thai ngén lâu dài xuống núi nhạc cự thạch bên trong, đào ra động huyệt kiên cố hơn. Dị độ thâm uyên cũng khuyết thiếu khoáng thạch, cho nên thiên nguyên thần khí bên này cũng kém một chút, trong đó tốt, đều là dị tộc trật tự tinh không mang vào. Đương nhiên, trật tự khư cùng hồn thạch, còn có thần hồn lực lượng của bọn họ đều là ưu thế. Kết giới thiên thần văn chi đạo cũng không tính khó. Lý Thiên Mệnh tại cổ Minh Quốc đế đô này đã thấy một số dấu vết kết giới, nhưng số lượng còn rất ít. Đường phố thứ 9, tự như một cái chợ Đen Thiên Dung Thành siêu đại hình. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi vào, phát hiện điểm này. Hắn đi không bao xa, hắc ám kỳ trực tiếp buông xuống. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện toàn bộ thế giới trước mắt đều lâm vào trong hắc ám, ánh sáng biến mất, thương chi nhãn trên trời thì càng thêm lạnh lẽo. Tĩnh mịch hắc ám bao phủ toàn trường. Sát khí bắt đầu lan tràn. Đường phố thứ 9, phong bế. Một tiếng vang lạnh lùng, quanh quẩn trên không trung phụ cận đây. Ông. Bốn phương tám hướng nơi này rất nhanh liền truyền đến thanh âm đánh nhau. Rầm rầm rầm. May mắn, toàn bộ đường phố thứ 9 to lớn vô biên, Lý Thiên Mệnh như dị tộc, như con kiến vượt qua rừng rậm. Giống như không xa. Đây coi như là một tin tức tốt. Nếu như thiên hồn chỉ dẫn tọa độ ở nơi xa đường phố thứ 9, Lý Thiên Mệnh đi qua đoán chừng đều phải một tháng. Hắn không dám để Miêu Miêu đi đường nữa, trước hết để Ngân Trần tản ra mở đường bốn phía, mà chính hắn lặng yên tìm hành. Sông núi, thâm uyên, hang động. Hết thảy đều vô cùng nguyên thủy. Nhìn xa xa, ngẫu nhiên gặp phải chém giết tranh đấu, kỳ thật cũng là quỷ thần thổ dân dị độ thâm uyên, bọn họ to lớn nhắc nhở, chiến đấu chấn thiên động địa. Vừa vặn, có thể che giấu dấu vết di động của Lý Thiên Mệnh. Dưới thiên hồn chỉ dẫn, hắn tiến vào một cái hạp cốc, lại đi vào một cái vết nứt lòng đất mọc đầy cỏ đen, xâm nhập một đường trong vực sâu đen nhánh này. Nhanh! Một đường hướng xuống. Lý Thiên Mệnh tìm nhập một đầu dòng sông lòng đất. Dòng sông này mùi thối ngút trời, còn có dấu vết hoạt động của đại hoang thú, có điểm giống thế giới lòng đất ám tinh. Khác biệt chính là, phía trên ám tinh, hành tinh nguyên càng là dữ dằn. Mà bên này, dị độ nguyên lực càng mỏng manh, nhiệt độ không khí càng băng lãnh. Ở bên kia, xuyên qua dòng sông lòng đất, lại tới một mảnh lỗ trống lòng đất. Trước mắt là rất nhiều cỏ dại cao hơn trăm mét, Lý Thiên Mệnh đi tới, phát hiện một cái đống đất nhỏ bên trong cỏ dại này. Đối với quỷ thần tới nói, đống đất nhỏ này thực sự quá nhỏ, so với một hộp cơm còn nhỏ hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền nhìn ra, đây là một tòa mồ mả tổ tiên. Hắn sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì phía trên đống đất này, cắm một khối tấm ván gỗ, phía trên cong vẹo viết mấy chữ, Quy Khư lão nhân chi mộ. Lý Thiên Mệnh đọc ra, đừng đề cập có bao nhiêu bó tay rồi. Trong tưởng tượng của hắn, Quy Khư lão nhân này là bực nào trâu bò. Thế nhưng là, vị trí tọa độ lại là nhà xí. Đến vũ trụ điện cũng là viết tay. Trăm cây nghìn đắng đi vào cổ Minh Quốc đế đô, lật qua thiên sơn vạn thủy, tìm được mồ mả tổ tiên của hắn tại vực sâu lòng đất chốn không người này, kết quả đến mộ bia cũng viết ngoáy như thế. Quá ký cư. Lý Thiên Mệnh đứng tại phía trên mồ mả tổ tiên này. Tấm ván gỗ mộ bia này tràn đầy rêu xanh, xem ra vẫn rất cũ kỹ. Lão tiền bối, còn có thể nghe ta nói chuyện không? Đối mặt người đã mất, Lý Thiên Mệnh tự nhiên biểu thị tôn kính. Sẽ không để ta bẻ mồ mả tổ tiên của ngươi chứ? Xin lỗi, loại sự tình này, ta khả năng làm không được. Không thực sự muốn ta làm như vậy chứ? Tốt a, đã ngươi thịnh tình mời, vậy ta trước tiên thuyết phục một chút chính mình. Ba hơi sau. Có thể, đi qua chật vật tâm lý đấu tranh, ta vất vả thuyết phục chính ta. Ai? Tiền bối, bẻ lão một phần của ngươi, ta cũng thân bất do kỷ a. Lý Thiên Mệnh mặt lộ vẻ sầu khổ, trên tay cũng rất lưu loát. Để tỏ lòng tôn kính đối với ngươi, ta lấy tay đào. Hắn ngồi xổm xuống, chính muốn động thủ, Ngân Trần bỗng nhiên nói cho hắn biết. Có người, đến rồi. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Địa phương quỷ quái chim không thèm ý này, ai sẽ tới nơi này? Không đợi Lý Thiên Mệnh hỏi lại Ngân Trần, hắn liền đã cảm giác được người tới tồn tại. Móa, đến nhanh như vậy. Đây là bởi vì Ngân Trần mới đến, bố cục có chút vội vàng, không đủ dày đặc, bằng không, cần phải sớm hơn có thể phát hiện người này. Đối phương đã phát hiện Lý Thiên Mệnh. người này thẳng đến Lý Thiên Mệnh mà đến. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhanh chóng quay người ứng đối. Hắn còn không biết dưới đống đất nhỏ này, đến cùng có huyễn thần hay không, nếu có huyễn thần, cũng không cách nào xác định mang đi có cần thời gian hay không. Trong tình huống này, trước không bại lộ huyễn thần này, ngược lại tốt hơn. Bằng không, vạn nhất người tới rất mạnh, rất dễ dàng bị cướp đi. Trong bóng tối bao trùm, hắn liếc một chút thì khóa chặt đối thủ. Hô! Một bóng người xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Người đến là một nữ tử, số tuổi xem ra không lớn. Nàng có một đầu tóc dài màu tím đậm, phát lượng rất lớn, chiều dài cơ hồ rủ xuống tới gót chân, vô cùng dễ thấy. Kiểu tóc này, tại sao có chút tương tự Lý Phàm Vạn Đạo Cốc? Tiên nghi hoặc thứ nhất lóe qua trong lòng Lý Thiên Mệnh. Đều là loại kiểu tóc hình con nhím, so sánh phía dưới, tóc cam của Lý Phàm càng nổ, mà mái tóc tím dài của cô nương này thì mềm mại hơn một chút. Đương nhiên, dù là mềm mại, so với Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm các nàng, vẫn mãnh liệt hơn rất nhiều, có loại cảm giác giả thú. Sợi tóc của cô nương này có chút lộn xộn, chặn mặt nàng. Theo một góc của tảng băng trôi để phán đoán, nàng cần phải vô cùng u lãnh. Một thân áo đen bó sát người, buộc quanh tư thái vô cùng giả tính, tổng thể vô cùng mạnh mẽ, lực đạo tương đương hung mãnh. Lực lượng thân thể kinh khủng này. Quả nhiên. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy điểm sao trong ánh mắt cô gái này. Còn không ít. Chừng hơn 80 vạn. Quỷ thần. Nữ tử có hình thể không khác mấy mình này, vậy mà cùng Lý Phàm Vạn Đạo Cốc một dạng, cũng là quỷ thần. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, nàng và Lý Phàm đều không phải tận lực áp súc thân thể. Hình thái hiện tại cũng là hình thái thường ngày của bọn họ, cũng là hình thái chiến đấu mạnh nhất của bọn hắn. Nàng và Lý Phàm đồng tộc Vạn Đạo Cốc là địa phương nào, Lý Thiên Mệnh còn chưa biết, nhưng hẳn là không phải dị độ thâm uyên. Lý Thiên Mệnh không xác định chiến lực của người này, nhưng không có gì bất ngờ, hẳn là vũ trụ đồ cảnh. Với thực lực hiện tại của ta, tiến vào cái thứ 9 đường phố hắc ám này, tương đối nguy hiểm. Ý thức được điểm này, trước khi xác định thực lực đối thủ, Lý Thiên Mệnh lấy cẩn thận làm đầu. Hắn đang định mở lời, tiểu cô nương tóc tím kia lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, cút. Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Thiên Mệnh liền ngậm lại. Hắn cắn răng, nói, cô nương, ta không có ý tranh đấu. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi đi đi. Chậm trễ là chết, đừng trách ta. Đôi mắt tím thẳm của tiểu cô nương tóc tím kia nhìn chằm chằm hắn. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ. Hắn nhìn kỹ nữ tử này một chút, bỗng nhiên khẽ giật mình. Dị độ suy kiệt. Sở dĩ hắn nghi hoặc là bởi vì dị độ suy kiệt trên người nữ tử này thực sự quá cổ quái. Nàng không phải hoa thẩm ở trạng thái bệnh nguy kịch, cũng không phải cốt tiên sinh vừa mới mắc dị độ suy kiệt. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, dị độ suy kiệt của nàng tác động đến toàn thân, phân bố đều khắp, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng là triệu chứng của nàng xem ra rất nhẹ. Nếu không phải trật tự di tích, Lý Thiên Mệnh có lẽ không cảm thụ ra được. Ẩn tàng rất sâu. Thông qua trật tự di tích, Lý Thiên Mệnh thậm chí cảm giác được dị độ suy kiệt trên người nàng có lẽ bởi vì bị áp chế mà phát sinh biến hóa vô cùng quái dị. Ví dụ như Hoa Thẩm, Tề Hiên, hạch tâm dị độ suy kiệt của bọn họ đều ở trên trán, vị trí đó sẽ ngưng kết ra một vòng xoáy hình dáng như nguyền rủa. Mà trên thân tiểu cô nương tóc tím này có đến 10 cái vòng xoáy nguyền rủa như vậy. Trán, thân thể, tứ chi, tất cả đều có. Dị độ suy kiệt xâm nhập nghiêm trọng như vậy, huyết nhục, thân thể của nàng lại vẫn trẻ trung, tràn đầy, sinh cơ dồi dào, quả thực rất kỳ tích. Ngươi vừa nói cái gì? Lý Thiên Mệnh vừa lẩm bẩm một tiếng liên quan tới dị độ suy kiệt, bị nữ tử này nghe được. Không có. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, chắp tay nói, ngộ nhập nơi đây, hết sức xin lỗi, cáo từ. Hắn không lo lắng huyễn thần kia bị người lấy đi, cái này cũng không biết bao nhiêu năm, nếu thật dễ dàng lấy đi, sớm đã không còn. Đứng lại. Hiển nhiên, đối với tiểu cô nương tóc tím này, dị độ suy kiệt là bí mật của nàng, cho nên khi Lý Thiên Mệnh quay người muốn rời đi, nàng vậy mà nhào tới Lý Thiên Mệnh. Thật nhanh. Cảm giác còn nhanh hơn Lý Phàm một chút. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang, Lý Thiên Mệnh đột nhiên rút ra Đông Hoàng Kiếm, một phân thành hai, thức thần cũng không kịp dung nhập, lấy Đông Hoàng Kiếm màu đen thi triển Hoa Rơi Nước Chảy, lấy Đông Hoàng Kiếm màu kim sắc thi triển Nhị Kiếm Sa Lậu, song kiếm hợp bích, thời không kiếm ý hội tụ tại một thể, trong nháy mắt cùng song quyền của nữ tử này va chạm. Lực lượng kinh khủng chấn động khiến Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, thất tha thất thẻo lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, quả thực có chút chật vật. Bất quá, trong lòng hắn rung động càng lớn. Năm tấm vũ trụ hoành đồ, nàng là cảnh giới thứ 5 trụ đồ. Cảnh giới này so với Lâm Lăng Tiêu còn mạnh hơn nhiều, đủ sức miểu sát Lý Thiên Mệnh. Không đúng. nàng vừa mới tiến công không mạnh hơn Lý Phàm bao nhiêu. Điều này nói rõ dị độ suy kiệt vẫn ảnh hưởng đến nàng. Nỗi lo lắng trong lòng Lý Thiên Mệnh lúc này mới tiêu tan bớt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hai tay tiểu cô nương tóc tím có vết máu, loại thương thế này chẳng đáng gì, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn phát hiện, vì dị độ suy kiệt, thương thế của nàng hồi phục chậm hơn Lý Phàm không ít. Trật tự chi cảnh mạnh như vậy. Tiểu cô nương tóc tím nhìn hắn chăm chăm, rồi từng bước ép sát. Lúc này, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh đã giết ra, dung nhập vào Đông Hoàng Song Kiếm, những cộng sinh thú còn lại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô nương, chúng ta không có cừu oán, không cần phải đánh nhau chứ. Ta đi ngay đây. Lý Thiên Mệnh nói. Làm sao ngươi có thể liếc mắt một cái mà nhìn ra dị độ suy kiệt của ta? Tiểu cô nương tóc tím hỏi. Lý Thiên Mệnh đang định đáp lời, Ngân Trần lại báo cho hắn, lại có người đến. Âm âm âm. Lần này đến, động tĩnh lớn hơn nhiều. Tiểu cô nương tóc tím cũng phát hiện. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía sau, chỉ thấy trong bóng tối, hai quỷ thần cao gần 800m xuất hiện. Sau khi phát hiện tiểu cô nương tóc tím, hình thể của bọn họ bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng còn khoảng 10 thước, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, vẫn rất to lớn. Cổ Minh tộc. Hai người này có hình người, nhưng có đuôi bọ cạp, cuối đuôi bọ cạp có một đầu rắn, chính là cổ minh tộc của cổ minh quốc. Cổ minh quốc khắp nơi đều là cổ minh tộc, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Giáp Tô, Ất Uyển. Tiểu cô nương tóc tím nói ra tên của hai người này. Lúc này, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, hai cổ minh tộc này, một nam một nữ, đều là vũ trụ đồ cảnh. Cụ thể có bao nhiêu vũ trụ hoành đồ, Lý Thiên Mệnh không cách nào xác định, hai người này rõ ràng chạy đến vì tiểu cô nương tóc tím. Tuy Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ về tiểu cô nương này, nhưng cũng không muốn mất mạng ở đây. Bọn họ giằng co, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Ất Uyển, đừng để dị tộc kia chạy. Bọn người này trên người có nhiều bảo bối lắm. Lý Thiên Mệnh đang muốn chuồn mất, nam cổ minh tộc kia nói một câu, trực tiếp khiến hắn cạn lời. Một thân hình nóng bỏng, cổ minh tộc quỷ thần cao 10m, sau lưng có đuôi bọ cạp, trực tiếp đuổi theo Lý Thiên Mệnh. May mắn, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy cảnh giới của nàng, cũng là đệ nhất trụ đồ. Đệ nhất trụ đồ dám đồng thủ với thứ năm trụ đồ, xem ra bọn họ biết dị độ suy kiệt của tiểu cô nương tóc tím kia. Quỷ thần tộc tốc độ đều rất nhanh, Lý Thiên Mệnh chưa chạy được bao xa, cổ minh tộc có cái tên quái dị là Ất Uyển kia đã đuổi sát sau lưng. Hắn miêu. Lão hổ không phát uy, người tưởng ta là miêu miêu. Hai tay Lý Thiên Mệnh hợp lại Đông Hoàng kiếm, đột nhiên giết một chiêu hồi mã thương, thiên đế kiếm đồ bạo phát. Thức thần tuy dung nhập trong kiếm, không có kiếm trận thiên đế kiếm đồ, nhưng nó thật sự tăng cường lực sát thương của Đông Hoàng kiếm, do đó, năng lực diệt tuyệt đơn thể còn mạnh hơn. Nữ tử cổ minh tộc kia hai tay nắm lấy thiên nguyên thần khí trường thương, đuôi bọ cạp sau lưng như roi dài, đầu rắn trên đuôi bọ cạp, giống như nơi ở của thần hồn bọn họ, đôi mắt kia chỉ liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, một loại thần thông quỷ dị khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh bắt đầu cứng ngắc, trật tự lực lượng khiến các tế bào tinh thần trên toàn thân Lý Thiên Mệnh mất đi sự lộng lẫy và sức mạnh, dường như hóa đá. May mắn có trật tự di tích. Chỉ trong khoảnh khắc, các tế bào tinh thần lại tỏa sáng sức mạnh, Lý Thiên Mệnh dung hợp ba kiếm, thiên đế kiếm đồ bạo phát, thần uy của Cức Thiên Đế, Diệt Thiên Đế và Loan Thiên Đế giáng xuống. Một kiếm này chém ra thần uy rực rỡ trong bóng tối, chiêu kiếm đẹp đến kinh ngạc, thế như trẻ tre, khiến cổ minh tộc Ất Uyển vừa xông lên, thần thông chiến quyết cũng tung ra, nhưng lại bị Lý Thiên Mệnh phản sát một kiếm khiến cho luống cuống tay chân. Được rồi, giết rồi chạy. Người càng lúc càng đông, càng khó lấy được huyễn thần, Lý Thiên Mệnh không lo được nhiều như vậy. Cái đế đô cổ minh quốc này khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm tột độ. Hắn không có nhiều thời gian. Chỉ có một tháng. Cho nên khi động thủ, hắn không do dự nữa, một kiếm bạo phát, cường thế áp đảo cổ minh tộc đệ nhất trụ đồ này ách. Ất Uyển nằm mơ cũng không nghĩ tới trật tự chi cảnh này lại mạnh mẽ đến vậy. Tam thiên thần đế chi kiếm chém xuống, vũ trụ hoành đồ tựa pháo hoa vỡ vụn, cổ minh tộc này tại chỗ tan nát, chết vô cùng thảm khốc. Xong. Giết người xong, Lý Thiên Mệnh nhìn lại cục diện, phán đoán bước tiếp theo. Rõ ràng, hai gã cổ minh tộc này đánh giá quá cao dị độ suy kiệt đối với tiểu cô nương tóc tím kia, một gã khác tên Giáp Tô, có hai tấm vũ trụ hoành đồ, tạm thời áp chế tiểu cô nương tóc tím kia, nhưng nàng vô cùng kiên cường, vẫn gắng gượng được. Giúp nàng, nói không chừng dễ nói chuyện. Lý Thiên Mệnh trong lòng cấp tốc phán đoán, Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, lao tới. Hắn đã chém giết Ất Uyển, Giáp Tô chắc chắn không đứng về phía hắn. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh cùng tiểu cô nương tóc tím liên thủ, lập tức tạo thành ưu thế áp đảo. Tử Chân, ngươi dám giết người của cổ minh tộc ta? Giáp Tô nộ hống, hai mắt muốn nứt ra. Dị độ thâm uyên này hết thảy so sánh nguyên thủy, nên hắn chỉ biết gào thét, không dùng truyền tinh thạch để gọi người. Lý Thiên Mệnh khẽ thở dài một hơi, thấy tử chân kia không hề dao động, động thủ càng thêm hung hãn. Không lâu sau, Giáp Tô, chiến tử. Hô. Lý Thiên Mệnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi quay mặt về phía tử chân. Qua đối chiến, hắn đã đoán ra, nữ tử tên tử chân này, tuy có cảnh giới thứ ngũ trụ đồ, nhưng vì dị độ suy kiệt, nàng đối với Lý Thiên Mệnh, không có uy hiếp trí mạng. Tại sao phải giúp ta? Tử chân nghi hoặc nhìn hắn. Nàng đẩy chút tóc rối che mặt, Lý Thiên Mệnh lúc này mới phát hiện, tiểu cô nương này quả thực vô cùng xinh đẹp, là quỷ thần, mang phong vị dị tộc. Có một loại cảm giác vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ. Là cổ minh tộc kia truy sát ta trước. Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Ngươi giết một tên, liền có thể đi. Tử chân nói. Nhưng thấy ngươi xinh đẹp, muốn giúp một tay, tranh thủ thiện cảm của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tử chân ngơ ngác một chút. Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, dù sao, hiện tại đừng đuổi ta đi. Ta nghiên cứu chút đồ. Nói xong, hắn lại đi tới trước mộ Quy Khư lão nhân. Đây là cái gì? Vì Lý Thiên Mệnh giúp đỡ, địch ý của tử chân với hắn đã biến mất, nàng đứng cách đó không xa, thấy Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú vào một hướng. Ngươi không phải nói đây là địa bàn của ngươi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước kia không phát hiện thứ này. Tử chân nói. Ồ lẽ nào, gần đây mới xuất hiện. Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Ngươi muốn làm gì, thì nhanh làm đi. Làm xong tìm chỗ trốn đi, tại thứ 9 đường phố hắc ám kỳ này, trật tự chi cảnh chỉ là tầng lớp thấp nhất, đi lại lung tung rất dễ chết. Tử chân nói. Được, vậy ngươi giúp ta hộ pháp. Lý Thiên Mệnh nói. Tử chân, người này quá quen thuộc, nàng có chút không hiểu, liền đứng một bên nhìn. Mái tóc tím của nàng xõa xuống, so với mái đầu cam bạo tạc của Lý Phàm, dễ nhìn hơn nhiều. Ngân trần giờ đã trải rộng, nếu có người tới gần, nó sẽ phát hiện từ sớm, Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng yên tâm phần nào. Hắn vừa lấy tay đào đất, vừa hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngươi thuộc quỷ thần tộc nào? Ta sao? Tử chân nói. Ở đây có ai ngoài ta và ngươi đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi biết, cũng vô nghĩa. Tử chân nói. Có ý nghĩa hay không không quan trọng, ta chỉ muốn biết. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên quỷ tộc. Tử chân nói. Tên này không có gì đặc sắc, cũng không bá khí, còn không bằng cổ minh tộc. Lý Thiên Mệnh cười nhạo nói. Chỉ có thể nói ngươi chưa từng nghe qua. Tử chân quay mặt đi, bình thản nói. Là chưa nghe nói, nhưng ta gặp qua đồng loại của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói gì? Tử chân toàn thân chấn động, đồng tử co lại, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi biết huyễn thiên chi cảnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói qua, một dị tộc tên huyễn thiên thần tộc, tại dị độ giới sáng tạo thiên hồn thế giới, người trật tự tinh không, có thể tự do ra vào. Tử chân nói. Ta tại một nơi gọi bầu trời chiến trường Thừa Thiên Kiều gặp một người, cùng ngươi có chút tương tự. Lý Thiên Mệnh miêu tả Lý Phàm. Tóc cam phải không? Tử chân hỏi. Đúng, người khác hắn ở chỗ nào? Là đồng tộc à? Lý Thiên Mệnh nói. Là đồng tộc. Còn khác nhau? Nói ngươi cũng không hiểu. Tử chân nói. Ta chỉ là hiếu kỳ. Tử chân nhếch mép, nói, ngươi coi như tóc cam là kẻ ít học đi. Ta thấy tóc tím cần phải là người ít học. Lý Thiên Mệnh cười nói. 10 cái nguyền rủa vòng xoáy dị độ suy kiệt, đều có thể áp chế thành bộ dáng hiện tại, Lý Thiên Mệnh không tin tử chân kém hơn Lý Phàm. Về vấn đề này, tử chân không muốn nói thêm, nàng nói, đào đất của ngươi đi. Lý Thiên Mệnh đúng là đào đất, hắn giờ đã đào thành đất bằng. Trộm thiên chi thủ, làm chuyện đào mộ, tựa như quen thuộc, một đường xe nhẹ đường quen. Kỳ lạ, dị độ suy kiệt của ngươi, cảm giác nghiêm trọng gấp 10 lần người khác, ngươi làm sao sống được? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Tử chân lại khẽ giật mình. Làm sao ngươi biết là gấp 10 lần? Nàng tiến lên mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nói, chưa từng ai nhìn ra được. Người anh tuấn, ánh mắt thường tốt hơn. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh càng thêm thần bí. Ồ, đang nói, tay Lý Thiên Mệnh rốt cục chạm vào một vật cứng. Hắn đưa tay túm lấy. Một chiếc trương gỗ bình thường bị hắn móc ra từ trong đất bùn. Vừa ra khỏi mặt đất, dấu ấn cước màu vàng trên thiên hồn hắn tự động đi ra, dung nhập vào rương gỗ. Hiểu rồi. Mang về mặt trời, lại an toàn nghiên cứu. Huyễn thần này không biết có động tĩnh gì, Lý Thiên Mệnh không dám mở ra ở đây. Quá nhiều bất định. Có biến hóa của thiên hồn lạc ấn này, ít nhất Lý Thiên Mệnh có thể khẳng định, đây chính là thứ Quy Khư lão nhân muốn hắn lấy. đây là cái gì? Tử Chân thật không ngờ, hắn đào bới lung tung ở đây, thật có thể lấy ra một thứ hình thù kỳ quái. Tro cốt. Lý Thiên Mệnh nói. Tro cốt Quy Khư lão nhân. Tử Chân hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn là phụ thân ngươi. Tử Chân hỏi. Đầu phộng. Lý Thiên Mệnh suýt ngã. Sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ê! Tử Chân chỉ vào phía sau mộ bia, nói, trên đó viết, đào mộ ta là cha ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn phía sau, quả nhiên có mấy chữ này. Hắn bó tay rồi. Hắn meo. Lý Thiên Mệnh dùng móng tay hắc ám, thêm một dấu phẩy vào sau chữ đào mộ ta. Đào mộ ta là cha ngươi. Lưu loát. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh phủi tay, lại nói với Tử Chân, ta phải về Trật Tự Tinh không một chuyến, ngươi ở lại đây bảo vệ tốt địa bàn, chờ ta trở lại, có vấn đề gì không? Dựa vào cái gì? Tử Chân hỏi. Ta vừa giúp ngươi rồi mà. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần ngươi, ta cũng có thể thắng. Tử Chân nói. Nhưng ngươi chậm một bước, nên vẫn thiếu ta một ân tình. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tử Chân, từ biệt Tử Chân, Lý Thiên Mệnh liền theo dị độ thâm uyên kéo động ba lần dây thừng, để Khương Phi Linh kéo hắn về mặt trời nội hạch. Theo cái kia dị độ thâm uyên vòng xoáy đi ra, thấy Khương Phi Linh bộ dạng có chút nhàm chán, nhưng nàng vẫn khẽ cười một tiếng, hỏi, lần này sao trở về sớm vậy, đồ vật lấy được rồi sao? Đương nhiên. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nàng vòng vo vài vòng, véo nhẹ mũi quỳnh của nàng, nói, lại là một đoạn thời gian mỏi mắt mong chờ, đáng thương Linh Nhi nhà ta, sắp biến thành hòn vọng phu rồi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Tiêu Tiêu cùng cá nhỏ thường xuyên xuống dưới chơi với ta, ta còn phải tu hành nữa, chẳng hề tẻ nhạt. Ngươi mà chậm thêm mấy ngày, ta đoán chừng đã đến vũ trụ đồ cảnh rồi. Khương Phi Linh nói. Vũ trụ đồ cảnh. Đầu phộng. Thật mạnh. Ta phải mau lên mới được, tại dị độ thâm uyên tìm kiếm Trật Tự Khư. Không thì không trấn áp được ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vũ trụ đồ cảnh là ám vũ trụ đồ đại thuế biến, đến lúc đó Khương Phi Linh thời không trật tự hiển hóa đến vũ trụ hoành đồ bên trong, vĩnh sinh thế giới thành hiển nhiên càng mạnh. Trước kia, các nàng theo sát tiến độ của Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh xem như thi triển tất cả vốn liếng, đuổi theo tiến độ của các nàng. Đi. Về nhà. Đối với bọn hắn mà nói, hiện tại có hai cái nhà. Mọi người, cũng là toàn bộ thiên quân Thái Dương. Tiểu gia, cũng là vô lượng cấp Cửu Long Đế Tán. Trở lại tiểu gia, làm hoang bọn họ đều chơi đùa chạy loạn, khắp nơi phi nước đại. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm bọn người, liền tụ tập một chỗ. Các nàng ba người nghe nhiều câu chuyện về vũ trụ mạnh nhất huyễn thần này, bây giờ đều vô cùng hiếu kỳ, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn hắn. Cái kia Quy Khư lão nhân có khoác lác lừa ta hay không, lập tức sẽ biết. Lý Thiên Mệnh đạt được linh hạch tại Ly Hỏa Thành Hỏa Lăng Sơn, khi đó hắn mới quen Khương Phi Linh, có thể thấy đầu mối này kéo dài đến mức nào. Hắn đặt cái rương gỗ vô cùng bình thường kia xuống dưới chân, rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bọn họ bây giờ đang ở Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, thiên cung thần giới bên trong, lại tại Cửu Long Đế Tán, có thể nói là nơi an toàn nhất trên đời này. Hẳn là một cái huyễn thần phôi. Liên quan tới huyễn thần phôi, Vi Sinh Mặc Nhiễm rất quen thuộc. Nàng hiện tại thể chất đặc thù, đối với huyễn thần rất mẫn cảm, nàng đã có phán đoán này, càng nói rõ tính chân thực của Quy Khư lão nhân. Lý Thiên Mệnh duỗi ra hắc ám tí, cầm lấy cái rương gỗ. Thật đừng nói, rương gỗ chỉ là biểu tượng, thứ này xem ra mục nát, cũ kỹ, nhưng thật ra là chướng nhãn pháp, khi tay Lý Thiên Mệnh chạm vào nó, rương gỗ trực tiếp diễn hóa, thành một cái tiểu hình kết giới vô cùng dày đặc. Thiên thần văn của tiểu hình kết giới này, như vô số tiểu xà, quấn quanh ở hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh, hội tụ tại trọng thiên chi nhãn. Con mắt này của Lý Thiên Mệnh, tu luyện qua thần hồn thiên thư, bên trong lưu lại huyễn linh mạch, hắn cảm nhận được những thiên thần văn này ở trong trọng thiên chi nhãn. Hẳn là đang nghiệm chứng chân thân. Ta là trọng thiên nhất tộc, coi như ngươi không truyền cho ta, ta cũng có thể trộm thứ này của ngươi. Lý Thiên Mệnh thầm cười nói. Sau đó không lâu, kiểm nghiệm hoàn thành. Thanh âm của Quy Khư lão nhân lại lần nữa vang lên. Người thừa kế, rốt cuộc đợi được ngươi. Tạo hóa mang ý nghĩa trách nhiệm, ân cừu của đại hạ Quy Khư quốc chúng ta, về sau phải nhờ vào bờ vai của ngươi gánh vác. Hắn hiếm khi ngôn ngữ nghiêm túc như vậy, thậm chí có mấy phần bi thương. Đại hạ Quy Khư quốc. Trật Tự Tinh không hằng tinh nguyên quốc độ. Lý Thiên Mệnh yên lặng nhớ kỹ câu nói kia. Tạo hóa mang ý nghĩa trách nhiệm, hắn xác thực minh bạch. Sau khi câu nói kia kết thúc, cái tiểu hình kết giới kia hóa thành cho bụi tản ra trong tay hắn. Một cái huyễn thần phôi, xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh. Hắn tập trung nhìn vào. Một quyển sách. Tạo hình huyễn thần phôi này, Lý Thiên Mệnh thật không tưởng tượng nổi. Đây là một quyển thư tịch cẩn trọng, trên đó mỗi một trang đều là từ thiên thần văn phức tạp cấu thành, nhìn độ dày cần phải có 10 vạn trang, có chút cảm giác thiên thần tinh thư. Bất quá, thiên thần tinh thư là khắc họa thiên thần văn trên không trắng không linh thư, mà quyển sách trong tay Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều là thiên thần văn. Trang bìa màu đỏ thẫm. Trên đó có bốn chữ lớn màu vàng. Đại Hạ Từ Điển. Một cái huyễn thần phôi. Một bản từ điển. Rồng bay phượng múa, to lớn hùng vĩ. Đến từ khí phách thương cổ, sôi nổi trên giấy. Từ điển, không phải là khi còn bé nhận biết chữ Hán, dùng để tra cứu sao? Lý Thiên Mệnh nhớ đến, tính cả các loại ít thấy, chữ Hán thiên môn, từ xưa đến nay tập hợp, đại khái hết thảy có 10 vạn chữ Hán, cùng Đại Hạ Từ Điển 10 vạn trang đại khái phù hợp. Đúng lúc này, Đại Hạ Từ Điển truyền đến thanh âm vang dội như chung cổ, khí phách thật lớn. Đại Hạ chữ Hán, cộng có 10 vạn. 10 vạn chữ Hán, đều có chân ý Đại Hạ quy khư quốc ta, tập hợp áo nghĩa văn tự thiên hạ, đúc Đại Hạ Hán tự huyễn thần, tụ tập 10 vạn chân ý, thâu tóm vũ trụ 10 vạn đạo pháp quy tắc trật tự, làm vũ trụ đệ nhất huyễn thần vậy. Đại Hạ Hán tự huyễn thần. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng qua rất nhiều lần dáng vẻ đế thiên cấp huyễn thần này, nhưng nó lại là văn tự, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Huyễn thần của Huyễn Lam lĩnh chủ là Thánh Đạo Thiên Thư cùng Thiên Đạo Vương Bút, thư bút viết xuống bia đá Thiên Ngôn Đại Đạo, Đại Hạ Hán tự huyễn thần này có phải tương tự với hai loại huyễn thần kia? Lý Thiên Mệnh cảm giác, nếu là như vậy, có vẻ như không mạnh lắm. Đừng nói đến huyễn cảnh vô cùng của Mộng Anh và tám bộ U Linh hung tàn âm lãnh, ngay cả Thương Khung Thần Hải và Vĩnh Dạ Thần Kình của Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng là sóng dậy âm âm, tương đương với kết giới đại hình, lực sát thương đoàn thể 10 phần. 10 vạn chữ Hán, có ích lợi gì? Lý Thiên Mệnh ông thái độ hoài nghi, lật ra trang thứ nhất. Ông. Một cổ kiếm khí bén nhọn, đập vào mặt, bay thẳng thần hồn, làm Lý Thiên Mệnh toàn thân rung lên, ánh mắt đều bị lóe đến không mở ra được. Đến khi hắn thích ứng được, liền phát hiện cái đập vào mắt là một chữ nhất, nó là một văn tự, cũng giống như một thanh kiếm, nằm ngang trong thiên địa vũ trụ tinh không, kiếm khí rộng rãi dẫn động, vạn tinh rung động, rất có khí thế thiên hạ độc tôn. Phía dưới chữ nhất là một chuỗi chú thích chữ nhất, bao quát các loại từ tổ phổ biến, chi tiết cụ thể, giống hệt như từ điển khi Lý Thiên Mệnh học chữ lúc nhỏ. Có ý tứ. Lý Thiên Mệnh chậm rãi cảm nhận được chỗ khác biệt của Đại Hạ Từ Điển. Hắn nắm trang sách, trực tiếp lật ra hơn 100 trang, khi mở ra, Đại Hạ Từ Điển đột nhiên sấm sét vang dội, lôi điện phong bạo bao phủ, theo ngón tay Lý Thiên Mệnh tung hướng toàn thân, khiến tóc dài trắng như tuyết của hắn đều nổ tung. Nhìn kỹ, hóa ra trang này là chữ điện, mỗi một nét đều do lôi đình điện xà tráng kiện tạo thành, toàn bộ chữ điện nằm ngang trong tinh không, lôi đình bạo phát, lưu chuyển ngàn vạn tinh thần, trong tinh không biên chế ra vô tận mạng lưới lôi điện tiếp tục lật. Mưa chữ, thiên địa mưa to, rơi xuống trên thân Lý Thiên Mệnh. Cũng có một vài văn tự khác của hắn, ví như quốc. Vậy thì, trong giao diện văn tự này, ngoại trừ chú thích, còn có một trương đại quốc kế hoạch lớn. Trong từ điển, đều có thể thấy một quốc độ thịnh thế. Lại như, đây là văn tự được sử dụng nhiều nhất. Lý Thiên Mệnh tại trang này thấy từng tòa cầu nối, chữ, cũng là từng văn tự cầu nối, đem các văn tự liên tiếp thành một câu. Vô cùng thần kỳ. Ví như chữ ta, Lý Thiên Mệnh vừa mở ra, liền thấy một cái chính hắn xuất hiện. Rất rất nhiều. Hắn muốn lật đến mấy vạn trang phía sau, để xem những chữ ít thấy kia, nhưng phát hiện nó quá mức nặng nề, hắn căn bản lật không nổi. Những văn tự có bút họa phức tạp, ví như hoang, Lý Thiên Mệnh vừa mở ra, chỉ thấy một góc, liền bị tử vong lực lượng thả ra dọa sợ. Mỗi một chữ, đều là một loại quy tắc trật tự. Thế giới pháp tắc. Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Ví như điện, hỏa, những văn tự này, nếu nói là trật tự, còn dễ lý giải. Nhưng, không, tốt, những văn tự này, cũng có thể tính là trật tự sao? Hắn nhớ tới tờ giấy có chữ kia, xuất hiện cầu nối. Có phải hay không nói, trật tự pháp tắc của, cũng là liên tiếp. Mà loại trật tự này quá mức trừu tượng, tu luyện giả rất khó học được, quán thông, nhưng không có nghĩa là pháp tắc trật tự thế giới không có, không có nghĩa là trong hữu tự hải không tồn tại. Tu luyện giả có thể đạt được trật tự trong hữu tự hải, chung quy chỉ là một phần rất nhỏ. Ví như không, chữ này là cự tuyệt, chống cự, đây là một loại thái độ, cùng mệnh kiếp trật tự, cũng có chỗ tương thông. Nghĩ đến những điều này, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu có chút rung động. Hắn còn muốn lật xuống dưới, nhưng Đại Hạ Từ Điển huyễn thần phôi đã sớm khóa chặt hắn. Khi hắn nhanh chóng lật giấy, chú thích văn tự trang trước của từ điển bắt đầu thông qua hắc ám tí tràn vào tinh thần hạt nhỏ trong thân thể hắn. đây là đế thiên cấp huyễn thần. Một huyễn thần phức tạp, thể lượng to lớn vô biên dung nhập mặt ngoài giới tử tinh thần, đó chắc chắn là một khối lượng công việc không thể tưởng tượng. Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương, mà lại đã chuẩn bị tinh thần bị cuồng ngược. Tới đi. Hắn nhắm mắt lại, nghiến chặt răng. Không hề nghi ngờ, huyễn thần này coi như chỉ là phôi thai, vừa nhập vào thân thể, thể lượng của nó cũng lớn hơn thái nhất huyễn thần đang hiển hiện. Thế mà, điều khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn là, hắn không cảm nhận được bất kỳ thống khổ nào. Lợi hại. Đại Hạ từ điển này, tự như cam tuyền, 10 vạn trang văn tự phân hóa ra, mỗi một bút mỗi một hoa đều tản ra, dung nhập quanh thân giới tử, khắc họa hình dáng di tích trật tự trên mặt ngoài tinh thần hạt nhỏ. Những văn tự này, tuy có thái nhất huyễn thần cùng vô ưu huyễn thần, nhưng vẫn còn rất nhiều không gian. Huyễn thần phôi, thông qua thần hồn thiên thư đoán tạo trộm thiên chi nhãn mà đến, hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng nào. Toàn thân Lý Thiên Mệnh đều lóe sáng. Trong mắt Khương Phi Linh các nàng, hắn đã bị văn tự vây quanh, vô tận văn tự phức tạp chảy xuôi qua thân thể hắn, cả người biến thành một biển văn tự. Toàn bộ thân thể, tựa hồ cũng hòa tan. Kinh khủng nhất là, mỗi một văn tự đều có cá tính riêng. Chẳng hạn, hỏa là một đoàn hỏa, thích là một loại lực lượng tình cảm cổ quái, vây là một loại quy tắc vây quanh. 10 vạn văn tự, bày biện 10 vạn trạng thái khác biệt, khiến Lý Thiên Mệnh trông như một mảnh hữu tự hải. Quá phức tạp. Trong mắt Khương Phi Linh, đều chiếu rọi đủ loại quang mang. Hắn thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Huyễn thần phô nhập thể, hẳn là rất thuận lợi. Toàn bộ quá trình dung hợp, có lẽ mất chừng 10 ngày. Đến lúc đó cấy vào thành công, huyễn thần phôi này sẽ mọc rễ nảy mầm trên người hắn. Vi sinh mặt nhiễm nói. Vậy Quy Khư lão nhân nói huyễn thần này là đế thiên cấp, vậy hắn sẽ dùng trực tiếp huyễn thần đế thiên cấp sao? Giống như ngươi, vận dụng lực lượng của Cơ Cơ và Cửu Long đế tán, liền có thể đánh bại địch nhân mạnh mẽ. Khương Phi Linh hiếu kỳ hỏi. Không được. Vi sinh mặt nhiễm mỉm cười lắc đầu, nói, đẳng cấp huyễn thần chỉ là cực hạn trưởng thành. Bất kỳ huyễn thiên thần tộc nào đều bắt đầu từ huyễn thần phôi. Huyễn thần phôi mà cường giả để lại cho con gái càng mạnh, đây cũng là nguyên nhân khó có thể đánh vỡ hệ thống cấp bậc của huyễn thiên thần tộc. Hắn đạt được huyễn thần đế thiên cấp này, cũng cần bắt đầu lại từ đầu khai phát. Bất quá, hắn có cơ sở huyễn thần, mà Đại Hạ từ điển này hẳn rất khủng bố, dù chỉ vừa nảy mầm, cũng có thể là thiên quân cấp trở lên, thậm chí có thể trực tiếp vô lượng cấp. Sự trưởng thành sau đó, hẳn là cũng không chậm. Nàng có thể trực tiếp vận dụng huyễn thần rất mạnh, là vì nàng hấp thu từ Chiêu Hoa Thiên Quân, là huyễn thần hoàn toàn thể đã được Chiêu Hoa Thiên Quân khai phát đến cực hạn. Nếu có thể trực tiếp nắm giữ huyễn thần vô lượng cấp, vậy cũng rất mạnh. Lâm Tiêu Tiêu nói, dù là vô lượng cấp, cũng phải thuần thục khai phát lâu dài. Chẳng hạn, Phong Thanh U, cấp bậc huyễn thần của bọn họ đã đến vô lượng cấp, nhưng trình độ khai phát so với Mộng Anh vẫn chưa tới 10%, quy lực kỳ thật chỉ là thiên quân cấp. Vi sinh mặt nhiễm nói, mặc kệ thế nào, gia hỏa này lại muốn đắc ý, Lâm Tiêu Tiêu khinh bỉ nói. Không sao, chúng ta chèn ép hắn về cảnh giới. Khương Phi Linh cười nói. Tiếp đó, các nàng an tĩnh chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 ngày thời gian, đảo mắt đã đến. Các nàng tận mắt chứng kiến văn tự trên người Lý Thiên Mệnh dần dần xâm nhập, hóa thân thành vô số bút họa thiên thần văn, đều dung nhập vào tinh thần hạt nhỏ toàn thân hắn. Những văn tự cổ xưa tràn đầy trên da hắn, rốt cục biến mất. Những văn tự kia đều đã chuyển hóa thành nội hạch thân thể hắn. Hô! Lý Thiên Mệnh mở mắt. Đến giờ phút này, trên ánh mắt hắn vẫn còn những văn tự lướt qua. Rốt cục xong rồi, thật phức tạp. Tuy có chút thảm hại, nhưng Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy hào quang, ánh mắt tỏa sáng, hiển nhiên là vô cùng hưng phấn. Ca ca, giới thiệu cho chúng ta một chút chứ? Khương Phi Linh nháy mắt mấy cái nói. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Dáng vẻ khoe khoang này của hắn không hề vượt quá dự đoán của Khương Phi Linh. Các cô nương mở to mắt thấy rõ ràng, Đại Hạ hán tự huyễn thần. Lý Thiên Mệnh dẫn động Chu Thiên Tinh Hải chi lực, khởi động thiên thần văn du tẩu trên mặt ngoài tinh thần hạt nhỏ trong thân thể. Mở. Ông. Một đầu roi to lớn dài đến 10.000 mét xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh. Không có ý tứ, móc sai. Lý Thiên Mệnh xấu hổ cười một tiếng. Mặt các cô nương đen như than. Ta thấy ngươi muốn móc, không phải đầu roi màu trắng này, mà là đầu màu đen kia. Huỳnh Hỏa không biết từ đâu xông ra, che miệng cười, tiện như vậy ngươi mới đen meo. Lý Thiên Mệnh giận dữ. Xem đi. Ta đã bảo ngươi rắp tâm bất lương, chỉ phản bác nhan sắc, không phản bác động cơ. Huỳnh Hỏa vừa nói, vừa vỗ cánh bỏ chạy. Muốn đi đâu? Lý Thiên Mệnh thu hồi Thái Nhất Tinh Liên, khí chất toàn thân biến đổi, từ tóc trắng đế hoàng lập tức hóa thân thành người thừa kế văn hóa, trong khoảnh khắc khí chất trở nên cao thượng. Huỳnh Hỏa vừa vỗ cánh, mắt nó đã trợn tròn, một chữ V to lớn, tự như một tòa thành sắt thép, ầm ầm đè xuống, khiến nó tiến vào một không gian tương tự Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Nó ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, hàng trăm văn tự to lớn. Chữ hỏa, toàn bộ đều là liệt hỏa, do bốn hỏa long tạo thành, trên dưới bay múa. Chữ định, từ trên trời giáng xuống, như ảo ảnh, đâm vào thân Huỳnh Hỏa, khiến nó sững sờ, thật sự bị định trụ trong nháy mắt. Một khắc này, nó cảm nhận được trật tự chi lực. Dù lực lượng này không tính là quá mạnh, nhưng nó chỉ là một trong hàng trăm văn tự, những văn tự còn lại lung ta lung tung nện xuống, mỗi loại mang một lực lượng khác nhau, khiến ai cũng phải sụp đổ. Nước, như giang hà cuồn cuộn. Điện, lôi đình oanh tạc. Nhất, cự kiếm buông xuống. Chữ phía trên, đâm vào thân Huỳnh Hỏa, khiến nó trực tiếp lùi lại. Chữ quốc, buông xuống như thiên quân vạn mã. Đây đều là những văn tự đơn giản nhất, mỗi loại không tính là mạnh, nhưng khi tụ hợp lại, khiến người ta phát điên. Huỳnh Hỏa tán loạn khắp nơi, phát ra tiếng kêu thảm thiết ngao ngao, nhưng không ai đồng tình nó. Thấy dáng vẻ chật vật của nó, Khương Phi Linh và các nàng cười đến quên trời đất, suýt chút nữa thì vỗ tay hoan hô. Lý Thiên Mệnh, ngươi vô tình, ngươi hạ tiện, ngươi cố ý gây sự. Ngươi đáng bị ngàn đao, đem cộng sinh thú ra lấy lòng mỹ nhân, ta sẽ đem chuyện ngươi nằm trong ngực hoa thẩm ở dị độ thâm uyên phơi bày ra. Nói đến đây, những huyễn thần công kích kia mới dừng lại. Huỳnh Hỏa vừa quay đầu, đã thấy Lý Thiên Mệnh gãi đầu, lúng túng cười nói, Huỳnh Hỏa, ngươi là huynh đệ tốt của ta, vừa rồi ta chỉ đùa ngươi thôi. Đậu phộng, ăn ta một kiếm. Huỳnh Hỏa vung xích tiêu nhất kiếm, đâm thẳng tới, Lý Thiên Mệnh vội chất đóng một đống văn tự trước mặt, vầy khốn nó. Thôi được rồi, nói chính sự. Náo loạn một hồi, Lý Thiên Mệnh cũng đại khái phô bày một chút năng lực mới của huyễn thần cho các cô nương. Nói ngắn gọn, huyễn thần này lấy 10 vạn chữ Hán làm cơ sở, khai quật thế giới pháp tắc ẩn chứa trong mỗi chữ, dù chỉ là vận dụng sơ bộ, lực sát thương khi tổ hợp lại cũng rất đáng sợ. 10 vạn chữ Hán, tương đương với huyễn thần này có 10 vạn loại thuộc tính, trong đó đại đa số thuộc tính, trật tự, tu luyện giả bình thường không tiếp xúc được. Một số chữ hiếm gặp còn có lực sát thương không thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Vừa rồi ta thấy ngươi chỉ tạo ra khoảng 100 văn tự, có phải vì huyễn thần phôi mới nảy mầm? Vi sinh mặt nhiễm, một người chuyên nghiệp, đặt câu hỏi. Ừ, đúng vậy, ở trạng thái mới nảy mầm, trước mắt chỉ có thể sử dụng khoảng 100 chữ. Sau này mỗi ngày sẽ có những văn tự mới khỏe mạnh trưởng thành, phát triển thành thục. 1.000 chữ, 10.000 chữ, cho đến khi 10 vạn chữ sinh ra toàn bộ, mới là đế thiên cấp hoàn chỉnh. Có cơ cơ tồn tại, dù cảnh giới lực lượng của ta không đủ chống đỡ, ta vẫn có thể như cá nhỏ, chèo chống đại hạ hán tự huyễn thần bộc phát. Lý Thiên Mệnh nói, tạm thời chỉ có 100 chữ, chỉ có cấp thánh vực, hoặc là thiên quân cấp. Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không, 100 chữ cũng là cấp vô lượng. Mạnh vậy sao? Ba nàng đều cảm thấy khó tin. Đây chỉ là 0.001 lực lượng của huyễn thần này, vậy mà đã là cấp vô lượng. 100 văn tự cũng đã là 100 thuộc tính. 100 cách vận dụng trật tự. 100 chữ này đều là những chữ thường dùng nhất trong cuộc sống, theo thứ tự là, một, là, tại, không, có, cùng, người, cái, này, bên trong, lớn, vì, phía trên, cái, quốc, ta, lấy, muốn, hắn, lúc, đến, dùng, nhóm, sinh, đến, làm, chỗ, tại, ra, thì, phân, đúng, thành, biết, có thể, chủ, phát, năm, động, cùng, công, vậy, có thể, dưới, qua, tử, nói, sinh, loại, mặc, mà, mới, về sau, nhiều, định, được, học, pháp, chỗ, dân, vây, trải qua, mười, mưa, chi, tiếng, lấy, dết, bộ, độ, nhà, điện, lực. Bên trong, gió, nước, hóa, cao, tự, hai, ý, lên, tiểu, lửa, hiện, thực, thêm, mệnh, đều, hai, thể. Lôi, máy, làm, điểm, theo, nghiệp, bản. Trong đó, tồn tại một lượng lớn chữ phụ trợ, chữ tăng thêm, chúng khác biệt với những chữ nguyên thủy như gió, hỏa. Ví dụ như, những chữ này, bản thân chúng gánh chịu quy tắc trật tự, không có lực sát thương, cũng không có giá trị tu luyện, nhưng khi chúng kết hợp với những văn tự khác, lại có thể phát huy hiệu quả thuộc tính mạnh hơn. Ví dụ như chữ nghiệp, bản thân nó không có công lực, nhưng khi nó kết hợp với chữ hỏa, tạo thành nghiệp hỏa, lực sát thương sẽ tăng cường rất nhiều. Lại ví dụ, bốn chữ thường dùng nhất, tạo thành muốn mạng của ngươi. Trong này chỉ có mệnh thuộc về chữ nguyên thủy, nhưng khi bốn chữ này tổ hợp, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần sẽ giao phó cho nó một loại lực sát thương đoạt mệnh, sự đáng sợ của nó sẽ tăng lên. Trước mắt, tuy ta chỉ có 100 chữ, nhưng lại là những chữ thường dùng nhất, chúng có thể hình thành từ ngữ, câu tổ hợp vô cùng nhiều, nói là ngàn ngàn vạn vạn cũng không đủ. Cho nên lực sát thương chúng hình thành cũng phức tạp khó lường. Vì vậy, nó mới có bản chất cấp vô lượng. Đương nhiên, vì ta còn chưa quen thuộc lắm, các loại tổ từ, tổ câu, ta vẫn phải từ từ tìm tòi, trước mắt có thể phát huy lực sát thương cấp thiên quân cũng rất tốt rồi. Muốn phát huy mạnh hơn, có lẽ cần cơ vận dụng để tán hàng tinh nguyên. Ta hiểu rồi. Khương Phi Linh cực kỳ thông minh, nàng nói cách khác, huyễn thần này mạnh không chỉ ở 10 vạn chữ Hán, 10 vạn loại thuộc tính, mà chính là chờ nó hoàn toàn thành hình, nó có lực nói sao làm vậy. Lấy tổ từ, câu nói, hình thành nhiều loại quy tắc áp chế. Đúng vậy. Đây mới là điều Lý Thiên Mệnh cho rằng đáng sợ nhất của huyễn thần này. Văn tự là cơ sở của thế giới. 10 vạn loại quy tắc cũng là cơ sở của thế giới. Huyễn thần này có thể dòm ngó hữu tự hải chi thiên, lấy hình thức văn tự gánh chịu trật tự, dù chỉ là tay nghiệp dư, hiểu sơ một hai, nhưng 10 vạn văn tự tổ hợp lại, tính biến đổi cũng quá nhiều. Không ngờ lão nhân quy khư kia có chút điên khùng, huyễn thần hắn để lại thật sự đạt đến cực hạn, có lẽ, thật sự có thể xem là huyễn thần đệ nhất vũ trụ. Từ giờ phút này, Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng bội phục. Hắn đã nóng lòng muốn đến dị độ thâm uyên nếm thử uy lực của huyễn thần này. Dù sao, thời gian hắn ở đế đô chỉ còn lại 20 ngày. Nhưng trước đó, trên tay hắn còn một quyển sách, được tạo thành từ kết giới, đặt ở phía dưới Đại Hạ Từ Điển, hẳn là ghi chép bí mật về Đại Hạ Quy Khư Quốc và Huyễn Thiên Thần Tộc. Tên sách rất thú vị. Gọi là Đồ Bỏ Đi Huyễn Thiên Thần Tộc. Đồ Bỏ Đi Huyễn Thiên Thần Tộc. Sáu chữ này vừa lọt vào tai, Lý Thiên Mệnh liền nhận ra Quy Khư lão nhân ôm mối hận sâu đậm đối với Huyễn Thiên Thần Tộc. Hoặc có lẽ, đó là sự chán ghét của toàn bộ Đại Hạ Quy Khư Quốc đối với Huyễn Thiên Thần Tộc. Rốt cuộc đã làm những chuyện thương thiên hại lý gì mà bọn hắn phải dùng cả một quyển sách để ghi chép. Qua hơn 20 năm tiếp xúc, Lý Thiên Mệnh quả thực không hề có chút hảo cảm nào với Huyễn Thiên Thần Tộc. Bất kể là Vô Mộng Tiên Quân hay Mộng Anh Giới Vương, đều vô cùng hiểm độc, không hề có điểm mấu chốt. Vô Mộng Tiên Quân thì khỏi bàn, đúng là cặn bã đỉnh cấp. Còn những hài nhi chết yểu trong Ma Anh Hào của Mộng Anh Giới Vương kia, đến giờ vẫn không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Trong Huyễn Thiên Chi Cảnh, Huyễn Thiên Thần Tộc khắp nơi hưởng thụ quy tắc ưu đãi, xây dựng nên những Huyễn Thiên Chi Cảnh ở khắp mọi nơi. Huyễn Thiên Thần Tộc đến cùng có ý đồ gì, hy vọng quyển sách này có thể cho ta đáp án. Lý Thiên Mệnh vươn tay, định mở ra quyển Đồ Bỏ Đi Huyễn Thiên Thần Tộc. Nhưng vừa chạm vào, hắn liền trợn tròn mắt. Không lật được. Chẳng những không lật được, mà trên trang bì kia, thiên thần văn biến hóa, ngừng kết thành một hàng chữ nhỏ, chờ ngươi đại hạ chữ Hán, trưởng thành đến vạn trụ cấp rồi hãy giải một đoạn tai nạn sử này. Biết sớm, đối với ngươi không có chỗ tốt, còn dễ dàng dẫn tới tai họa. Giờ khắc này, biểu lộ của Lý Thiên Mệnh trở nên cứng nhắc. Trong lòng hắn im lặng, còn hơn cả Đại Hạ Từ Điển 10 vạn chữ Hán cộng lại. Hắn meo, lầm bầm, trách không được các ngươi đấu không lại Huyễn Thiên Thần Tộc. Từ khi có được linh hạch đến giờ, những sự tình liên quan đến Đại Hạ Quy Khư Quốc này luôn cho Lý Thiên Mệnh một ấn tượng xoắn xuýt. Huyễn thần thì cho, mà bí mật thì vẫn muốn giấu thêm một thời gian. Được. Ta cứ hưởng thụ cái huyễn thần đệ nhất vũ trụ của các ngươi đã, xem có thật sự trâu bò như các ngươi thổi hay không. Chưa cần gánh trách nhiệm vội, Lý Thiên Mệnh vui vẻ nhẹ nhõm. Hắn liền thu quyển Đồ Bỏ Đi Huyễn Thiên Thần Tộc này vào trước đã. Vạn trụ cấp. Nghe thôi cũng biết, đây là đẳng cấp hàng tinh nguyên, tinh hải thần hạm. Sau vô lượng cấp, có vạn trụ cấp, đế thiên cấp, có thể vẫn còn nữa hay không? Có thể khẳng định, vạn trụ cấp này hẳn là một cảnh giới nằm giữa vô lượng cấp và đế thiên cấp. Không vội, cơm phải ăn từng miếng một. Huyễn thần trưởng thành, cần thời gian nhất. Đế đô bên kia, chỉ còn lại 20 ngày, thời gian quá ngắn, đi đường thôi cũng hết, Lý Thiên Mệnh trong lòng đương nhiên sốt ruột. Cái Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần này, cần nhất là lặp đi lặp lại suy nghĩ, diễn luyện, sắp xếp tổ hợp, lại càng cần thực chiến. Lý Thiên Mệnh vừa diễn luyện một chút, vừa dành thời gian cùng Khương Phi Linh liên thủ dọn dẹp đám khoái lạc tiểu cầu sắp hết hạn, đến khi lục căn thanh tịnh, mới nắm chặt thời gian đến dị độ thâm uyên. Có Khương Phi Linh lo toan cho hắn, hắn rất an lòng. Sau khi Nguyệt Nha Phi Tiêu đổi mới tọa độ, Lý Thiên Mệnh lại tiến vào, dựa vào nó là được. Thanh lý hết khoái lạc tiểu cầu, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh dưới mái tóc tím rối bời của Tử Chân, Lý Thiên Mệnh bỗng thánh thiện như Phật. Vẫn là Linh Nhi hung ác, nhất định là tiên vụng trộm cáo trạng. Cổ Minh Quốc Đế Đô là một cơ hội thành tài nhanh chóng, Lý Thiên Mệnh cần có thực lực tự vệ và tư bản mạnh hơn, mới có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật ở tầng diện cao hơn, nghe ngóng những chuyện liên quan đến vạn cổ thần kỳ. Trong lúc dung hợp Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, hắn đã nghĩ ra kế hoạch tiếp theo không sai biệt lắm. Đế đô cường giả như mây, ta có thể giải quyết việc dị độ thâm uyên, nhất định đừng tới trước chỗ nói lung tung. Ổn định. Hắn đến đây, Ngân Trần mới có thể tỉnh lại, tiếp tục phân tán, mở rộng phạm vi của nó nhiều nhất có thể. Nhớ kỹ, nơi này tuy là một tòa thành, nhưng cương vực của nó phải xấp xỉ diện tích bề mặt của một thế giới hành tinh nguyên cấp thánh vực. Chỉ riêng cái thứ 9 đường phố này đã vượt qua phần lục địa phía trên ám tinh. Lý Thiên Mệnh điều chỉnh tốt tâm tính, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc tím đứng trên đám cỏ dại cao cả trăm mét kia. Thật sự ở đây chờ ta sao? Ta sống ở đây. Tử Chân khẽ ngẩng đầu, trong mái tóc rối bời, đôi mắt tím lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Một căn phòng cũng không có. Ngươi thật đáng thương. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bốn phía, nhìn khắp nơi cỏ dại rậm rạp này. Ta không cần. Tử Chân bình tĩnh nói. Cũng phải. Bọn họ tuy có phong cách sinh hoạt nguyên thủy, nhưng tầng thứ sinh mệnh lại cao. Chỉ có hạ đẳng sinh mệnh mới cần phòng ốc, thành trì, tinh hải thần hạm để gia tăng cảm giác an toàn cho mình. Tử Chân chỉ cần phân chia một địa bàn để tu luyện, sau đó đánh lui những kẻ xâm phạm địa bàn của nàng. Xem ra ngươi cũng sống đến mức không ra gì. Nghe nói tại đế đô này, những kẻ trâu bò đều ở trên mặt đất. Cái thâm uyên lòng đất này, chim còn chẳng thèm mỉa, thượng thương chi nhãn cũng không tìm tới, người bình thường không muốn đến, chỉ có những người ở tầng lớp thấp nhất của đế đô mới ở đây kéo dài hơi tàn. Nơi này, quả thực xem như xóm nghèo của cổ Minh Quốc đế đô. Nếu niềm vui thú của ngươi là trào phúng ta, vậy ngươi có thể cút. Tử Chân có chút không vui nói. Huỳnh Hỏa từ trong túi quần của Lý Thiên Mệnh xông ra, nói, gái ngốc nghếch, ngươi đây là không hiểu rồi, đây là chiêu tán gái ngược của hắn, trước hạ thấp ngươi, khiến lòng tự tin của ngươi gặp khó, hắn có thể thừa cơ mà vào, chiếm cứ tâm linh ngươi, khiến ngươi sinh ra cảm kích và sùng bái, từ đó tùy tiện nắm giữ ngươi. Tin ta đi, đừng nhìn hắn một mặt thanh cao, thực chất trong lòng đang nghĩ xem làm sao vượt giống loài để sinh ra tia lửa kịch liệt với ngươi. Mẹ nó. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám tí bóp lấy đầu gà của nó, bóp đến sùi bọt mép, rồi ném về cộng sinh không gian. Không có ý tứ, không biết dạy con. Lý Thiên Mệnh gãi đầu cười nói. Ha ha. Tử Chân lạnh lùng nhìn hắn một cái, theo bản năng quấn chặt lấy quần áo của mình, hiển nhiên là tinh sái cổ. Lý Thiên Mệnh trong lòng nguyền rủa Huỳnh Hỏa một vạn lần. Thật ra là như vậy, ta thực sự muốn hợp tác với ngươi. Lý Thiên Mệnh cố gắng thành khẩn nói. Hợp. Tác. Tử Chân lùi về phía sau mấy bước, chỉ tay ra xa, nói, không ngờ dung mạo ngươi thanh tịnh, thực chất bên trong lại ô uế như vậy. Ngươi có thể cút, chuyện ngươi lấy đi đồ vật trên địa bàn của ta, ta có thể không so đo, nhưng xin ngươi lần sau, đừng quay về trật tự tinh không tại chỗ này của ta. Hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Sắc mặt Tử Chân bắt đầu trở nên lạnh lùng, thân thể nàng quả thực rất đáng sợ, động tác giữa chừng, huyết nhục đùng đùng rung động không ngừng, vô số chu thiên tinh hải chi lực phun trào, mấy chục vạn điểm sau đôi mắt kia, như tinh hải nở rộ. Đó là một người phụ nữ bạo lực đơn thuần, nếu Lý Thiên Mệnh không phối hợp, nàng thật sự sẽ động thủ. Tử Chân. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói, ta có thể giúp ngươi làm dịu thống khổ do dị độ suy kiệt mang lại, giải phóng lực chiến đấu của ngươi trong thời gian ngắn. Phương pháp đối phó cốt tiên sinh, có thể dùng lại. Chiêu này, quả thực lần nào cũng đúng. Tử Chân số tuổi xem ra không lớn, Lý Thiên Mệnh cảm giác thiên phú của nàng, thậm chí có khả năng còn tốt hơn cả Lý Phàm của Vạn Đạo Cốc. Dị độ suy kiệt cấp 10, nàng có thể chống đỡ thành dạng này, tuyệt đối không đơn giản. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh đang ở vào tầng lớp thực lực hạ tầng nhất trong toàn bộ đế đô, hắn tin rằng Tử Chân là một người hữu dụng. Quả nhiên không sai, Lý Thiên Mệnh vừa nói ra câu này, Tử Chân đương nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu rất nhanh, nàng có chút nổi giận, nói, ta hảo hảo nói chuyện cùng ngươi, ngươi thật coi ta dễ khi dễ, thật sao? Ngươi đại khái có thể không cần dạng này. Ta có hay không đùa giỡn với ngươi, ngươi để ta thử một chút liền biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn nhân cơ hội chiếm lấy ta. Tử Chân cắn răng. Ta cười, trên người ngươi có giá trị gì? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngươi gà nói bậy, ngươi là biến thái. Tử Chân cảnh giác nói. Ta thao. Lý Thiên Mệnh lần nữa muốn bóp chết Huỳnh Hỏa. Ngươi đối với mình có lòng tin một chút, ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi làm thịt ta. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân nhìn hắn coi như chân thành, tăng thêm trước đó trợ giúp nàng đối phó cổ Minh tộc, tăng thêm một đợt hảo cảm, trọng yếu nhất chính là dáng dấp xác thực thật đẹp trai. Cái này giống như là đủ rồi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay, trên ngón tay mảnh khảnh kia, lại có móng vuốt như kiếm phong, có thể thấy được trong miệng nàng cũng một cặp răng nanh bén nhọn, một đôi mắt trừng lấy Lý Thiên Mệnh, xem ra sửa hung sửa hung. Tới đi. Nàng nói. Vậy ta không khách khí. Lý Thiên Mệnh xoa xoa tay nói. Ngươi nói cái gì? Tử Chân giật mình. À, nói sai. May mắn, Tử Chân không để hắn lại lăn lộn, lời hắn nói rõ ràng như vậy, nàng bị dị độ suy kiệt tra tấn lâu như vậy, dù là có nửa ngày hy vọng, nàng đều tranh thủ. Ngươi có dược vật, có thể giúp ta làm dịu sao? Dị độ suy kiệt của ta trình độ là không ai có thể so sánh, một số dược vật phổ thông, căn bản vô hiệu. Tử Chân nói. Dược vật. Ta không có tiền đó, tiến vào đế đô này ta liền bị cửa hộ vệ lừa mất 200 vạn hồn thạch. Bản thân ta cũng là dược vật tốt nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe, vẫn rất biến thái. Tử Chân nói. Đi. Đầu đưa qua đây. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân hai tay vẫn dựng lên, cảnh giác, mẫn cảm nhìn hắn, giống như một con mèo hoang xù lông. Bất quá, dưới nụ cười cảm hóa của Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn hơi đưa đầu, tới gần Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liền duỗi ra hắc ám tí. Ngón giữa. Trên trán Tử Chân, có một cái vòng xoáy nguyền rủa dị độ suy kiệt hình thành. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, đem ngón tay điểm vào trán nàng trần bóng dưới mái tóc loạn. Tử Chân khẽ hừ một tiếng, vô ý thức lui về sau, nhưng sự thật vòng xoáy nguyền rủa ba động trong nháy mắt đó khiến nàng sững sờ, lại bản năng hướng phía trước tới gần. Như vậy mới được, không nên phản kháng. Lý Thiên Mệnh khích lệ nói. Trốn thoát vạt áo, đến trong ngực hắn, hiệu quả càng tốt hơn. Lại một cái đầu gà xuất hiện. Lý Thiên Mệnh tức giận đến hàm răng run rẩy. May mà Tử Chân đã phát giác được vòng xoáy nguyền rủa không thể tiêu tán kia, lại có dấu vết tiêu tán, dưới loại dụ hoặc này, toàn bộ dị độ thâm uyên, căn bản không ai bị dị độ suy kiệt có thể ngăn cản. Dị độ suy kiệt của nàng, biểu hiện trình độ thấp, nhưng không phải trạng thái vừa mới mắc phải như cốt tiên sinh. Ngược lại, nàng so hoa thẩm, còn bệnh nguy kịch hơn. Trình độ, tối thiểu hơn gấp 10 lần. Tương ứng, nàng thừa nhận tra tấn, cũng gấp mấy lần. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu nàng, cái đồ chơi này tự như phiên bản gia cường của tiểu mệnh kiếp, đến hàng tinh nguyên thế giới, tiểu mệnh kiếp chẳng là gì, ai cũng có thể phá giải, nhưng ở Viêm Hoàng Đại Lục, cái đồ chơi này vẫn rất đáng sợ. 10 cấp dị độ suy kiệt. Lý Thiên Mệnh tiếp xúc, liền có thể cảm nhận được, thân thể của nàng quả thực là một cái hải dương nguyền rủa, dị độ suy kiệt lan đến gần mỗi một ngôi sao hạt nhỏ, không có chỗ nào tốt, như thể toàn thân ngâm mình trong khổ hải, mỗi thời mỗi khắc đều là tra tấn. Nàng còn có thể chiến đấu, bảo vệ mình. Cần ý chí lực mạnh bao nhiêu? Như Tề Hiên còn trẻ khí thịnh như vậy, đều bị dị độ suy kiệt cấp 1, dày vào đến chỉ có thể trốn đi, cả ngày không ra khỏi cửa. Hô! Hắn hít sâu một hơi, lấy vũ trụ thể di tích trật tự lỗ thủng hình sáu cạnh, đem vòng xoáy nguyền rủa dị độ suy kiệt trên trán nàng, từng chút hút vào thân thể, tiến vào động không đáy. Thật nhiều! Chỉ là một cái vòng xoáy nguyền rủa thôi, lực lượng dị độ suy kiệt góp nhặt, đều so Tề Hiên nhiều hơn rất nhiều. À, Lý Thiên Mệnh vừa xem mọi nơi vòng xoáy nguyền rủa kia, khi hắn cúi đầu xem xét, phát hiện hai mắt Tử Chân đỏ bừng, hai tay sớm đã lỏng xuống, thân thể mềm mại hơi run rẩy, hốc mắt đẫm lệ, hai hàng nước mắt trong suốt long lanh theo gương mặt trượt xuống, rơi vào bên môi. Khóc cái gì? Lý Thiên Mệnh nói khẽ. Không có. Tử Chân vội vàng chà xát một chút, nàng nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã thay đổi. Ngươi thật lợi hại. Nàng nói. Không xong. Huỳnh Hỏa lại xông ra. Cả kinh nói, cô nương, đừng trúng kế, đây đều là sáo lộ của hắn. Phốc phốc. Tử Chân lần đầu tiên nở nụ cười, sau đó nói, ngươi gà. Thật đáng yêu. Đúng vậy, rất nhiều người đều nói vậy. Đại đa số nói xong, đều muốn búng một chút. Huỳnh Hỏa trợn trắng mắt. Cho da chết. Lý Thiên Mệnh nắm nó, trực tiếp ném một vòng, vùng ra xa lòng đất hồ nước, trực tiếp tạo ra mười mấy cái nước phiêu. Khụ khụ. Ngại quá. Không quản giáo tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao. Tử Chân nói. Tính cách nàng xác thực nội liễm, đổi lại hoa thẩm cùng khuê nữ nàng, đã sớm trên nhảy dưới tránh, kinh hô thần tích. Đám cháu con nhà Tề gia, cũng quỳ xuống. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh thanh lý đi vòng xoáy nguyền rủa thứ nhất trên người nàng, có thể rõ ràng nhìn thấy, sắc mặt của nàng dễ nhìn hơn nhiều, ánh mắt u ám, cũng có chút lộng lẫy hơn. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất nhiều năm, đều không thoải mái dễ chịu như vậy. Tử Chân hơi có chút mờ mịt, có lẽ nàng cho rằng mình đang nằm mơ, nên nhìn ánh mắt Lý Thiên Mệnh có chút mê huyễn. Một lúc sau, nàng đại khái phản ứng lại, môi đỏ khẽ nhếch, tâm lý phiên gian đảo hải, lại không nói ra miệng được, chỉ có thể chậm rãi quỳ xuống. Lý Thiên Mệnh nắm hai cánh tay của nàng, nói, không cần quỳ, chuyển qua. Chuyển qua. Tử Chân xinh đẹp đỏ mặt, sau đó thân thể cứng ngắc chuyển về sau, miệng run rẩy nói, ta không có kinh nghiệm, khả năng. Cái gì không có kinh nghiệm? Vừa rồi không phải làm một lần sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt, hắn rất thẳng thắn, lần nữa duỗi ra ngón tay hắc ám tí, điểm vào vị trí hậu tâm của Tử Chân. Nơi này cũng có một cái vòng xoáy nguyền rủa. À, là cái này. Tử Chân kéo căng thân thể rốt cuộc buông lỏng, có thể là lĩnh ngộ sai ý đồ, nàng hận không thể tự tát mình hai cái, hoặc đào một cái hố chui xuống, trực tiếp chôn mình, sau đó cắm tấm bia mộ Quy Khư lão nhân lên đầu mình. May mà, Lý Thiên Mệnh tốt như không nghe ra. Ngươi một cái công kích bình thường, đem đại chiêu của nàng lừa ra. Huỳnh Hỏa ghé vào tai Lý Thiên Mệnh nói. Có thể đại chiêu của ta vừa xả hết. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Đây mới là chỗ cao minh của Linh Nhi. Rất nhanh. Lý Thiên Mệnh liền giúp Tử Chân giải quyết vòng xoáy nguyền rủa thứ hai. Dù nàng còn 8 cái, nhưng dựa vào nét mặt nàng, dường như đã cảm nhận được ánh rạng đông chưa từng có. Lý Thiên Mệnh đương nhiên minh bạch, thanh trừ dị độ suy kiệt, có ý nghĩa với người bệnh như thế nào. Tử Chân đối với hắn, đương nhiên cảm kích. Đại chiêu đều bị bức ra, có thể không cảm kích sao? Thật ra, chuyện này rất bình thường. Dị độ suy kiệt khủng bố đến mức nào, một người có thể giải quyết nó, mang theo phong bạo trên người, thì đáng sợ đến nhường nào. Lý Thiên Mệnh là chưa đủ mạnh. Nếu có sức tự vệ, hắn đã có thể trực tiếp dựa vào kỹ năng này, tích lũy số lượng trật tự khư khủng bố rồi. Vừa lên đường là gian nan nhất. Cho nên, hắn chỉ có thể chọn cốt tiên sinh, Tử Chân loại người cô độc này. Cô độc, lại mang trong lòng thiện lương. Bằng không, gặp phải kẻ vô lương, Lý Thiên Mệnh cứu được hắn, đối phương có thể bắt cóc hắn để kiếm tiền. Dù cho Tử Chân trước mắt biểu hiện vẫn tốt, Lý Thiên Mệnh cũng không tuyệt đối tin tưởng nàng, nếu không, hắn đã lập tức giúp nàng giải quyết hết dị độ suy kiệt cấp 10 xưa nay chưa từng có này. Vừa giải quyết hai cái vòng xoáy nguyền rủa, Lý Thiên Mệnh liền dừng lại. Hắn nhìn ra được, tiểu cô nương này thể chất thật cường đến đáng sợ, nàng lúc này cho thấy năng lực khôi phục kinh người, nàng chỉ tu luyện trong chốc lát, tinh hải chi lực trôi qua trước đó vậy mà tăng lên không ít, hạn mức cao nhất khôi phục, khiến chiến lực của nàng có trình độ tăng lên rõ ràng. Hiện tại cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiến lực cần phải khôi phục được mức độ trụ đồ thứ ba. Nhưng dị độ suy kiệt vẫn còn, nên ta không rõ lắm, đánh lên, có ảnh hưởng hay không? Tử Chân nói. Trụ đồ thứ ba, đối với Lý Thiên Mệnh, uy hiếp đã có chút lớn. Hắn không thể để một người mình muốn khống chế, mạnh hơn mình quá nhiều. Không tệ. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện thật tốt. Tử Chân thay đổi vẻ nắm chặt trước đó, giống như con mèo nhỏ vội vàng gật đầu. Ngươi minh bạch bản lãnh này của ta, đủ để oanh động cổ minh quốc, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết. Nhưng ta sẽ không nói. Tử Chân gật đầu nói. Ta tin tưởng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn. Nghe được bốn chữ này, cảm giác được tin tưởng, như một dòng cam tuyền, tràn vào trái tim nàng. Đến đón lấy ngươi theo ta, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Tử Chân gật đầu. Giải quyết dị độ suy kiệt cho ngươi, đối với ta mà nói cũng là tiêu hao, bất quá, chỉ cần thời gian đầy đủ, 8 cái dị độ suy kiệt còn lại, ta đều có thể giúp ngươi bỏ đi, để ngươi triệt để thoát ly ma quỷ này. Lý Thiên Mệnh nói. Ta có thể vì ngươi làm gì? Tử Chân liền vội hỏi. Câu nói này của nàng khiến Lý Thiên Mệnh hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn ra được, Tử Chân bây giờ nghĩ đến là báo đáp hắn. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nói, thật ra ngươi không cần quá mức cảm kích ta. Ta giúp ngươi, bản thân cũng có yêu cầu. Không có việc gì, mặc kệ yêu cầu gì, cho dù chết. Có thể thể nghiệm cảm giác sống bình thường, đối với ta mà nói, đã đủ rồi. Nhân sinh nha, sống một chuyến này, ta không sợ chết, nhưng từ đầu tới đuôi, chưa từng làm người bình thường, vẫn còn có chút tiếc nuối. Tử Chân cười khổ một tiếng. Ngươi bị dị độ suy kiệt từ khi nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Từ trong bụng mẹ, về sau mỗi 10 năm, thêm một cấp. Tử Chân nói. Ta dựa vào, người mới 100 tuổi. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Trong tình huống dị độ suy kiệt không ngừng làm sâu sắc, một người trúng độc từ trong bụng mẹ, gượng ép tu luyện đến trụ đồ thứ 5. Đây là quái vật gì a ương? Tử Chân gật đầu. May mắn, ta non hơn ngươi. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng. Tử Chân tin. Lý Thiên Mệnh càng hiếu kỳ về nàng, hắn ngược lại muốn biết, người như vậy, nếu cho nàng giải quyết dị độ suy kiệt cấp 10, nàng có hiệu quả khủng bố tương tự như phá mệnh kiếp không? Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng Lý Thiên Mệnh không vội. Hắn nói thẳng, ta đến dị độ thâm uyên là muốn tìm Trật Từ Khư, nhưng ta không có ai giúp đỡ, dựa vào thực lực trước mắt của ta có chút khó khăn, đến đón lấy ngươi giúp ta, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm Trật Từ Khư, ta mỗi đột phá một cảnh giới, sẽ giải quyết hai cái dị độ suy kiệt cho ngươi, thẳng đến khi dị độ suy kiệt của ngươi hoàn toàn quét sạch. Vốn là, hắn muốn ước định, mỗi khi đạt được bao nhiêu Trật Từ Khư, sẽ quét sạch hai cái vòng xoáy nguyền rủa cho nàng, nhưng vì càng lên cao đột phá, số lượng Trật Từ Khư cần càng lớn, phẩm chất càng cao, không dễ đánh giá. Sau đó, hắn đổi thành lấy cảnh giới của mình đột phá làm tiêu chuẩn. Cứ như vậy, dù cho dị độ suy kiệt của Tử Chân không ngừng quét sạch, thực lực tăng cường, nàng cũng không đến mức thoát khỏi chưởng khống của hắn, phản phệ hắn. Lý Thiên Mệnh biết nàng sẽ không, nhưng hắn sẽ phòng bị, bởi vì đây là người vừa quen biết. Tử Chân đều hiểu. Nhưng, nàng hoàn toàn không để ý, mà chỉ nghiêm túc nói cách khác, phải dùng Trật Từ Khư, giúp ngươi đột phá 5 cái cảnh giới. 4 cái là đủ rồi, hôm nay 2 cái vòng xoáy nguyền rủa là lễ gặp mặt, tặng cho ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tử Chân lắc đầu, nói, không, 5 cái. Được, tùy ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thế nhưng, dùng Trật Từ Khư đột phá, bất lợi cho Trật Từ trưởng thành của ngươi, có khả năng cảnh giới đột phá, nhưng Trật Từ trưởng khống lực kém, căn cơ bị hao tổn. Thêm vào lĩnh ngộ không đủ, dễ dàng sập bàn. Tử Chân nhắc nhở. Ngươi yên tâm, ta đến dị độ suy kiệt còn có thể ăn. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, ngươi nuốt mất lực lượng dị độ suy kiệt. Tử Chân rầu rĩ nói. Đúng. Vậy liệu nó có tạo thành ảnh hưởng cho ngươi? Quan tâm ta. Thuận miệng hỏi một chút. Tử Chân cúi đầu nói. Cái kia thì không. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần, bên nó còn tin tức gì về Trật Từ Khư không? Sau đó, hắn hỏi Tử Chân, ngươi biết chỗ nào có Trật Từ Khư thích hợp để chúng ta đi đoạt không? Ta biết. Tử Chân gật đầu. À, Lý Thiên Mệnh chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nói một câu. Hắn nói. Tử Chân gật đầu nói, theo con sông này đến cuối cùng, có một mảnh hàng đàm thâm uyên dưới lòng đất, nơi đó là địa bàn của ba tên ma giao tộc, bọn họ là tam huynh đệ, mở một biển sâu cửa hàng trong hàng đàm này, thời kỳ ánh sáng thì làm ăn, thời kỳ hắc ám thì ra ngoài bổ hàng, lần này trước khi hắc ám kỳ buông xuống, có người nói đã nhìn thấy 5 cái Trật Từ Khư trong tiệm của bọn chúng. Chuyện này đã truyền ra. Trước khi hắc ám kỳ buông xuống lộ tài. Có khi nào là cố ý để người ta nhìn thấy không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có khả năng, hắc ám kỳ cũng là kế hoạch quét sạch mà đế đô định cho đường phố thứ 9, những năm gần đây càng ngày càng nhiều người tràn vào đế đô, cơ bản đều được an trí tại đường phố thứ 9, mỗi lần hắc ám kỳ đều quét sạch một bộ phận nhân khẩu. Vì sống sót, tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn, ai cũng vắt óc suy nghĩ. Trật Từ Khư của ma giao tộc tam huynh đệ cũng có thể là mồi nhử và cạm bẫy, chờ đợi từng con mồi đưa tới cửa để chúng tự động bổ hàng. Tử Chân nói. Ngươi còn không ngốc? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta khi nào ngốc? Tử Chân nghi hoặc hỏi. Khi xoay người. Tử Chân vô cùng xấu hổ, dùng chân nha tại trên mặt đất đập ra 3 phòng ngủ một phòng khách. Tử Chân nói nơi du ngoạn là lòng đất hàng đàm, song khi Lý Thiên Mệnh đến nơi này, hắn phát hiện đây quả thực là một mảnh lòng đất hải dương, mà lại là biển sâu không có tận cùng. Nơi này tối tăm vô cùng, dị độ nguyên lực không ánh sáng, đến mức sâu trong lòng đất này, cơ hồ không có bất kỳ nguồn sáng nào, liền khoáng thạch đều rất ít, rất nhiều nham thạch cố nhiên cứng rắn, nhưng cũng không có giá trị đoán tạo thiên nguyên thần khí. Loại hàng đàm này, thứ 9 đường phố nhiều không? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Đương nhiên nhiều, to to nhỏ nhỏ, tối thiểu mấy chục vạn cái, trên cơ bản đều bị người chiếm cứ. Tử Chân gật đầu nói. Có thể thấy được, chỉ là trừ đi 2 cái dị độ suy kiệt nguyền rủa vòng xoáy thôi, khí sắc của nàng liền đã tốt lên rất nhiều, màu da cũng có lộng lẫy. Cái hàng đàm này là địa bàn chuyên thuộc của ma giao tộc tam huynh đệ. Lý Thiên Mệnh còn trên mặt biển, phóng tầm mắt nhìn tới, biển sâu tối tăm này, quả thực vô cùng vô tận, làm hoang đều có thể ngao du trong đó vô tận thời gian. Vâng. Tử Chân nói. Đã trải qua chuyện lúng túng vừa rồi, nàng điều chỉnh lại tâm tình, lại về với trạng thái thanh lãnh ngay từ đầu. Thật to lớn a, đương nhiên, không có mặt trời của ta lớn. Lý Thiên Mệnh vốn muốn cho Lam Hoang lòng ngứa ngáy đi ra chơi, thuận tiện dẫn hắn đi đường tới, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy thôi. Cổ Minh Quốc đế đô, cường giả như mây, không đến không phải bất đắc dĩ, bọn họ tốt nhất không xuất chiến. Đây là bởi vì dị độ thâm uyên có đặc biệt tính, nếu Lý Thiên Mệnh bị kéo về, bọn họ không chạy về cộng sinh không gian, vậy thì xong rồi. Ta hiện tại thứ 7 tinh cảnh, chỉ kém 2 trọng cảnh giới liền đến thứ 9 tinh cảnh, đến lúc đó lại để chúng nó tiến hóa đến 90 ngôi sao trở lên, liền thái cổ tà ma gần đây đều có đại thuế biến, bọn họ hẳn là có thể mạnh hơn. Khi đó lại để chúng nó tại dị độ thâm uyên này dứt lung tung, vẫn kịp. Mặc kệ thức thần, huyễn thần thuế biến thế nào, cộng sinh thú vẫn là trợ lực mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Như thế, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân, lấy đơn vị phi thường nhỏ, như con kiến chui vào hồ nước hắc ám, hoàn toàn vô thanh vô tức. Ngươi biết vị trí sao huyệt của bọn họ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta trước kia đi qua cửa hàng biển sâu của bọn họ. Tử Chân nói. Vậy thì thỏa. Quan hệ đến trật tự khư tranh đoạt, Lý Thiên Mệnh thu hồi tâm vui đùa, tiến vào trạng thái. Hắn chậm rãi co rúm hai lần vô gian dị độ tuyến, cũng là nói cho Khương Phi Linh, mình chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu, bên kia Khương Phi Linh liền sẽ chuyên chú hơn. Ừm, đã có người tranh đấu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngân Trần hóa thành ngân sắc thủy mẫu, đã trước một bước thâm nhập vào đáy biển sâu này. Hai người liếc nhau, lặng yên tới gần. Hàng đàm lòng đất này vốn hẳn nên giếng cổ không gần sóng, nhưng bọn hắn vừa xâm nhập, liền phát hiện sóng biển dưới đáy kịch liệt lăn lộn, càng đến gần, liền có thần thông, tiếng oanh minh sáp lá cà truyền đến. Âm âm âm. Chỗ sâu, phiên giang đảo hải. Đừng rời ta quá xa. Lý Thiên Mệnh căn dặn Tử Chân. Không có việc gì, ta có sức tự vệ. Tử Chân ngẩn ngơ nói. Muốn cái gì, ta để ngươi bảo hộ ta, ngươi là tay chân, ai để ngươi tự vệ? Lý Thiên Mệnh nói. A nha. Tử Chân co quắp gật đầu. Âm âm. Huyết quang, hắc triều, không ngừng phun trào lên, đáy biển sâu này hoàn toàn hỗn loạn, sóng nước ầm vang chấn động, thanh âm đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh đối với trật tự khư nhất định phải được, còn lại 20 ngày, hắn muốn lưu lại đế đô, nhất định phải có nhiều thực lực tư bản hơn, cho nên hắn muốn giành giật từng giây. Hắn theo sát Tử Chân. Tử Chân vô cùng mạnh mẽ, nàng ở trong nước này như tử xà linh hoạt, linh động tự nhiên. Lý Thiên Mệnh cái này mới nhìn thấy thân đoạn xác thực đường công xinh đẹp của nàng, không hổ là huyết nhục cường hãn thiên quỷ tộc. Siêu sư. Hai người một trước một sau, xuyên qua sóng gió dữ dằn, lấy hình thể nhỏ bé, đạt tới khu vực trung tâm chiến đấu. Lý Thiên Mệnh thấy được. Một đám quỷ thần thân cao vài trăm mét, đang sử dụng thần thông, huyết nhục, tinh hải chi lực, chém vết dưới biển sâu này. Bọn họ đánh nhau kịch liệt, máu tươi phun trào, lực lượng thần thông bốc hơi hồ nước, hình thành sóng xung kích chướng mắt. Đánh nát rất nhiều sơn mạch đáy biển, động huyệt. Cổ Minh tộc. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền phát hiện, trong hai phe tranh đấu, có một phe là Cổ Minh tộc, bọn họ hình như hình người cá mập, lại có đuôi bò cạp, phía trên đuôi bò cạp còn có đầu rắn, con rắn kia phụ trách phóng thích thần thông, phối hợp thân thể chiến đấu, lấy vũ trụ hoành đồ làm căn cơ, đánh lên tương đương hung mãnh. Mà lại, bọn họ số lượng nhiều, khoảng chừng 8 người. Đối thủ của bọn hắn, hẳn là Ma Giao tộc Tam huynh đệ. So với 8 Cổ Minh tộc này, bọn họ hình thể càng khôi ngô hơn, trên thân mỗi người đều khoác lân giáp cẩn trọng, tinh quang thiểm diệu, đao thương bất nhập, đầu của bọn hắn vậy mà tương tự đầu rồng của Lam Hoang, chỉ là xem ra dữ tợn hơn rất nhiều, cũng xấu xí, dơ bẩn hơn nhiều, bao quát sừng rồng, đều không có bất kỳ mỹ cảm nào, chỉ có bén nhọn. Tử Chân giới thiệu qua, ba ma giao tộc này, theo thứ tự là Hắc giao, Huyết giao và Thanh giao, trong đó Hắc giao là lão đại, thực lực cũng mạnh nhất, Lý Thiên Mệnh có thể thông qua nhan sắc lân giáp của bọn họ, tùy tiện phân biệt. Hắc giao thân cao trọn vẹn đều hơn ngàn mét, so với Cổ Minh tộc bên này lớn nhất thấp bé, trọn vẹn cao hơn nửa cái đầu, sườn bộ hắn sinh ra hết thảy 4 cánh tay tráng kiện, móng vuốt trên cánh tay như cự đao, chu thiên tinh hải chi lực phun trào, chiếu lấp lánh. Khi Lý Thiên Mệnh đến, chiến đấu nơi này đã đánh đến khâu cuối cùng, rất rõ ràng Cổ Minh tộc tuy nhiều người, nhưng lại bị Ma giao tộc Tam huynh đệ vây quét. Hắc giao, ngươi vậy mà đột phá tới thứ 3 trụ đồ cảnh giới. 8 người Cổ Minh tộc, người mạnh nhất sau lưng có 2 tấm vũ trụ hoành đồ. Hắc giao mới vừa sáng ra tấm vũ trụ hoành đồ thứ 3, trực tiếp khiến ánh mắt hắn trừng lớn, sắc mặt trắng bệch. Không phải vậy sao? Ta tại sao phải cố ý thả tin tức trật tự khư, dẫn dụ những thứ tham lam như các ngươi mắc câu? Bình thường xưng huynh gọi đệ với ta, hắc ám kỳ vừa đến, thì mang nhiều người như vậy đến sát nhân đoạt bảo, ta không làm chết các ngươi, đó mới gọi băn khoăn đấy. Hắc giao cười ha ha một tiếng, cùng hai vị huynh đệ khác liếc nhau một cái. Đừng khách khí. Dệt. Nơi dị độ thâm uyên này, không có kết giới cùng tinh hải thần hạm, liền không có địa phương cất giữ bảo bối, nhà loại hình địa phương, tùy tiện đều sẽ bị diệt đi, cho nên cơ hồ tất cả mọi người quen đem bảo vật, tư nguyên tùy thân mang theo. Hắc giao coi trọng, cũng là tài vật của đám Cổ Minh tộc này, có pháp quy hắc ám kỳ, bọn họ đây là giết hại hợp pháp. Dê. Hắc giao thứ 3 trụ đồ nhìn kỹ lão đại Cổ Minh tộc, toàn lực chém giết, chỉ truy một người, sau khi đột phá hắn chiếm cứ ưu thế thật lớn trong chiến đấu, tam đại trụ đồ liên hợp chiến lực ép thẳng tới Lâm Lăng Tiêu. Xoẹt. Hắc giao, người chết không yên lành. Cổ Minh Quốc là địa bàn của Cổ Minh tộc chúng ta. Thiếu dùng bài này, Cổ Minh tộc còn nhiều, rất nhiều, không thiếu ngươi cái này. Hắc Giao cười ha ha, bốn cánh tay kèm giữ đối thủ, sinh sinh đem đầu đối thủ cắn xuống, đại não tinh tạng cùng mệnh hồn đều bị hắn cắn xé rách tại chỗ. Đương nhiên, như vậy là giết không chết tinh thần, Hắc Giao chỉ là xé rách thân thể hắn trước, để hắn đánh mất sức chống cự, sau đó động thủ với hai tấm vũ trụ hoành đồ kia ầm ầm. Hắc ám thần thông lực lượng từ hai mắt hắn bạo phát, hình thành hai đạo cột sáng mang hình dáng thần long, giết thẳng vào vũ trụ hoành đồ kia, sinh sinh chấn nát kế hoạch của Tinh Hải Chi Thần, bỗng chốc tan đi như pháo hoa. Tiếp tục. Chứng kiến lão đại chiến tử, đám Cổ Minh tộc còn lại hồn phi phách tán, bảy người liếc nhau, trực tiếp phân tán đào tẩu. Ma Giao tộc tam huynh đệ điên cuồng đuổi theo. Nơi này là địa bàn của bọn hắn, tốc độ của bọn họ trong nước này càng thêm kinh người. Bảy tên Cổ Minh tộc cuối cùng chỉ một kẻ trốn thoát, còn lại toàn bộ chiến tử tại chỗ. Tài vật tích lũy bao năm của bọn chúng, trong một sớm một chiều, toàn bộ thuộc về Ma Giao tộc tam huynh đệ. Thu hoạch không tệ, tiếp tục câu cá. Cá tiếp tục mắc câu đi, ha ha. Đại ca thật mạnh. Trong thế giới nhược nhục cường thực này, huynh đệ bọn họ thích ứng 10 phần với quy tắc nơi đây, động thủ tàn nhẫn, đoạt được bảo bối chia cắt ngay, không chút mập mờ. Thứ ba trụ đồ. Tử Chân nhíu mày. Càng có nhiều vũ trụ hoành đồ, trật tự lực lượng càng mạnh, chiến lực cũng cường hơn. Người đối phó được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể thử một chút, nhưng Huyết Giao cùng Thanh Giao là thứ hai trụ đồ, người có thể dây dưa được không? Tử Chân hỏi. Ta thao. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, nói, ta mới trật tự chi cảnh, có thể đánh đệ nhất trụ đồ đã tính tổ tiên hiển linh, thứ hai trụ đồ cường không chỉ một sao nửa điểm, ta còn đối phó hai. Bất kể là trật tự chi cảnh hay vũ trụ đồ cảnh, mỗi tầng cảnh giới chênh lệch đều rất lớn, cảnh giới cao có ưu thế áp đảo với cảnh giới thấp. Như Hắc Giao dạng này, mới tăng thêm một trương vũ trụ hoành đồ, có thể phải mất mấy trăm năm, tự nhiên hiệu quả phi thường lớn. Khả năng đánh không lại. Tử Chân cắn răng. Nàng rất muốn Lý Thiên Mệnh tiến bộ, như vậy nàng có thể nhanh chóng giải thoát, nhưng nàng rõ ràng sự nguy hiểm. Nếu đánh không lại, chúng ta chạy thôi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta hoàn toàn có thể, ngươi thì sao? Tử Chân hỏi. Thứ hai trụ đồ. Lý Thiên Mệnh cắn răng, nói, trốn, vấn đề không lớn. Vậy ngươi quyết định. Tử Chân nói. Đánh. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Huyễn thần mới tăng cường, gia tăng thủ đoạn của hắn rất lớn, cho hắn thêm lòng tin. Hơn nữa, thực sự không được, vậy liều mạng mấy tháng không cần thức thần, đem thập phương kỷ nguyên thần kiếm cho nổ. Đột phá, mạnh lên, mới là quan trọng nhất. Như vậy, trang bị nhẹ nhàng lên trận là tốt nhất. Lý Thiên Mệnh trang bị nhẹ nhàng lên trận, cũng loại bỏ tiên tiên, làm hoang cùng các cộng sinh thú khác, chỉ sử dụng thức thần, huyễn thần, những thứ không ảnh hưởng đến thủ đoạn rút lui. Nếu không cần thiết, huỳnh hỏa, miêu miêu cùng cơ cơ đều có thể không lên. Chỉ có ngân trần là tùy tiện, bởi vì nó làm sao cũng không chết được. Vậy ta lên, ngươi cẩn thận. Trong đôi mắt màu tím của Tử Chân chớp động, mái tóc dài màu tím vũ động, có loại cảm giác bùng nổ. Không chỉ thân thể khôi ngô, lưu quan giật thải, năm tấm vũ trụ hoành đồ sau lưng như ẩn như hiện, như một nữ chiến thần tinh không. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, nói, đừng tách ra, một mình phấn chiến. Hôm nay ca ca cho ngươi đánh phụ trợ. Trước kia đều là Khương Phi Linh phụ trợ hắn, lấy hắn làm chủ chiến lực. Hôm nay Lý Thiên Mệnh muốn xem, chính hắn có thêm được thiên phú kia hay không. Được. Vậy ngươi trốn sau lưng ta, ta bảo vệ ngươi. Tử Chân gật đầu, mắt tím quang mang mãnh liệt. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Cơ Cơ. Lý Thiên Mệnh hô hoáng, bọn chúng xuất hiện. Cơ Cơ đã ở trong thân thể Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu. Một con gà con màu vàng, một con mèo đen nhỏ, treo trên vai Lý Thiên Mệnh. Hai anh em chỗ nào cũng đừng đi, cứ ở đây mà hỏa lực áp chế cho lão tử, nhất là ngươi Huỳnh Hỏa, tuyệt đối đừng lãng. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Biết, bị ổi. Huỳnh Hỏa ôm lấy hai chân gà, mắt trợn trắng. Nó biết, Lý Thiên Mệnh vì an toàn, cũng là vì tốt cho bọn chúng. Bọn chúng độc hưởng sự tăng phúc khủng bố của Cơ Cơ, chỉ cần thả thần thông, lực sát thương cũng tương đối hung mãnh. Động thủ. Một tím, một đen, hai bóng người, tại nơi sóng dữ sâu thẳm, bạo phát xông ra, đánh về phía Ma Giao tộc tam huynh đệ đang hớn hở kia. Có người. Ma Giao tộc tam huynh đệ giật mình, trước tiên khu động vũ trụ hoành đồ. Bảy cái vũ trụ hoành đồ trật tự lực lượng đột ngột trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có trật tự di tích vũ trụ thể, còn có thể ngăn cản, nhưng Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thì kém một chút. May mà bọn chúng phản ứng nhanh, lục đạo hỏa liên cùng âm dương điện luân hai đạo thần thông bạo phát. Luyện ngục hỏa luyện hóa cùng lôi điện âm dương luân nghiền ép mà đi, trực tiếp nổ tung trước mặt tam đại quỷ thần, đánh cho ba người này tơi bời, tách ra. Sự trấn áp của vũ trụ hoành đồ cũng bị ảnh hưởng. Ai? Hắc giao giận dữ gầm lên một tiếng, sóng nước chấn động, vô số khói đen đặc cuồn cuộn đến, rung chuyển nước biển bốc hơi ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người màu tím nhỏ bé xuất hiện trước mắt hắn. Ầm ầm. Một quyền kiều nộn, oanh ra. Hắc giao hình thể to lớn, muốn ngăn cản đã không kịp, hắn chỉ có thể dùng chu thiên tinh hải chi lực hùng hồn ngưng tụ trước mắt. Thế mà sự chống cự này, chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ. Ông ông ông. Bạo lực quyền thế chấn động, đánh vào ngực Hắc giao. Lồng ngực khôi ngô, đầy lân phiến của hắn, trực tiếp bị chấn đến lõm vào, tại chỗ rạn nứt. Phốc. Hắc giao phun ra một ngụm máu tươi. Một gia hỏa nhỏ bé như kiến cỏ, một quyền đánh lõm ngực con voi, trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào đầm lầy đáy biển. Hình ảnh như vậy, rất có sức trùng kích. Mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Hắn sâu sắc minh bạch, tự chân chỉ là giải phong hai cái nguyền rũ vòng xoáy, nàng so với lần trước chiến giáp Tô Ất Uyển còn mạnh hơn nhiều, cũng so với Lý Phàm cùng là thiên quỷ tộc mạnh hơn một bậc. Mấu chốt là, Lý Phàm 500 tuổi mới thứ 2 trụ đồ, còn nàng từ nhỏ đã dị độ suy kiệt, 100 tuổi đã là thứ 5 trụ đồ. Tóc cam mạnh, hay tóc tím cường? Vừa xem liền hiểu ngay. Lúc này, Hắc giao dựa vào vũ trụ hoành đồ chữa trị thân thể, từ đầm lầy lao ra. Hắn cùng huyết giao, thành giao liếc mắt, liền nhận ra tử chân. Là ngươi. Chỉ bằng ngươi cái thứ bệnh lao quỷ này, cũng dám lỗ mãn trước mặt ba huynh đệ chúng ta. Ngươi thật coi ngươi là thứ năm trụ đồ. Bị tử chân khiêu khích, bọn họ giận tím mặt. Tam huynh đệ rất ăn ý, Hắc giao mạnh nhất cùng thanh giao thứ ba, trực tiếp thu nhỏ thân thể. Đối mặt loại đối thủ hình thể nhỏ này, dùng thân thể lớn giao chiến, xác thực chịu thiệt. Huyết giao giữ lại hình thể là bởi vì thần thông tiến công vừa rồi của Huỳnh Hỏa Miêu Miêu khiến bọn hắn ý thức được tử chân có trợ thủ. Bọn họ chỉ là không ngờ xuất hiện bên cạnh tử chân lại là một dị tộc trật tự chi cảnh. Không có ai nữa. Giống như không có người khác. Hắn đại gia vừa ăn cơm tối xong, hoa quả đưa tới cửa. Giết chết ả đàn bà này. Nếu không phải ả có bệnh, gây suối quẩy, phải làm ả một trận. Tam huynh đệ gầm nhẹ, toàn bộ vây quanh tử chân, căn bản không ai phản ứng Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả huyết giao, cũng thu nhỏ thân thể bọn họ đạt được điều đó thông qua việc rút ngắn khoảng cách giữa các hạt tinh thần nhỏ bé. Thu nhỏ lại, huyết nhục lực lượng của bọn họ hạ xuống, tốc độ cùng sự linh hoạt lại tăng lên. Đối mặt tử chân ở nguyên hình, việc huyết nhục lực lượng của bọn hắn suy giảm sẽ là một thế yếu rất lớn. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó, quỷ thần khi thực lực tiến bộ, trở thành tinh thần, hình thể càng nhỏ, ngược lại là biểu hiện của huyết mạch cao cấp hơn. To lớn, ngược lại không tốt. Loại này không phải là sự to lớn của tinh hải cự nhân, sự khủng bố của Hòa Hoàng Bảy, hoàn toàn không có cách nào nắm bắt toàn bộ. Ma giao tộc Tam huynh để cùng nhau động thủ, bảy đại vũ trụ hoành đồ toàn bộ nhắm ngay tử chân, trong chốc lát tạo thành áp lực vô cùng lớn cho nàng. Ầm ầm ầm. Người còn chưa tới, thần thông đã nghịch loạn biển cả, trấn áp mà đến. Ầm ầm ầm. Mái tóc dài của tử chân cuốn lên, màu tím lập lòe chư thiên, ngàn vạn hào quang tím bộc phát ra, như sao băng màu tím dày đặc, xông qua nộ hải, đâm về phía ma giao tộc Tam huynh đệ. Đây là thần thông của nàng. Thần thông này rất lộng lẫy, uy lực kinh người, nhưng dù sao lấy một địch ba, rất nhanh liền bị phản áp chế, ngay khi tử chân cao mày, phía sau nàng, lôi hỏa thần thông lại lần nữa mãnh liệt. Huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu hấp thu lực lượng của cơ cơ, trở thành những cỗ máy ném bom vô tình. Nhất là Miêu Miêu, lôi đình lực lượng của nó trực tiếp chúa tể chiến trường, phát ra chiếm tỷ lệ gấp đôi Huỳnh hỏa, tam giới vãng sinh điện, càn khôn điện mâu, hồn thiên điện ngục truy hồn điện. Hàng loạt thần thông liên tiếp bạo phát, trực tiếp trợ giúp tử chân chiếm ưu thế trong trận oanh tạc thần thông này. Hỏa lực áp chế mới có thể trùng phong. Theo ta, tử chân lúc đánh thức dậy vẫn là tương đối dũng mãnh. Nàng theo sát thần thông của Huỳnh hỏa và Miêu Miêu, liền xông ra ngoài, khóa chặt đối thủ, trước đó nàng quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau, nàng liền triệt để yên tâm. Ông ông ông. Hàng ngàn vạn thức thần niệm tiểu kiếm, từ bên người tử chân bay ra ngoài, đây là thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần đạo kiếp. Biển kiếm hình kia, đồng dạng hùng vĩ. Cái quái gì? Huyết giao vừa mới thu nhỏ thân thể, liền bị thần thông của Huỳnh hỏa và Miêu Miêu áp đến liên tiếp lui về phía sau, hắn lửa giận ngập trời, đón liệt hỏa cùng lôi đình xông về phía trước giết. Không ngờ đúng lúc này, một đạo xiềng xích màu trắng mãnh liệt vung đến, kinh khủng huyễn thần lực lượng đập vào cánh tay hắn. Ba ba. Uy lực của Thái Nhất Huyễn Thần rút đánh vào cánh tay Huyết Giao, toàn bộ bốn cánh tay của hắn tại chỗ nổ nát vụn thành xương máu. Trật tự chi cảnh mạnh như vậy. Sắc mặt Huyết Giao càng thêm âm lãnh, dưới sự thôi động của vũ trụ hoành đồ, bốn cánh tay của hắn nhanh chóng ngưng kết lại, giống như không bị thương tổn. Nhưng kỳ thật quá trình này là quá trình tiêu hao tinh thần hạt nhỏ, không bị chết, nhưng nếu nhiều lần, tuyệt đối sẽ tổn thương căn cơ. Tiểu tử kia giao cho ngươi, nhanh chóng bắt lấy, nói không chừng có thể uy hiếp được con bệnh lao quỷ này. Hắc Giao phân phó. Được. Huyết Giao nghiến răng, hóa thành một đạo huyết quang, từ mặt bên vòng qua, muốn đơn độc chém giết Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh sớm đã thấy hắn. Xin lỗi, ta mới không muốn cùng ngươi đơn đấu. Lý Thiên Mệnh thu hồi Thái Nhất Tinh Liên, hắn dựa vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng huỳnh hỏa, miêu miêu, tiến hành áp chế hỏa lực vô tình lên Huyết Giao, bức hắn phải quay trở về, đồng thời, hắn đi thẳng vào vấn đề. Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần, nó là vì đại quy mô chiến tranh mà thành. Một khắc này, từng chữ hắn lập lòe ánh sáng, nổi lên trên da, tóc dài và ánh mắt của hắn. Khí chất của Lý Thiên Mệnh đại biến, tại chỗ thành một người đọc sách, văn hóa khí tức mười phần. Âm âm âm. Hắn dẫn động tất cả lực lượng Chu Thiên Tinh Hải, rót vào Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần, bên trong tinh thần hạt nhỏ trong cơ thể, từng thiên thần văn phun trào, lập lòe, kết thành hơn trăm văn tự đã bồi dưỡng ra. 100 chữ, cũng là vô lượng cấp. Ông ông ông. Trong từng tiếng vang, hơn trăm văn tự Huyễn Thần thường dùng nhất, sinh ra xung quanh hắn, từng chữ lớn rồng bay phượng múa, huyền diệu ở chỗ mỗi chữ đều khác biệt. Đây không chỉ là sự khác biệt về màu sắc, hình dáng, mà quan trọng hơn là sự khác biệt về nội hạch. Tổ tiên phát minh văn tự, dùng để truyền thừa, câu thông. Mỗi một chữ tượng hình, bản thân chúng đã đại diện cho đạo của riêng mình. Hỏa cũng là hỏa diễm, cũng là hình dáng bó đuốc, điện cũng là lôi đình, cũng là hình ảnh tia chớp trên bầu trời đang dệt thành mạng lưới lôi điện. Đây chính là mị lực của chữ tượng hình, bản thân chúng liền là đạo, là pháp tắc của thế giới, lấy đạo truyền thừa văn minh, các văn tự khác, làm sao có thể làm được? Hỏa diễm, lôi đình, giang hà. Hết thảy những văn tự có ý nghĩa, vô ý nghĩa này, dù là tạm thời không mạnh, chúng đều ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, biểu hiện ra ý nghĩa của riêng chúng. Ta tạm thời chỉ có thể tổ hợp chúng một cách đơn giản, ta tương đương với một đứa trẻ vừa lên học đường, học tập tổ từ, khi từ tổ nhiều, thuần thục, lại là câu, cuối cùng là bài văn. Chờ ta đọc thuộc lòng 10 vạn chữ này, lại dùng đế thiên cấp huyễn thần này, sáng tác thiên cổ hồng phần đồ sộ, ta xem ai có thể chịu nổi. Lý Thiên Mệnh trong lòng hừng hực. Tỉnh lại đi ngươi, học thêm mấy chữ, đơn giản cũng chỉ viết mấy câu thoại tầm thường, hoặc là cả mấy quyển sách nhạo báng. Huỳnh Hỏa ghé vào tai hắn khinh bỉ nói. Cười chết ta rồi meo, lão đại, ngươi định dùng thoại tầm thường trấn áp đối thủ sao? Miêu miêu vừa phun điện, vừa phình bụng cười to. Câm mồm cho da. Lý Thiên Mệnh không làm gì được chúng, chỉ có thể trút hỏa khí lên đối thủ, giờ khắc này Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần bạo phát. Hơn trăm văn tự to lớn trực tiếp buông xuống chiến trường, vừa xuất hiện, chúng đã thu hút sự chú ý của Ma Giao tộc Tam huynh đệ. Thứ đồ gì? Hắc Giao vừa sửng sốt, một chữ định trực tiếp trấn áp trên đỉnh đầu hắn, hắn bỗng nhiên cảm giác lực lượng quy tắc của chữ này như trật tự khống chế hắn. Dù là rất ngắn, chỉ trong một cái nháy mắt, hắn không thể động đậy, toàn thân dừng lại, chân của tử chân bổ vào phía trên ót hắn. Ầm. Đầu Hắc Giao nứt toát, không ít đại não, tinh tạng, tinh thần hạt nhỏ nổ tung bay ra. Vẫn rất lộng lẫy. À, hắn kêu thảm một tiếng, rồi rơi vào bên trong vòng vây của chữ quốc, sau đó lại bị oanh tạc bởi nghiệp hỏa, tĩnh điện trong khí quyển, mấy chục văn tự đập tới, Hắc Giao nhất thời giống như bị cuốn vào bánh xe, bị đánh đến nôn mực. Thanh Giao và Huyết Giao cũng không dễ chịu, những văn tự này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh rất trí mạng, cả hai cũng lâm vào rối loạn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến không ít kỷ nguyên thần kiếm trực tiếp xuyên qua vũ trụ hoành đồ của họ. A, cái huyễn thần quỷ quái gì thế này? Ngọa tàu. Ngọa tàu. Đương nhiên, họ còn chưa phải là thảm nhất, huynh trưởng Hắc Giao của họ mới là thảm nhất. Bởi vì tự chân ý thức được, đây là cơ hội tốt nhất để nàng đặt vững thắng cục. Tiếp tục áp chế hắn, ta có thể giải quyết hắn. Nghe được câu này của nàng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn yên tâm. Lần đầu tiên sử dụng Đại Hạ Hán tự Huyễn Thần chiến đấu, niềm tin của hắn đã bạo rạp, kết quả khiến hắn mừng rỡ. Tốt. Lý Thiên Mệnh toàn lực dẫn động Chu Thiên Tinh Hải chi lực. Toàn bộ rót vào Huyễn Thần, tập trung hơn 60 văn tự áp chế Hắc Giao. Giết con quỷ tóc trắng kia. Hắc Giao đau thương nộ hống. Thanh Giao, Huyết Giao nghiến răng nghiến lợi, gào rú giết ra dù cho Lý Thiên Mệnh đạt tới cảnh giới tinh thần thứ 7, dù hắn có lắm thủ đoạn, việc vượt qua 7 cấp bậc, chống lại hai đạo quỷ thần trùng sát từ trụ đồ thứ 2 vẫn là bất khả thi. Chênh lệch lực lượng quá lớn. Tử Chân đã mượn uy lực Huyễn Thần Đại Hạ Hán tự, toàn lực chém giết với Hắc Giao. Lúc này, Thanh Giao cùng Huyết Giao công kích từ hai cánh, cực kỳ nguy hiểm đối với Lý Thiên Mệnh. Những quỷ thần này, giết người quả có một bộ. Lý Thiên Mệnh cao mày, cố gắng chống lại áp lực. Trên thân hai ma giao tộc này, mỗi kẻ chỉ có 20 chữ Đại Hạ Hán tự. Dù 20 chữ này khiến bọn chúng ghê tởm, nhưng khi chúng xem Lý Thiên Mệnh là đột phá khẩu, bắt đầu liều mạng thì khó mà ngăn cản. Hồi! Hàng vạn thần niệm tiểu kiếm cấp tốc tụ tập quanh Lý Thiên Mệnh. Đơn đã độc đấu, ta không phải đối thủ của bất kỳ ma giao tộc nào. Phương thức bảo đảm nhất là giúp tử chân trấn áp đối thủ, đồng thời đào mệnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn từ bỏ việc dùng Đông Hoàng Kiếm và thức thần nhất trọng tưởng tượng để đối kháng. Ngân Trần. Theo tiếng gọi của Lý Thiên Mệnh, những tiểu ngân trứng kim loại ẩn mình trong biển cả hiện thân, hóa thành vô số con sứ ngân sắc, tạo thành biển thép, ngăn cản trước Lý Thiên Mệnh. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh thoát khỏi sự bảo hộ của tử chân, ẩn mình trong biển thép Ngân Trần, điều khiển từ xa Đại Hạ Hán tự huyễn thần và thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Âm âm. Âm âm. Thanh Giao, Huyết Giao vừa xông lên, trước mắt đã là biển thép. Diệt. Sương máu và thanh thủy từ thân thể chúng bao phủ về phía trước. Dưới thần thông nghịch loạn này, hàng ức tiểu ngân trứng ngân trần bị mục nát, toái diệt, toàn bộ chiến trường bị bao trùm bởi dòng máu và mũ dịch màu xanh. Bất quá, số lượng ngân trần vẫn quá lớn, hơn 2 tỷ cá thể làm bia đỡ đạn, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, còn chủ động tiến công. Chúng triệt để đảo loạn chiến trường, khiến Thanh Giao và Huyết Giao hoàn toàn mất dấu Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, còn mất dấu cả Hắc Giao và Tử Chân. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hán tự huyễn thần và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, thông qua thị giác ở khắp mọi nơi của Ngân Trần, khóa chặt vị trí của chúng. Ta đánh không lại các ngươi, nhưng có thể làm các ngươi buồn nôn không? Đây chính là chỗ tốt của việc có nhiều thủ đoạn. Chỉ riêng Ngân Trần, vạn giới vĩnh sinh thú này, đã tạo ra hỗn loạn trên quy mô lớn. Đinh đinh đinh. Dù chỉ có 20 mấy chữ Hán, chúng vẫn không ngừng tạo thành, sinh ra hiệu quả trấn áp khác biệt. 20 chữ đã phiền phức thế này, lão đại bên kia không xong. Làm sao bây giờ? Thằng cháu tóc trắng kia rất có thể chuồn mất. Không tìm thấy nữa thì cùng lão đại tụ hợp, lưng tựa lưng chiến đấu. Huyết Giao và Thanh Giao cấp tốc phán đoán. Bọn chúng bị bao phủ trong biển Ngân Trần, nơi kim loại ngân sắc bị mục nát xì xì, nước biển khuấy động càng thêm lợi hại, nhưng Lý Thiên Mệnh không thấy tâm hơi. Hồi bên cạnh lão đại. Tiếng chiến đấu giữa Tử Chân và Hắc Giao cực lớn, thêm vào tiếng hô hoán của huynh đệ chúng, việc tụ hợp xác thực không khó. Đừng để bọn chúng tụ hợp. Tử Chân khẩn cấp nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh để một lượng lớn ngân trần cắm vào giữa vị trí của bọn chúng và Hắc Giao. Đồng thời, Huynh Hỏa và Miêu Miêu vừa chỉnh đốn chốc lát, lập tức phối hợp huyễn thần thức thần, tiến công Thanh Giao Huyết Giao. Lôi hỏa lại lần nữa bạo phát mãnh liệt. Muốn chết. Hắn ở đây. Thi triển thần thông sẽ bại lộ vị trí của Lý Thiên Mệnh. Thấy Lý Thiên Mệnh dám ngăn cản, hai kẻ giận dữ, lập tức phân công. Một kẻ mở rộng hình thể, nghiền ép ngân trần tạo thành dòng lũ, bạo lực mở đường, kẻ còn lại thì linh nghiệm, sóng chớp động, xông về Hắc Giao. Mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay ngân trần, trong nháy mắt đều mất dấu Huyết Giao. Kiềm chế chúng dễ, ngăn cản chúng tụ hợp thì khó. Ý thức được điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể toàn lực dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm tiến công Thanh Giao, đồng thời để ngân trần dốc toàn lực bắt lấy vị trí của Huyết Giao. Ở đây, khi phát hiện Huyết Giao, nó đã thừa dịp loạn, gần như đạt đến bên cạnh Tử Chân. Một khi để chúng hình thành thế vây công, Tử Chân sẽ phiền toái. Mà lại, dù bên ta thiếu một người, ta cũng không đánh lại Thanh Giao. Lý Thiên Mệnh cuồng loạn trong lòng. Bất quá. Đúng lúc này, bên Tử Chân mang đến một kinh hỉ vô cùng lớn. Âm âm. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thấy nàng đánh nổ một trương vũ trụ hoành đồ của Hắc Giao, hủy đi 1/3 căn cơ của hắn, trực tiếp khiến hắn trở lại trước khi đột phá, thực lực chính thức tụt dốc. Lợi hại a, là huyễn thần của ngươi lợi hại. Tử Chân nói lời này, không phải khách sáo, mà là rung động. Nàng phải có sự phối hợp tinh diệu của 60 văn tự mới có thể chiếm ưu thế trên thân Hắc Giao, bằng không, thắng bại khó mà nói. Hắc Giao chiến lực đại tổn, lui về trụ đồ thứ hai, vậy ngươi một địch hai không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thả con Thanh Giao kia ra, ta một chọi ba, như vậy huyễn thần của ngươi có thể tập trung một chỗ, biến ảo càng nhiều. Tử Chân nói. Đại khí. Mạo hiểm đã qua. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mặc kệ Thanh Giao, lại dùng ngân trần chặn đường, tiếp tục lợi dụng nước biển hỗn loạn để chạy trốn. Lão đại. Lão nhị. Thanh Giao chỉ có thể tụ hợp cùng hai người kia. Ngươi. Trụ đồ thứ ba. Nhìn thấy trụ đồ thứ ba của Hắc Giao vỡ nát, Thanh Giao và Huyết Giao đều lửa giận ngập trời. Cẩn thận! Sắc mặt Hắc Giao trắng bệch, hắn không có thời gian nổi giận, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã tổ hợp lại 100 chữ huyễn thần, cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, một lần nữa áp chế mà đến, mà Tử Chân ẩn mình trong hơn trăm văn tự kia, làm sát thủ của Lý Thiên Mệnh. Cùng bọn chúng liều mạng. Thằng Bạch Phát Quỷ này nếu không có nhiều côn trùng sắt thép như vậy chặn đường, sớm đã bị chúng ta giết chết. Gia hỏa này thực lực yếu, thủ đoạn sao quỷ dị như vậy? Ba huynh đệ bọn chúng chưa từng nghe thấy. Bọn chúng rất táo bạo, trái lại Lý Thiên Mệnh và Tử Chân thì lạnh lùng, trấn định. Lúc trước đem Đại Hạ chữ Hán chia làm ba bộ phận, khiến mỗi bộ phận tổ hợp ít đi rất nhiều, hiện tại tổ hợp lại, xác thực như Tử Chân nói vậy, biến ảo phức tạp hơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Điều này cho thấy Tử Chân rất thông minh, có thể nhìn ra chỗ thần kỳ của huyễn thần này. Lên. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm và Đại Hạ Hán tự huyễn thần hết thảy đè lên. Một huyễn thần trấn áp thần uy, tương đương với thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Định thân, thiêu đốt, vây quanh, cầu nối. Trên trăm văn tự, diễn sinh ra mấy trăm loại hiệu quả, phần lớn hiệu quả Lý Thiên Mệnh đều là phúc chí tâm linh, lần đầu tiên nếm thử. Ma Giao tộc tam huynh đệ, lập tức như bị treo trên lửa nướng. Tử Chân. Lý Thiên Mệnh khống chế, khai đạo, một đạo huyễn ảnh màu tím như cuồng ma, tóc dài phấn khởi, toàn thân lập lòe tinh thần, giết vào trong vòng vây tam huynh đệ. Âm âm âm. Rõ ràng là hai đánh ba, lại có một loại cảm giác bị vây công. Lý Thiên Mệnh sử dụng Đại Hạ Hán tự huyễn thần càng thêm thuần thục, càng phát hiện dù nó chỉ có 100 chữ, nhưng khả năng tổ hợp, dung hợp thuộc tính trật tự quá lớn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, Lý Thiên Mệnh định thân, Tử Chân thừa cơ đánh nát vũ trụ hoành đồ thứ hai của Hắc Giao, khiến tu vi của hắn lại lần nữa ngã xuống. Rống. Hắc Giao sụp đổ, phát tiết nộ hống. Cảnh tượng này xuất hiện đã nói rõ Ma Giao tộc chắc chắn thất bại. Mạnh được yếu thua, các ngươi dùng trật tự khư làm người tới giết, vậy cũng phải chuẩn bị tâm lý cho việc bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau chứ. Năm cái trật tự khư. Lý Thiên Mệnh cảm giác gần trong gan tất thật mạnh. Áp lực vơi đi phần nào, Lý Thiên Mệnh có thể đứng gần quan chiến. Hắn ở vòng ngoài chiến trường, dùng Đại Hạ Hán tự huyễn thần quấy rối trấn áp đối thủ, để Tử Chân có thể hạ sát thủ. Trong tầm mắt hắn, Tử Chân hệt như một thiếu nữ bạo lực. Huyết nhục cường độ nàng vượt qua cả Lý Phàm, toàn thân tinh thần hạt nhỏ phẩm chất cực cao, cứng rắn như sắt thép, trực tiếp tay không tất sắt, cùng kiếm, đao, nện. Thiên nguyên thần khí của Ma Giao tộc tam huynh đệ chính diện ngạnh kháng. Cổ tay làm đao. Nắm đấm làm chù y. Ngón tay làm kiếm. Lý Thiên Mệnh nhờ hắc ám tí, trước mắt cũng miễn cưỡng làm được, nhưng chỉ giới hạn ở hắc ám tí, không thể như Tử Chân, đem thân thể biến thành thiên nguyên thần khí. Mà lại, đấu pháp của Tử Chân xây dựng trên tiền đề có 5 tấm vũ trụ hoành đồ. Có vũ trụ hoành đồ mới có tỷ lệ sai số, không dễ dàng chiến tử. Hắc Giao có 3 tấm vũ trụ hoành đồ, tương đương 4 mạng, bị Tử Chân xử lý 2 mạng, hắn thành kẻ yếu nhất trong tam huynh đệ, suy yếu vô cùng, lần giáp màu sắc ảm đạm. Thượng Phong, Hạ Phong. Lý Thiên Mệnh chăm chú, thử nghiệm tổ hợp chữ Hán khác nhau, để các thuộc tính quy tắc va chạm, sinh ra lực lượng khác biệt. Thượng Phong, phong bạo nổi lên, cuốn Thanh Giao. Hạ Phong, phong bạo từ trời giáng xuống, ngăn Huyết Giao. Đây chỉ là một tiểu tổ hợp hắn dùng huyễn thần tạo ra, tương tự, Lý Thiên Mệnh đã tạo mấy trăm tổ hợp trong trận chiến này, hắn phát hiện, các tổ hợp chữ Hán khác nhau, hình thành công, thủ hiệu dụng đều khác. Thậm chí điện nước cũng có thể va chạm, hình thành dòng lũ điện, giật Hắc Giao sùi bọt mép. Tổ hợp 3 chữ, 4 chữ, càng mạnh. Nếu có thể tạo thành một đoạn lời nói đặc thù, sẽ có lực lượng nói sao làm vậy. Độ mạnh yếu của những lực lượng này phụ thuộc độ thuần thục của Lý Thiên Mệnh và Chu Thiên Tinh Hải chi lực. Vi sinh mặc nhiễm chứng minh, huyễn thần chỉ cần phát dục, mức độ chiến đấu cao thấp hơn hẳn cộng sinh thú, thức thần, vì nó là loại chiến đấu ít yêu cầu thuộc tính lực lượng nhất, có thể khu động mọi lực lượng. Lý Thiên Mệnh đang chơi. Hắn chơi huyễn thần vui thật. Chẳng khác nào học chữ, tổ từ hồi bé. Lý Thiên Mệnh bị gợi lại tính trẻ con, lấy ba con ma giao tộc gào thét làm bia, nền đủ loại tổ hợp văn tự lên người chúng, làm chúng buồn nôn. Đông đông đông. Hắc Giao, Thanh Giao, Huyết Giao, sắp phát điên. À, Hắc Giao nghiến răng, muốn đột phá Hải Dương Ngân Trần giết Lý Thiên Mệnh, nhưng Tử Chân xuất hiện sau lưng hắn, chân dài trắng như tuyết quét ngang đầu Hắc Giao, khiến Giao Long đầu đàn răng rắc một tiếng, bay thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ông. Tử Chân một quyền chấn vỡ tấm vũ trụ hoành đồ cuối cùng của Hắc Giao. Dưới quyền này, vũ trụ hoành đồ Hắc Giao sụp đổ, Chu Thiên Tinh Hải chi lực trên người hắn tan nhanh. Phốc phốc phốc. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh đuổi theo, dạo sát đầu Hắc Giao vỡ nát. Đầu Hắc Giao bị đá đứt, định dùng một cái đầu chạy trốn, Trật Tự Khư ở ngay trên đầu hắn. Lý Thiên Mệnh giảo sát não tinh tạng to lớn, bất ngờ tìm thấy một tu di chi giới cấp thiên nguyên thần khí, hắn thu lấy, xem qua, quả nhiên có Trật Tự Khư, không phải 5 cái, mà là 7. Hời huyết kiếm rồi. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Những Trật Tự Khư này giống 4 cái hắn lấy được trước kia, cùng cấp độ, phẩm cấp không cao, hữu hiệu với Trật Tự chi cảnh, hiệu dụng rất thấp với vũ trụ đồ cảnh. Nếu không, Tam huynh đệ đã dùng hết. Dù là Trật Tự Khư hạ cấp, có tác dụng lớn với Trật Tự chi cảnh, vẫn có thể bán giá cao, vì cơ bản là có tiền không mua được, rất nhiều con gái đại nhân vật cần. Ngoài Trật Tự Khư, Hắc Giao là đại ca, tích lũy tài nguyên tu luyện nhiều nhất, tu di chi giới đầy ắp bảo bối, riêng hồn thạch đã có ít nhất 800-900 vạn trở lên. Còn lại hai tên có giết không? Tử Chân hỏi. Giết. Bọn chúng nhận ra ngươi, ngươi không giết chúng, chúng sẽ tìm cách giết ta. Huống hồ bảo bối còn trên người chúng. Lý Thiên Mệnh quả quyết. Tử Chân không nói nhiều. Lý Thiên Mệnh không dám khinh thường, nén hưng phấn, thu tu di chi giới của Hắc Giao, đồng thời tập trung đại hạ hán tự huyễn thần và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, trấn áp huyết giao và thanh giao. Tử Chân có chiến lực trụ đồ thứ ba, lại có Lý Thiên Mệnh hỗ trợ, ép huyết giao và thanh giao kêu rên, xin tha. Nhưng, khi nhìn chúng xin tha, đẩy mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên hung quang. Hắn biết, ở nơi giết hại này, tha thứ kẻ khác là tự tìm đường chết. Tử Chân giết huyết giao trước. Rồi cùng Lý Thiên Mệnh hợp lực hạ gục thanh giao, mà giao tộc Tam huynh để hoành hành bá đạo ở hải vực này bị tiêu diệt hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng xâm nhập hang động, quét sạch tài nguyên bảo vật. Tất nhiên, với thổ tài chủ như hắn, hữu dụng nhất vẫn là đặc sản dị độ Thâm Uyên hồn thạch và Trật Tự Khư. Còn lại như Trật Tự thần nguyên, hắn có cả nắm lớn. Đi. Giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh hô Tử Chân, chuẩn bị rời khỏi hải vực náo động này. Vì chiến đấu liên tục, đáy hàng đàm không ngừng dao động. Ngay cả phía trên cũng thấy chấn động. Có người, vây quanh, đến. Ngân Trần nhắc nhở. Quả nhiên. Càng sợ gì, càng gặp cái đó. Ở Hắc Ám Kỳ phố thứ 9, đây là bình thường. Tử Chân nói. Chiến đấu dẫn tới đối thủ mới, chuyện ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi xảy ra liên tục, thậm chí lặp lại nhiều lần. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân vừa làm hoàng tước, lại có hoàng tước mới đến. Lý Thiên Mệnh chưa kịp hỏi thực lực người tới, Ngân Trần đã dục hắn đi. Điều đó cho thấy, địch nhân mới mạnh hơn ma giao tộc Tam huynh đệ. Bên này, nó tìm một hướng địch nhân yếu nhất. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân liếc nhau, thừa dịp sóng biển còn hỗn loạn, cấp tốc thoát đi, Ngân Trần lại tụ tập bọc hậu. Đối thủ là ai? Lý Thiên Mệnh vừa trốn vừa hỏi. Đối phương đã hình thành vòng vây, hẳn đã phát hiện chiến đấu từ sớm, chỉ chờ Lý Thiên Mệnh đánh xong rồi vây giết. Hình như, Huyễn Thiên, thần tộc. Ngân Trần nói. Huyễn Thiên thần tộc. Huyễn Thiên thần tộc tung hoành dị độ giới, việc chúng xuất hiện ở dị độ Thâm Uyên không có gì lạ. Ở đây, Huyễn Thiên thần tộc cũng là dị tộc, có lẽ cũng cần tọa độ và vô gian dị độ tuyến. Nguy rồi, bọn chúng cũng có huyễn thần. Có huyễn thần, bọn chúng khác quỷ thần tộc, có năng lực trưởng khống lĩnh vực mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh vừa ý thức được vấn đề này, liền cảm nhận được chung quanh vùng nước có biến hóa. Hiển nhiên, đó là huyễn thần lực lượng thẩm thấu tiến đến. Đây là một loại huyễn thần, cùng loại Thương Khung Thần Hải huyễn thần của Chiêu Hoa Thiên Quân. Đương nhiên, tầng thứ của cả hai khác biệt. Chỉ là bất kể tầng thứ như thế nào, khi huyễn thần hóa thủy bao khỏa Lý Thiên Mệnh, hắn liền biết mình đã bị phát hiện. Kéo ta đi. Lý Thiên Mệnh đã khảo nghiệm qua, tốc độ tiến tới của Tử Chân đường ngắn cực nhanh, so với Miêu Miêu còn nhanh hơn. Miêu Miêu thắng ở chỗ chạy nhanh một đoạn đường dài, lôi đình sẽ tự động hình thành trùng kích lực. Thời khắc mấu chốt, Lý Thiên Mệnh đang muốn dùng Thái Nhất Tinh Liên trói chặt Tử Chân, để nàng kéo mình chạy trốn. Kết quả, Tử Chân không nói hai lời, trực tiếp cõng hắn lên, phút chốc phá vỡ biển sâu, hướng phía trước vội vã lao đi. Ngoà tàu. Lần đầu tiên được cô nương cõng chạy, Lý Thiên Mệnh biểu lộ quái dị. Nước lạnh lẽo, không ngừng rót vào miệng hắn. Đừng nhìn Tử Chân hình thể không tráng kiện, quỷ thần huyết nhục của nàng lại thật sự cường tráng. Lực eo của nàng giữ vững Lý Thiên Mệnh, lại không thiếu co giãn, vọt lên như một con tiểu mãnh thú. Kiếm của ngươi, sao không để trong tu di chi giới? Lúc phá phong, Tử Chân biểu lộ cổ quái hỏi. Thả vào đó thì gãy mất. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân trong lòng vừa mới bắt đầu phanh phanh nhảy, liền phát hiện cổ huyễn thần lực lượng kia đã bao phủ lấy bọn hắn. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày nhìn về phía trước. Ở phía trước bọn hắn, xuất hiện một màn sáng này như một bức tường lớn, chặn đường đi của bọn hắn. Tử Chân không phanh lại kịp, trực tiếp đâm vào màn sáng kia. Một tiếng ầm vang, nàng bay ngược trở về, tại chỗ đầu rơi máu chảy. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh ôm chặt cổ ngọc của nàng, đoán chừng đã bị quăng bay ra ngoài. Đây là huyễn thần. Phạm vi thật sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền nhìn ra, đây tuyệt đối là huyễn thần loại lĩnh vực thương khung thần hải, tương đương với một cái kết giới sân điều khiển đại hình. Màn sáng kia chính là vách tường kết giới. Vừa rồi tử chân va chạm, màn sáng không vỡ, nhưng nó lại di động về phía trước, trút xuống lực va đập của tử chân. Bàn cờ. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, phía dưới bọn họ xuất hiện từng ô vuông hình tứ giác. Những ô vuông này tạo thành từ ánh sáng, mỗi ô vuông ước chừng dài rộng ngàn mét. Rất hiển nhiên, đây là một bàn cờ thiểm quan. Lý Thiên Mệnh sở dĩ xác định đây là bàn cờ, bởi vì ngay sau đó, trong những ô vuông này sinh ra từng quân cờ đen trắng to lớn, mỗi quân cờ như khối sắt trọng hình, đặt trên bàn cờ, vô cùng cẩn trọng. Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến huyễn thần đánh cờ tại huyễn thiên chi cảnh đạo huyền tinh vực, gặp phải Vi Sinh Hy. Vợ chồng bọn họ một người cầm bàn cờ, một người cầm quân cờ. So với cái trước mắt, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Chính xác mà nói, Lý Thiên Mệnh đã thấy hai cái huyễn thần. Một cái bàn cờ, một quân cờ. Đây mới là tổ hợp đỉnh cấp giữa phu thê huyễn thiên thần tộc, bàn cờ chưởng khống, thê tử giết địch. Huyễn thần càng cường đại, tổ hợp phu thê huyễn thần khẳng định mạnh hơn, ví dụ như nổi lên thế giới cùng tám bộ U Linh, cùng thương khung thần hải cùng vĩnh dạ thần kinh. Bàn cờ thiểm quan tạo thành từng màn ánh sáng vây quanh, ngăn cản Lý Thiên Mệnh và bọn hắn tiến lên. Toàn bộ bàn cờ di động, mặc tử chân va chạm thế nào, bàn cờ đều có thể di động để trút lực lượng, mà quân cờ đen trắng kia chính là sát khí trọng hình. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh và tử chân đã bị nhốt. Làm sao bây giờ? Tử chân vội hỏi. Đừng hoảng hốt. Ngoài miệng nói không hoảng hốt, trong lòng vẫn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bị vây trong bàn cờ thế này, muốn Khương Phi Linh kéo mình ra ngoài cũng khó. Ầm ầm ầm. Phía sau truyền đến tiếng oanh minh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, phía sau hắn nơi xa có một quân cờ kim sắc bay tới trong biển sâu, đụng vào giữa bàn cờ, tất cả quân cờ đen trắng chấn động ầm ầm. Trên quân cờ kim sắc kia, đứng không ít người, ước chừng 12 người, nam nữ mỗi người 6, 6 đôi huyễn thiên thần tộc, tính toán 6 đơn vị chiến đấu tại huyễn thiên chi cảnh. Trong đó, cầm đầu là một đôi lão giả, một nam một nữ, tiên phong đạo cốt, rất có phong tư kỳ thánh, hiện tại cũng là người chưởng khống bàn cờ và quân cờ huyễn thần. Bọn họ xuất hiện, dùng ánh mắt săn mồi nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, hoàn toàn nói rõ, tình cảnh của bọn hắn cực kỳ nguy hiểm. Toàn bộ là huyễn thiên thần tộc. Nói như vậy, lão đầu bà lão được mọi người chen chúc kia, không cần phải nói, cũng là cường giả, tu luyện đã tới thời đỉnh cao. Đây không phải là thiên tài đối quyết, càng không có quy tắc áp chế đến 500 tuổi. Đánh không lại. Tử Chân chỉ nhìn một chút, liền phán đoán. Nàng có cơ hội thoát ly dị độ suy kiệt trọng sinh, có hy vọng về sau, nàng không muốn chết, nên hiện tại ngược lại khẩn trương. Đừng nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh từ phía sau nàng xuống, duỗi hai tay, dùng lực đặt lên cái mông vô cùng rắn chắc của nàng. Người. Tử Chân quay đầu, người đều choáng váng. Đến lúc nào rồi, còn có hứng thú này? Để ngươi đừng nhúc nhích. Nhìn đối diện. Lý Thiên Mệnh thấp giọng cảnh cáo. Đến khi Tử Chân phát giác được dị độ suy kiệt lực lượng trên thân thể, đang hướng về Lý Thiên Mệnh chen chúc, nàng mới nhớ ra, nơi bị đại thủ bao trùm kia, có hai vòng xoáy nguyền rủa lớn nhất. Thảo. Ta mù. Cơ cơ che mắt. Lão tử cũng vậy. Tiên tiên tại chỗ khắc họa hình tượng này một cách chân thực. Các ngươi hiểu gì? Lão đại vì đào mệnh, bất đắc dĩ. Làm hoang thành thật giải thích. Vì mạng sống, không thể chọn cái khác sao? Còn tám cái nữa mà. Tiên tiên ghét bỏ nói. Thì hai cái này ở sau lưng, còn lại ở trước người nàng, địch nhân thấy được. Lam Hoang bị dọa đến chỉ có thể tế thanh tế khí nói. Đừng nói, lời của nó lọt vào tai Lý Thiên Mệnh. Vẫn là tiểu rùa rùa hiểu ta. Cảm động, khóc. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng trong lòng cười, còn đang nghiên cứu vấn đề xúc cảm. Huỳnh Hỏa nói bổ sung. Cút. Đừng nói, hiện tại tuyệt đối là thời khắc khẩn cấp. Lý Thiên Mệnh trốn sau Tử Chân, chỉ thò đầu ra từ trên vai nàng. Người khác không biết hắn đang làm gì, dù sao lén lén lút lút. Tử Chân thân thể mềm mại khẽ run, ngây ngốc đứng đó, không biết phải làm gì. Ngươi. Ngươi không phải nói, không phải nói, cảnh giới tăng lên, sẽ. Giúp ta sao? Nàng nói. Trật tự khư đã lấy được, không kém một hồi này. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cuống cuồng, bởi vì trừ bỏ vòng xoáy nguyền rủa cũng cần thời gian. Lúc này, đám huyễn thiên thần tộc ngồi trên quân cờ kim sắc kia đã dắt tới trước mắt bọn hắn. ầm ầm. Quân cờ kim sắc dừng lại, phong bạo cuốn tung y phục của hai người. Tóc trắng Lý Thiên Mệnh phấn khởi. Là ngươi. Lý Thiên Mệnh không ngờ, lão đầu và bà lão phía trước nhất nhìn thấy hắn, lại phát ra tiếng kêu kinh hãi. Các ngươi quen biết ta? Lý Thiên Mệnh giật mình. Đương nhiên nhận biết, ai ở thiên khung giới vực mà không biết ngươi. Lý Thiên Mệnh. Ta tận mắt chứng kiến ngươi và Phong Thanh U nhất chiến. Lão giả nói. Thật trùng hợp, hóa ra là đồng hương, thất kính thất kính. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai là đồng hương với ngươi? Hai tử, thiên cung có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông vào. Bà lão kia cười lạnh. Cái gì? Tỷ tỷ tốt, ta là người một nhà. Lý Thiên Mệnh não tử cuồng chuyển, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp trì hoãn thời gian tỷ tỷ tốt. Nghe được từ này, 12 gã huyễn thiên thần tộc kia thiếu chút nữa thổ huyết. Bà lão kia tuổi tác, nhanh bằng đông thần nguyệt, so với Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn mấy ngàn tuổi. Lý Thiên Mệnh không để ý ánh mắt quái dị của bọn hắn, vội vàng giải thích, mấy vị đừng kích động, ta thật sự là người mình, gần đây có tin đồn nói ta là người vô lượng giới vực, nhưng thật ra là giả, là chính giới vương nhà ta thả ra tin tức, kỳ thật ta vẫn luôn ở huyễn tinh, là giới vương tự mình bồi dưỡng ta. Lý Thiên Mệnh cũng mặc kệ lo riết, trực tiếp thổi phồng một trận, hắn không trông cậy vào đám người này có thể tin tưởng, chỉ hy vọng có thể lừa gạt được bọn họ một chút, cho hắn xử lý tử chân dị độ suy kiệt gia tăng chút thời gian. Cái gì? Đám huyễn thiên thần tộc này thực lực không kém, bất quá, bọn họ cũng không giống như là người trong hạch tâm quyền lực của huyễn thiên thần tộc, thậm chí có khả năng không phải người của huyễn tinh. Chuyện của Lý Thiên Mệnh, tại thiên khung giới vực truyền ra mười mấy phiên bản, càng truyền càng ly kỳ, lời đồn càng nhiều, chân tướng liền bị đẩy đi quá xa, không phải người trong hạch tâm quyền lực của huyễn thiên thần tộc, rất khó biết rõ chân tướng. Thậm chí, thì coi như bọn họ biết được là chân tướng, cũng sẽ tự mình hoài nghi. Vực chủ. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, đám huyễn thiên thần tộc vừa chuẩn bị động thủ, ào ào nhìn về phía bà lão ở giữa kia. Vực chủ. Thông qua cách xưng hô, Lý Thiên Mệnh đã đoán được thân phận bà lão này. Lĩnh chủ, vực chủ, thiên quân, giới vương. Phàm là bị gọi là vực chủ, tuyệt đối là chúa tể của thế giới hàng tinh nguyên cấp 4. Thế giới hàng tinh nguyên cấp 4 so với thế giới hàng tinh nguyên cấp 3 có bước tiến to lớn, vực chủ cũng mạnh hơn rất nhiều so với hàng ngũ huyễn lam lĩnh chủ. Điều này cũng có nghĩa, gia hỏa này không phải người trong hạch tâm huyễn thiên thần tộc, mà chỉ là Sơn Đại Vương, người vùng biên giới. Lý Thiên Mệnh càng chắc chắn, những loại người này có thể hồ lộng. Lý Thiên Mệnh nắm chặt thời gian, đồng thời phán đoán phản ứng của mấy người kia. Ngươi ở huyễn tinh, là giới vương bí mật bồi dưỡng. Lão giả nhíu mày. Đúng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh tự tin, khí thế chậm rãi lên. Loại bí mật này, không cần phải giữ kín sao? Ngươi tùy tiện vậy mà lại nói ra miệng. Bà lão nghi hoặc. Không nói ra miệng, ta phải làm sao? Các ngươi lại không biết thân phận thật của ta, ta cũng không ngờ tại đây có thể đụng tới các ngươi. Và nhất các ngươi vì tranh công, đem ta cho làm, ta tìm ai nói lý lẽ đây? Bất quá cũng không sao, giấu lâu như vậy, ta cũng sắp đến lúc chính thức lộ diện ở huyễn tinh rồi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Hắn khí định thần nhàn, chậm rãi nói, lại thông qua trọng thiên chi nhãn trên bàn tay quan sát biến hóa trong ánh mắt của những huyễn thiên thần tộc này. Có hy vọng. Lời lừa gạt này, tạm thời xem ra có tác dụng. Ít nhất, 12 người đối phương đưa mắt nhìn nhau, tạm thời cũng không hề động thủ. Vậy như vậy đi. Lão giả ngẩng đầu, nói, ở đế đô này, cũng có cao thủ huyễn tinh, ta hỏi thử bọn họ. Nói xong, lão liền lấy ra truyền tinh thạch. Hỏi bọn họ cũng vô dụng, chuyện của ta, chỉ có giới vương biết. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Vì an toàn, vẫn là hỏi một chút đi. Chuyện của ngươi, chúng ta không dám thất lễ. Và nhất ngươi lừa gạt chúng ta, cứ vậy mà thả ngươi đi, đối với chúng ta mà nói, chính là đại tội tru cửu tộc. Lão giả trầm tĩnh nói. Mời thông cảm. Bà lão nói. Bọn họ tiếp tục dùng huyễn thần phong tỏa Lý Thiên Mệnh, một bên mở ra truyền tinh thạch, cùng một đôi người đến từ huyễn tinh huyễn thiên thần tộc, lấy được liên hệ. Đối diện sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, ta đi hỏi thử giới vương. Bất kể thế nào, đừng để người đi. Vâng. Lão giả và bà lão lúc này mới nhẹ nhõm một ít. Lời Lý Thiên Mệnh nói, vạn nhất là thật, bọn họ cũng sợ hãi. Lý Thiên Mệnh không ngờ, bọn họ đã thận trọng đến mức tự mình đi hỏi Mộng Anh. Vậy sao chịu nổi? Điều này nói rõ, Lý Thiên Mệnh tiếp theo tất nhiên sẽ bại lộ. Muốn thông qua lừa gạt trốn đi, căn bản không có khả năng, chỉ có thể trông cậy vào tử chân cô nương. Như thế, Lý Thiên Mệnh vừa cùng bọn họ nói chuyện phiếm, một bên dồn chú ý vào việc hấp thu dị độ suy kiệt. Tử Chân một mực cúi đầu không nói, cảm giác quái dị từ sau lưng truyền đến, khiến nàng xấu hổ, dị độ suy kiệt tiêu tán thoát ly, có một loại thoải mái như khỏi bệnh, nàng đang tận hưởng cảm giác dễ chịu cả đời chưa từng có. Bệnh lâu, nàng cũng không biết, không sinh bệnh, là cảm giác gì. Thông qua nói chuyện phiếm, Lý Thiên Mệnh biết được bà lão kia tên là Ma Kỳ Vực Chủ, chính là chúa tể của một ngôi sao tên là Ma Cờ ở thiên khung giới vực, đúng là thế giới cấp thánh vực. Thời gian trôi qua. May mắn, từ đế đô ra ngoài hỏi thăm Mộng Anh giới vương, rồi trở về thông báo, cần không ít thời gian. Ma Kỳ Vực Chủ quen biết người Huyễn Tinh, thân phận chưa hẳn cao, hắn muốn câu thông với Mộng Anh giới vương ở trên, cũng cần thời gian nhất định. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đã trước một bước, đem hai vòng xoáy nguyền rủa vừa lớn vừa tròn của Tử Chân trừ đi. Dị độ suy kiệt cấp 10, hạ xuống cấp 6. Hắn rốt cuộc buông tay, hai chân Tử Chân đều hơi tê tê. Hô. Nàng thở dài một hơi. Có phải có chút thất vọng mất mát? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mất cái đầu ngươi. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Dị độ suy kiệt của Tử Chân, nhanh đi hơn một nửa. Một cô nương cả đời sống trong bóng tối, rốt cuộc thấy được ánh rạng đông, sự nhẹ nhõm và giải thoát mà nàng trải nghiệm, đều đủ để rơi lệ, tâm tình kích động, vượt xa dự đoán của Lý Thiên Mệnh, chỉ là nàng là người nội liễm, đem những tâm tình này đều nén vào trong lòng. Dù sao, bọn họ còn đang bị bắt cóc. Đem tóc hất về phía trước. Lý Thiên Mệnh nói bên tai nàng. Mái tóc tím của Tử Chân, che chắn không tệ, trên lưng nàng còn một vòng xoáy dị độ suy kiệt có thể thao tác, Lý Thiên Mệnh liền thừa dịp nàng hất tóc dài, đưa tay khoác lên ngang hông nàng, động tác mây bay nước chảy, không có chút bất ngờ, cũng không gây chú ý cho 12 huyễn thiên thần tộc kia. Eo đẹp. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân khẽ hừ một tiếng. Không khí lại yên tĩnh xuống, Lý Thiên Mệnh vẫn tươi cười kéo chuyện thường ngày với Ma Kỳ Vực Chủ, một bên trừ đi vòng xoáy dị độ suy kiệt thứ 5 trên eo của Tử Chân. Chỉ còn lại một nửa. May mắn ta cơ trí, dùng Mộng Anh làm bia đỡ đạn, nếu không đến khi nào. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, khí huyết Tử Chân thịnh vượng hơn nhiều, dị độ nguyên lực tuôn ra vào thân thể, sức mạnh Chu Thiên Tinh Hải đang chậm rãi trở về. Theo ước định, ngươi còn chưa đột phá, lại vì ta giải quyết thêm một vòng xoáy nguyên rủa. Hốc mắt Tử Chân ửng đỏ. Đừng cảm động, cứ ghi sổ, cần phải trả. Lý Thiên Mệnh nói. Thời khắc khẩn cấp, hắn chỉ có thể tin tưởng Tử Chân. Giải quyết xong vòng xoáy nguyền rủa eo, những cái còn lại đều ở trước người nàng, Lý Thiên Mệnh định để nàng thư giãn một chút, đổi tư thế, để hai người tự nhiên hơn. Ngay lúc này, truyền tin thạch của Ma Kỳ Vực Chủ sáng lên. Bóng người kia, vội vàng xuất hiện. Ma Kỳ Vực Chủ. Lý Thiên Mệnh chỉ là nói chuyện phiếm, giới vương có lệnh, bắt Lý Thiên Mệnh trở về, trực tiếp ban thưởng cho ngươi thiên nguyên thần khí cấp đại thiên quân và một huyễn thần phôi cấp đại thiên quân hết chương 2763. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.